Nguyên ca cái này anh hùng lên lúc sau chính là một bộ dây, chạy trốn kỹ năng lại tương đương lợi hại, một ván xuống dưới một hề thao tác nguyên ca là một lần cũng chưa chết, toàn trường mở vờ tờ. Vừa rồi ngôn ngữ đùa giỡn người đã phát điều thêm bạn tốt tin tức, một hề trực tiếp điểm cự tuyệt, sau đó lại đi nhìn những cái đó video. Nhìn dạy học liền đi thực chiến, đánh bài vị, thực mau từ hoàng kim lên tới bạch kim, cơ hồ toàn bộ mở vờ tờ, đương nhiên đặc biệt hố, vẫn là thua 2-3 đêm. Mệt mỏi thời điểm một hề đứng lên thư hoán một chút thân thể, đứng ở thật lớn cửa kính trước, dõi mắt trông về phía xa. Kinh đô cảnh đêm thực mỹ, ánh đèn lộng lẫy, ngựa xe như nước. Bụng có điểm đói. Mặt vô biểu tình, nội tâm vẫn luôn ở phun tảo. Tới chén mì. Một hề ăn mặc chính mình mua áo sơ mi quần dài, đại lao dường như ngồi ở bên đường quán mì, chân dài một thân, phá có loại làm nho nhỏ quán mì đồng tất sinh huy cảm giác. Một hề. Vừa đến thanh âm đánh vỡ một hề yên lặng. Một hề. Sự tình hôm nay ngươi tha thứ ta được không? Ta biết sai rồi, ta bảo đảm không có tiếp theo. Cổ nhạc thấy một hề vội vàng chạy tới, một mông ngồi ở nhân gia đối diện, chạy nhanh xin lỗi. Nhắc tới quần không nhận người. Một hề dựa ngồi ở ghế trên, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô biểu tình, vắng lặng, đạm mạc. Cổ nhạc nơi nào còn nhìn không ra một hề không thích hợp, trước kia cây cao to hề thích nhất xuyên váy, tủ quần áo tất cả đều là váy, mà hiện tại ngồi ở đối diện nữ tử, mặt trên đơn giản sơ mi trắng. Phía dưới trang bị màu đen quần dài, yêu nhãm mà đại khí. Trước kia cây cao to hề hái cười hái nháo, hiện tại nàng lạnh như băng xương. Nhưng là cổ nhạc không để bụng, hắn để ý chỉ có cây cao to hề phía sau gia sản. Cổ nhạc một nghẹn, cho rằng đối phương là đang nói mát, lập tức làm ra thiệt tình hối cải biểu tình, nói, một hề ta thật sự biết sai rồi, đó là ta nhất thời sắc mê tâm khiếu, ngươi cũng biết ngươi tương đối truyền thống, ta là cái bình thường nam nhân, sao có thể không có nhu cầu. Một hề tỏ vẻ chính mình nói chính là mặt chữ ý tứ. Mặt tới, nàng rốt cuộc chưa cho cổ nhạc một ánh mắt, thanh thản ổn định ăn mì. Một hề. Phanh. Một hề thật mạnh buông chiếc đũa, cực kỳ lạnh băng ngữ khí, ngươi có phiền hay không? Ăn cái mặt đều không cho người ngừng nghỉ. Ngồi ở đối diện nữ tử tóc dài theo gió tung bay, một trương tuyệt diễm thể diện vô biểu tình, chính là một đôi mắt thâm nếu hàn đàm, giống như biển sâu lốc xoáy, lại như thần đàn thượng thần phủ lãm chúng sinh, xem người giống như con kiến. Khí thế tựa như ra khỏi vỏ bảo kiếm, bộc lộ mũi nhọn, làm nhân tâm rất sợ, không dám làm trái. Cổ nhạc run một chút, lăng là không dám nói cái gì nữa. Một hề 2-3 hạ ăn xong mặt, thanh toán tiền liền chạy lấy người. Cổ nhạc nghĩ, nội tâm phạm túng, không có lại theo sau. Liên ở một hề ngồi ở công viên thưởng thức này phồn hoa đô thị cảnh đêm khi, cảm mạo linh đột nhiên tới cảnh báo. Tiểu tỷ, nhiệm vụ mục tiêu đã xuất hiện, khoảng cách 50m, bản đồ đã xuất hiện. Nhiệm vụ mục tiêu tư liệu. Nhiệm vụ mục tiêu, Ninh Thần Khê, ca chiến đội đội trưởng, cũng là ác xạ thủ đảm đương, kỹ thuật cực hảo, diện mạo hảo, tính cách tương đối lãnh. Ninh gia con vợ cả, trong nhà có cái mẹ kế cùng từ sinh tử. Là quốc dân điện cạnh nam thần, ở cờ tờ lờ lít chuyên nghiệp trận chung kết trước thời khắc mấu chốt từ sinh tử ca tìm người bắt cóc Ninh Thần Khê, dẫn tới hắn bỏ lỡ trận chung kết. Hơn nữa từ sinh tử còn hảo ý tìm người thế thân hắn vị trí, chỉ huy không lo cùng quán quân lỡ mất dịp tốt. Mộng tưởng tan biến, trên mạng dư luận, đồng đội không tín nhiệm, lập tức chiều Ninh Thần Khê nghiền áp mà đi. Ninh Thần Khê trở nên suy sút, rời khỏi giới điện cạnh, hắc hóa lúc sau về đến nhà, cầm đao chém chết mẹ kế, lại bị tư sinh tử cùng phụ thân phát hiện đưa đến cục công an. Trước mắt Ninh Thần Khê đã rời khỏi giới điện cạnh. Lần này nhiệm vụ là thu thập nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc giá trị. Thảm hề hề. Một hề phun tảo, một bàn tay gom lại bên thai tóc mái, sau đó nhanh nhẹn đứng lên, bước thon dài chân chiều mục tiêu đi đến. Trên bản đồ địa phương là một cái tiệm nét, một hề giao tiền, dùng thân phận chứng khai mấy cái giờ, sau đó bắt đầu tìm kiếm Ninh Thần Khê. Này không phải chúng ta điện cảnh nam thần sao? Kỹ thuật kém liền tính, còn bất chiến mà lui. Mất mặt. Không điểm bản lĩnh đánh cái gì lít chuyên nghiệp, quả thực liền cho ta chơi điện cảnh mất mặt. Mỏng manh ánh đèn hạ, trước máy tính, ngồi thon dài gầy yếu thiếu niên đầu cũng không nâng, tiếp tục trong tay động tác. Dựa. Còn không biết xấu hổ chơi trò chơi. Người nói chuyện một phen đoạt lấy thiếu niên di động, thật mạnh ngã văng ra ngoài. Chương 27 điện cạnh nam thần, ta xuống 3. Ánh đèn hạ, thiếu niên ngẩng đầu, lộ ra hắn như ngọc tựa sứ mặt, cùng với như tinh quang lộng lẫy đôi mắt, phi yên sắc môi mỏng nhắm chặt, nhăn mi tỏ rõ hắn phi thường không vui. Như thế nào? Còn muốn đánh người? Ninh Thần Khê đứng lên, 1m8 mây thân cao cực có lực áp bách. Hư hao người khác tài vật, là phạm pháp. Một đạo trong trẻo thanh âm đột nhiên truyền tới. Làm vốn dị dương cung bạt kiếm không khí nháy mắt được đến giảm bớt. Tiêu ngạo nam nhân vừa thấy là cái băng sơn mỹ nhân, lập tức ngạnh cổ nói, quan ngươi chuyện gì? Hắn là người của ta, ngươi nói quan không liên quan chuyện của ta. Mục Hề đã đi tới, thực tự nhiên lấy người bảo vệ tư thái đem Ninh Thần Khê vòng ở sau người. Ninh Thần Khê, người này ai a? Như thế nào nói lung tung? Nữ hải tử ra ra cũng không e lệ. Nếu không đem điện thoại nhặt lại đây chiếu giới bồi thường, ta không ngại làm chút chuyện. Mục Hề tiến lên một bước, thon dài chân để ở ghế dựa hạ, cả người biểu hiện phi thường cường thế. A, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút muốn làm điểm sự tình gì. Ai, ngươi cần thiết khi dễ muội tử sao? Hơn nữa vẫn là như vậy đẹp muội tử. Bên người có người lôi kéo nam nhân quần áo, ý đồ ngăn cản hắn thương tâm điên cuồng hành vi. Vậy được rồi, xem ở ngươi là muội tử phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo. Nam nhân tựa hồ tìm được dưới bậc thang, lập tức lời nói tới cái 180 độ đại chuyển biến. Nói thật, nam nhân cũng không nghĩ đối như vậy đẹp muội tử ra tay, căn bản không hạ thủ được. Không cần. Theo Mục Hề nói rơi xuống, nàng bàn tay mềm vừa chuyển, bắt nam nhân cổ, một dùng sức, đem người ấn ở trên bàn phím, mặt hung hăng đánh vào máy móc bàn phím thượng, thiếu chút nữa không làm nam nhân khóc ra tới. Ta dựa. Người tờ mờ. Nam nhân lời nói còn chưa nói xong, Mục Hề vươn chân, để ở nam nhân chân quang thượng, nam nhân run run rẩy rẩy khởi không tới, nước mắt đều biểu ra tới. Này biến cố là tất cả mọi người không nghĩ tới, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương như thế nào sẽ có lớn như vậy bạo phát lực, đánh đến một đại nam nhân khởi đều khởi không tới. Ngươi, đi đem điện thoại nhặt lại đây. Bị gọi vào nam nhân là phía trước trào phúng quá Ninh Thần Khê người, hắn bị này biến cố dọa choáng váng. Hiện tại vừa nghe đến Mục Hề nói, Ma Lưu đáp ứng xuống dưới. Chờ Ninh Thần Khê bắt được di động thời điểm, bình nát, một ván trò chơi đã kết thúc, thỏa thỏa, bị cử báo, khấu thật nhiều phân. Cũng may Ninh Thần Khê ngày thường danh dự tốt đẹp, không đến mức bị cấm tái. Mục Hề buông ra tay, lập tức có người đỡ lấy hắn, hắn căn bản đứng dậy không nổi, đau mồ hôi lạnh ứa ra. Không chuẩn khi dễ hắn, bằng không. Lộng chết. Nói xong, Mục Hề quay đầu, đối Ninh Thần Khê nói, theo ta đi. Ninh Thần Khê. Hai người một trước một sau đi ra tiệm nét, Mục Hề trở lại nguyên lai cái kia tiểu công viên, tìm được nguyên lai vị trí ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn lướt qua Ninh Thần Khê di động, nói. Đi mua cái di động. Ninh Thần Khê ngồi ở Mục Hề bên người, khoảng cách vẫn là có điểm vị trí. Hắn hỗn độn tóc mái hạ, tinh xảo mặt mày bởi vì gần nhất sự tình nhiễm vài phần u buồn, cùng suy sút. Chúng ta nhận thức sao? Ninh Thần Khê trầm thấp dễ nghe tiếng nói lưu chuyển mà ra, cực kỳ dễ nghe, lại như trên niên đại rượu ngon, say lòng người thực. Không quen biết. Mục Hề trả lời cũng thực dứt khoát. Ninh Thần Khê, không quen biết còn giúp hắn. Lại còn có nói cái gì là nàng người. Ta kêu Mục Hề. Mục Hề ngẩng đầu, gom lại bị gió thổi loạn phát. Nàng sở dĩ trợ giúp Ninh Thần Khê, có hai cái nguyên nhân. Gần nhất là bởi vì Ninh Thần Khê là nhiệm vụ mục tiêu, thứ hai là bởi vì Ninh Thần Khê là yến hỏa. Bên ngoài tới xem, hai người là bất đồng, nhưng là linh hồn lại là một người. Mục Hề không biết vì cái gì yến hỏa linh hồn sẽ xuất hiện ở mặt khác vị diện, quan trọng nhất chính là còn không chịu bài xích, nhưng là gặp được đã từng hắn, Mục Hề vẫn là đem hắn coi như người một nhà. Cảm mạo linh. Ra quét một chút Ninh Thần Khê. Nga. Cảm mạo linh ngoan ngoãn từ trên xuống dưới, tả tả hưu hưu tỉ mỉ ra quét. Tiểu tỉ tỉ, không có bất luận cái gì dị thường Nga. Ngươi không có phát hiện Ninh Thần Khê cùng Yến Hỏa là cùng cá nhân. Phải không? Bên này biểu hiện bình thường. Giáp rưỡi. Nó chỉ là cái hệ thống, vì cái gì muốn như vậy đối đãi nó. Tiểu tỉ tỉ ngươi là như thế nào phát hiện bọn họ là một người. Ngươi xác định. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Tiểu tỷ tỷ quả nhiên là cái đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ninh Thần Khê. Ninh Thần Khê cũng hảo không ngượng ngùng nói cho tên của mình. Giới điện cạnh rất lớn, nhưng không phải mỗi người đều sẽ chú ý, cho nên liền tính Mục Hề không biết hắn, Ninh Thần Khê cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Ăn cơm xong sao? Ninh Thần Khê cảm thấy cái này nữ hài tử như thế nào như vậy kỳ quái. Sự tình hôm nay cảm ơn ngươi, nhưng là ăn cơm liền không cần. Ninh Thần Khê đứng lên, thực rõ ràng tính toán rời đi. Mục Hề cũng không tính toán đuổi theo đi, nàng ở công viên lại ngồi một lát lúc này mới trở lại khách sạn. Ngày hôm sau Mục Hề tìm một cái giỏ sách vào ở phòng ở, chú đi vào lúc sau, nàng mở ra máy tính, sau đó đưa vào Ninh Thần Khê ba chữ, một loạt tin tức nhảy vào mi mắt. Ở giới điện cạnh Ninh Thần Khê thật đúng là lệnh mỗi người người kêu đánh tồn tại, ngày xưa điện cạnh nam thần một sớm ngã vào vực sâu, làm người thổn thức. Nhiệm vụ mục tiêu đều như vậy bi thảm. Mục Hề nhớ tới hôm qua nhìn đến Ninh Thần Khê tiểu hào ID. Lập tức mở ra trò chơi, đưa vào ID, quyết đoán tăng thêm bạn tốt. Mà đối phương cũng thập phần ma lưu điểm cự tuyệt. Mục Hề. Bám giết không tha, tiếp tục tăng thêm bạn tốt. Bên kia ngồi ở quán cà phê Ninh Thần Khê cau mày không ngừng điểm cự tuyệt, trong lòng cân nhắc người này rốt cuộc là ai. Cái này Tiểu Hào là hắn mới vừa xin không bao lâu, theo đạo lý nói không ai biết mới là. Mục Hề bên kia đang muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên biểu hiện hai người đã trở thành thêm vì bạn tốt, có thể bình thường nói chuyện phiếm. Ninh Thần Khê nhìn một không cẩn thận trượt tay trò chơi giao diện, có điểm xuất thần. Thức mau, trò chơi giao diện nhảy ra mời tổ đội tin tức. Thêm đều bỏ thêm, Ninh Thần Khê cũng không thèm để ý tổ đội chơi game, dù sao một người cũng nhàm chán. Cây cao to hề, ngươi tính toán chơi cái gì anh hùng? Ninh Thần Khê lúc này mới chú ý tới đối phương ID, vừa rồi đều là thói quen tính điểm cự tuyệt. Cơ ít, đều có thể, ngươi là ngày hôm qua cái kia tiểu cô nương. Cây cao to hề, không nhỏ. Có muội tử. Muội tử, ta mang ngươi phi, giúp ta đoạt chơi đánh giã. Cây cao to hề, cớ ít ngươi đánh giã. Cớ ít, hảo, mang ngươi một phen, coi như trả lại ngươi ngày hôm qua hỗ trợ. Mục Hề giúp Ninh Thần Khê đoạt cái Lý Bạch, chính mình tuyển cái điêu thuyền, xứng với kim sắc giấc mộng đêm hè, tương đương đẹp. Phía trước ồn ào muốn đánh giã, dứt khoát tuyển cái lữ bố, đi lên lộ. Mục Hề nhìn thoáng qua đối diện đội hình, nhìn nhìn lại chính mình này phương trận dung, vẫn là thực không tồi. Xạ thủ là phi thường cường thế thả có bảo mệnh kỹ năng ngu cơ, phụ trợ là đại tiểu, đội hình thượng vẫn là không tồi. Đối diện phân biệt là Hàn Tín, Đắc Kỷ, Tôn Thượng Hương, Lưu Thiền cùng Ngạt Xua. Đội hình đi lên nói thật đúng là không có không ôn tập bên này hảo. Chương 28 điện cạnh Nam Thần, ta xuống 4. Khai cục Mục Hề ở trung lộ ăn một đợt binh tuyến, sau đó phối hợp Lý Bạch phản đối diện giã, đối diện người phản ứng lại đây lúc sau tới hai người chi viện. Ngu cơ cùng đại kiều cũng thực mau đổi tới, 4 người. Lý Bạch cầm một huyết, ngu cơ cầm một người đầu. Điêu thuyền cùng đại kiều phân biệt cầm hai cái trợ công, có thể nói là tương đương ưu tú. Toàn bộ ít ít ít, Hàn Tín đối diện chơi không tồi, ta cũng muốn nghiêm túc đánh. Toàn bộ ít ít ít, ngu cơ ngươi nghiêm túc đánh cũng giống nhau. Mục Hề cùng Ninh Thần Khê toàn quá trình làm lơ. Ninh Thần Khê Lý Bạch là phi thường tú, chào đối diện ra giòn hoài nghi nhân sinh. Ra giòn, gọi chung huyết lượng tương đối thấp anh hùng. Toàn bộ ít ít ít, Hàn Tín này Lý Bạch tuyệt đối là tiểu hảo. Quả thực thiên tú. Bởi vì Lý Bạch đánh hảo, những người khác cũng không tặng người đầu, Mục Hề cũng vượt xa người thường phát huy, một lần cũng chưa chết. Một ván kết thúc, cùng đánh người cơ dường như, điêu thuyền cho điểm cùng Lý Bạch giống nhau cao, nhưng mở vờ tờ là Lý Bạch. Năm cái đồng đội, toàn bộ kim bài. Mà đối diện đầu người số gần là hai cái, vẫn là bởi vì đại kiều phóng sai kỹ năng làm lữ bố cùng ngu cơ cắt chết một lần. Sau này mấy cục đều là Mục Hề cùng Ninh Thần Khê đánh phối hợp, 10 tháng liên tiếp. Đánh đối diện không có một chút trò chơi thể nghiệm. Cây cao to hề, đã đói bụng, không tới. Ngươi hiện tại ở đâu? Ninh Thần Khê nhìn một chút di động thời gian, phát hiện đã giữa trưa, cũng đánh mấy chữ. Cớ ít, đã đói bụng liền đi ăn cơm. Phát xong này tin tức liền ọ phờ lìn. Mục Hề nhìn chằm chằm màu xám chân dung, hận không thể trường xuyên. Nhiệm vụ mục tiêu chạy thật mau. Định vị một chút nhiệm vụ mục tiêu. Tiểu tỷ tỷ, bản đồ đã xuất hiện. Mục Hề chảo quá chìa khóa. Đem điện thoại phóng tới trong bao liền ra cửa. Đi ra tiểu khu, Mục Hề tổng cảm thấy nơi nào quái quái, phi thường không thói quen. Một hồi lâu Mục Hề mới phản ứng lại đây chính mình hiện tại là không xe không phòng người. Mục Hề cảm thấy chính mình phi thường cần thiết đi mua chiếc xe. Nghĩ đến đây liền lập tức xuất phát. Tới rồi 4S cửa hàng, Mục Hề tuyển một chiếc cao cấp đại khí thượng cấp bậc siêu xe, giá trị 200 vạn. Đổi 50 tích phân. Tốt tiểu tỷ tỷ, 500 vạn đã đến trướng, tiểu tỷ tỷ xem xét một chút nga. Xoát tạp. Làm tốt hết thể thủ tục, Mục Hề mở ra màu đỏ siêu xe thẳng đến Ninh Thần Khê sở tại. Ninh Thần Khê còn ngồi ở cái kia quán cà phê, đương Ninh Thần Khê cảm nhận được đỉnh đầu một bóng ma thời điểm mở to mắt. Trước mặt đứng màu trắng áo sơ mi màu đen quần dài tóc dài thiếu nữ, nàng xinh tuyệt sắc lại mặt nếu băng xương. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ninh Thần Khê thập phần khẳng định chính mình không có nói chính mình ở đâu, kia đối phương làm sao mà biết được. Nàng cho chính mình an theo dõi sao? Ta chính là biết. Nói không rõ, không bằng không nói. Nói xong, Mục Hề ngồi ở Ninh Thần Khê đối diện, vẫy tay gọi tới người phục vụ tiểu thư, điểm 3 cái bánh kem, sau đó một ly băng coca, một ly trà sữa. Trà sữa đi lên lúc sau, Mục Hề vẫn là dựa theo trước vị diện như vậy, đem trà sữa đưa cho Ninh Thần Khê, một mặt trà bánh kem đưa cho hắn. Ninh Thần Khê nhíu nhíu mày, không hiểu này đại trời nóng vì cái gì phải cho hắn uống trà sữa, nhưng là mặt trà bánh kem, thật là hắn thích. Mục tiểu thư thích chơi trò chơi, khẳng định biết ta. Ninh Thần Khê không có cự tuyệt Mục Hề trà sữa cùng bánh kem, ăn một ngụm bánh kem nói. Ân. Mục Hề nhàn nhạt tướng thanh. Kia Mục tiểu thư tiếp cận ta là có cái gì mục đích? Ninh Thần Khê trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy việc này không thích hợp, từ hắn cùng nàng nhận thức, tương ngộ bắt đầu liền nơi trốn lộ ra quỷ dị. Làm ngươi cảm thấy hạnh phúc. Mục Hề ăn ngay nói thật. Ân. Cái gì? Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm. Làm ngươi hạnh phúc. Ninh Thần Khê biết chính mình không nghe lầm, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới quỷ dị thực. Mục tiểu thư, chúng ta trước kia không quen biết. Ninh Thần Khê hít sâu một hơi, loát loát chính mình hỗn độn đầu tóc, lộ ra no đủ chân bóng cái chán, cùng với làm nhân tâm say tinh xảo mặt mày. Trước kia nhận thức, chỉ là ngươi không biết. Dạy ta chơi game đi. Mục Hề buông cái muỗng, dựa ngồi ở ghế trên, lười biếng mà lại lạnh nhạt. Ninh Thần Khê cảm thấy đối phương là ở đậu chính mình chơi. Mục tiểu thư kỹ thuật một chút đều không kém, không cần ta giáo. Nói nữa, ngươi nếu là biết ta là ai, còn dám làm ta dạy cho ngươi. Ninh Thần Khê cười lạnh một tiếng, hát như lông quạ lông mi rung động, đó là làm người xem không hiểu suy sút, cùng với lãnh trào. Mục Hề đôi tay giao điệp ở bụng trước, nhàn nhạt nói, ta tin tưởng ngươi. Ninh Thần Khê hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nói cái gì cũng chưa nói, cả người lại càng thêm suy sút. Tuy là như thế, cũng che giấu không được hắn kinh người mỹ cảm. Ta biết sự tình trải qua. Ngươi trước đó bị người bắt cóc, sau đó có người sử dụng ngươi danh nghĩa hủy hoại các ngươi chiến đội mùa xuân cờ tờ lờ trận chung kết, chiến đội đồng đội còn bị người thu mua, đối với ngươi bỏ đá xuống giếng. Giới điện cạnh, ngươi là toàn vong hắc. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là tính toán làm sự tình sao? Như thế nào cái gì đều nói? Ninh Thần Khê vắng lặng con ngươi cuối cùng có một chút sáng rọi, nhưng là thân thể thượng hắn vẫn là không có gì động tác, hắn thậm chí không biết đối phương rốt cuộc là làm sao mà biết được. Hắn đời này duy nhất yêu thích chính là điện cạnh, hắn không tranh đoạt gia sản, không tranh đoạt phụ thân sủng ái, hắn chỉ thích điện cạnh, hiện giờ đều bị người hủy hoại, hắn đời này cảm giác đặc biệt hắc ám. Mặc kệ Mục tiểu thư là làm sao mà biết được, ta còn là phi thường cảm tạ Mục tiểu thư tín nhiệm, nhưng là giáo Mục tiểu thư liền không có cái này tất yếu, ngươi không cần ta giáo. Từ trong nhà ra tới, lui ra chiến đội, rời đi giới điện cạnh, ngươi hẳn là thực thiếu tiền. Ngươi dạy ta chơi trò chơi, ta cho ngươi một số tiền như thế nào? Ha ha, không cần. Mục tiểu thư mời trở về đi. Dâu muối không ăn, nhiệm vụ này mục tiêu không có trước nhiệm vụ mục tiêu đáng yêu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải nói bọn họ đều là cùng cá nhân sao? Ủy khuất ba ba. Không giận không giận, đây là nhiệm vụ mục tiêu, không thể đánh. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Ngươi hiện tại ở tại địa phương nào? Ta đưa ngươi. Mục Hề đứng lên, nói. Không cần. Ninh Thần Khê vừa mới nói xong, thủ đoạn đã bị người bắt lấy, thân thể lập tức bị mang theo lên. Thủ đoạn chỗ tinh tế mềm nhắn xúc cảm làm người mặt đỏ tim đập, trong lúc nhất thời dưỡng không có chú ý tới tránh thoát. Đương hắn phản ứng lại đây thời điểm người đã ngồi vào trên xe. Nếu ngươi không nói địa chỉ, vậy ở tại ta nơi đó. Mục Hề nói xong liền khởi động xe, hoàn toàn không cho nhân ra nói chuyện cơ hội. Phảng phất ước gì Ninh Thần Khê không nói địa chỉ. Mục Hề có thể phi thường hào phóng, nhưng là Ninh Thần Khê làm không được, hắn cột kỹ đai an toàn, nói, Nguyệt Loan Hoa Viên. Nghe vậy, Mục Hề cũng không cưỡng cầu, ở GPS thượng định hảo vị trí, sau đó lái xe qua đi. Đem Ninh Thần Khê đưa trở về lúc sau, Mục Hề đột nhiên nhớ tới một việc. Vị diện này khí vận tử là ai? Tiểu tỷ tỷ, ta kiểm tra đo lường đến vị diện này còn không có sinh ra khí vận tử. Đúng rồi. Ta vừa mới thu được đến từ thiên đạo cùng vị diện quản lý giả phát tới thỉnh cầu, hy vọng tiểu tỷ tỷ có thể bồi dưỡng nâng đỡ khí vận tử. Mục Hề, têu ngươi lắm miệng, têu ngươi lắm miệng. Chương 29 điện cạnh nam thần, ta số 5. Trở lại cho thuê phòng, Mục Hề thập phần chuyên nghiệp lấy ra di động, đăng nhập trò chơi, không có trước tiên đi chơi trò chơi, ngược lại hoa ở trên sofa chờ Ninh Thần Khê online. Chờ Ninh Thần Khê vừa online, Mục Hề liền đem người mời đến phòng, sau đó nàng bay nhanh đánh mấy chữ. Cây cao to hề, vê đút phát lại đây. Cơ ít, Mục tiểu thư, chúng ta không thân. Cây cao to hề. Cây cao to hề, một lần lạ, hai lần quen, tam hồi bốn hồi ngủ đầu giường đất. Cơ ít. Mục tiểu thư, lời nói không thể nói bậy. Hoa ở trên sofa Mục Hề nhấp nhấp miệng, trong lòng phi thường không cao hứng, nhưng là nàng cũng không có tiếp tục hỏi Ninh Thần Khê muốn số hệ trạng. Điểm bắt đầu xứng đôi. Khai cục Mục Hề lựa chọn Lan Lang Vương, mang khiển trách. Ninh Thần Khê trong lòng có điểm kinh ngạc. Rốt cuộc nữ hải tử cũng có sẽ chơi đánh giã, nhưng là quá ít. Nghĩ nghĩ, Ninh Thần Khê cảm thấy chính mình vẫn là chơi cái phụ trợ tương đối hảo, ít nhất còn có thể bảo hộ nàng, nàng thiếu chết vài lần, nữ hải tử lòng tự trọng cũng liền sẽ không bị nhục. Nhưng là thực mau Ninh Thần Khê liền biết chính mình là suy nghĩ nhiều, bởi vì khai cục Lan Lang Vương liền bắt đối diện, lại còn có thành công chạy, Ninh Thần Khê cái này vũ em tỏ vẻ không có tác dụng gì. Nhưng là thực mau Ninh Thần Khê liền thu liễm hảo tự mình cảm xúc. Tiếp tục bảo hộ đánh giã. Ít ít ít, Tôn Thượng Hương vú em cho ta nãi một ngụm A. Bảo hộ bên ta Tôn Thượng Hương. Màn hình di động trước Mộc Hề dừng một chút, sau đó bay nhanh mở ra bàn phím, nhanh chóng đánh chữ. Tây cao to hề, Lan Lăng Vương hắn nam, nãi không được. Hơn nữa, hắn là của ta. Ninh Thần Khê nhìn như vậy phụ đề, mí môi, không có đánh chữ phản bác, nhưng là khai tổ đội giọng nói. Mục tiểu thư không cần nói lung tung. Mục hề là khai tiểu loa, nghe được trầm thấp dễ nghe thanh âm, trước tiên mục hề liền tưởng phản bác. Mới vừa đã mở miệng, đã bị cảm mạo linh xoa qua đi. Tiểu tỷ tỷ ngươi vừa thấy đến nhiệm vụ mục tiêu cứ như vậy nói chuyện không cảm thấy thực tùy tiện sao. Hơn nữa, liền tính nhiệm vụ này mục tiêu là Yến Hòa, hắn hiện tại không có Yến Hòa ký ức. Tiểu tỷ tỷ đối nhiệm vụ mục tiêu tới nói chính là hoàn toàn xa lạ một người. Mục hề im lặng, ngón tay giật giật, đánh một chữ đi ra ngoài, hảo. Ninh Thần Khê thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thực mau phản ứng lại đây chính mình trạng huống tựa hồ có điểm không đúng. Thử hỏi nếu mặt khác nữ sinh như vậy đối hắn, hắn khẳng định cảm thấy đối phương phi thường tùy tiện, hơn nữa sẽ sinh ra chán ghét cảm, nhưng là cái này Mục hề. Không biết vì cái gì một đôi thượng nàng đôi mắt, liền sẽ cảm thấy nàng lời nói đều là thật sự. Không chỉ có như thế còn đặc biệt đúng lý hợp tình. Đừng thất thần. Di động truyền đến thanh lãnh dễ nghe thanh âm. Hảo. Vô cùng đơn giản một cái hảo tự, Ninh Thần Khê cảm thấy hắn cảm xúc có chút phức tạp, bất quá hắn vẫn là làm bộ dường như không có việc gì chơi game. Làm một cái đủ tư cách phụ trợ, giống nhau giai đoạn trước cùng đánh giã, hậu kỳ cùng xạ thủ, loại này cấp thấp cục, đối Ninh Thần Khê tới nói là một bữa ăn sáng. Hơn nữa một hề thiên tú kỹ thuật, cùng với Ninh Thần Khê hoàn mỹ phối hợp mang tiết tấu. Hoàn toàn đem đối diện đánh tới không hề trò chơi thể nghiệm, quăng ngã di động cái loại này. Vốn dĩ đối diện muốn đoàn chiến một đợt, kết quả bên ta lữ bố một cái đại chiêu nhảy qua đi, Ninh Thần Khê theo sắt đánh ra nhị kỹ năng, làm đối phương muốn chạy ra lữ bố đại chiêu đều không thể, trực tiếp bị choáng váng, lại còn có không phải choáng váng một lần cái loại này. Một hề Lan Lăng Vương trực tiếp thiết hàng phía sau xạ thủ, sau đó pháp sư, đối diện phát ra trực tiếp treo. Đoàn diện, còn không đợi một hề bên này người đẩy tiếp nước tinh. Bên kia người cũng đã đổi hàng. Cớ ít, ngươi kỹ thuật không tồi. Cây cao to hề, đương nhiên. Khách sạn, mắt lạnh tuyển lanh thiếu niên ngồi ở trên giường, một tay chống đầu, suy sút không giấu hắn chút nào mỹ cảm. Một hề cờ lạc mở bắt đầu xứng đôi, liền thấy biểu hiện ngài đồng đội đã hủy bỏ xứng đôi. Cây cao to hề. Cớ ít, không đánh, ta tưởng lui du. Không biết vì cái gì, Ninh Thần Khê đột nhiên cùng một cái chỉ có số mặt chi duyên xa lạ thiếu nữ nói ra tiếng lòng. Hắn không chỉ có muốn lui vòng, còn muốn lui du. Mục hề mới vừa động thủ đánh chữ, tưởng đáp ứng xuống dưới, ở nàng trong đầu cho rằng nhiệm vụ mục tiêu muốn làm cái gì đều có thể, dù sao nàng nuôi nổi. 999 lập tức ra tới ngăn cản, nó đã nhìn thấu nhà mình tiểu tỷ tỷ bản chất, đối nhà mình tiểu tỷ tỷ 999 tỏ vẻ tương đương bất đắc dĩ. Tiểu tỷ tỷ thủ hạ lưu tình. Ngươi không thể nhận đồng nhiệm vụ mục tiêu nói. Vì cái gì? Vị diện này không phải thu thập hạnh phúc giá trị. Tiểu tỷ tỷ quá đơn thuần như thế nào phá. Mãnh liệt muốn đi tìm hệ thống khác thương lượng, chẳng lẽ lần này ký chủ đều như vậy ngốc bạch ngọt. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu nhiệt tình yêu thương điện cạnh ngành sản xuất, hắn thích trò chơi. Lui du bất quá là quá thương tâm. Nếu ngươi hiện tại nhận đồng hắn nói, chỉ sợ vị diện này hạnh phúc giá trị vĩnh viễn thu thập không đủ. Mục hề, nàng nhìn lướt qua trò chơi giao diện, Ninh Thần Khê đã rời khỏi phòng, trò chơi hảo chân dung đã tối sầm xuống dưới. Thực rõ ràng họ phờ lìn. Nhiệm vụ mục tiêu không phải giống nhau phiên thoái. Lại phiên thoái cũng là nhiệm vụ của người mục tiêu. 999 nhỏ giọng BB. Người nói đúng. Muốn hay không cho hắn làm cái chiến đội. Không hổ là nó nhìn chúng tiểu tỷ tỷ, chính là khí phách. Tiểu tỷ tỷ ý tưởng phi thường hảo, nhưng là ngươi hiện tại cùng nhiệm vụ mục tiêu không phải rất quen thuộc, hắn phỏng chừng sẽ không đồng ý gia nhập chiến đội. Một hề thon dài khớp xương rõ ràng bàn tay mềm nhẹ nhàng gõ ở chân bóng trên mặt bàn. Trong lòng còn là phi thường tán đồng cảm mạo linh cách nói. Cảm mạo linh điều lấy một chút vị diện này kiếm tiền ngành sản xuất. Tốt. 999 tìm tòi một chút. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này kiếm tiền vẫn là có rất nhiều, nhưng là ta kiến nghị ngươi lựa chọn phát sóng trực tiếp, trò chơi phát sóng trực tiếp. Trừ cái này ra, vẫn là đồ thạch, đào bảo, giới giải trí, vé số, cổ phiếu, cùng với một ít tần hình ngành sản xuất. Vị diện này có đồ thạch. Có, tiểu tỷ tỷ. Đi xem. Tiểu tỷ tỷ theo đạo lý nói không thiếu tiền đi. 999 suy đoán Mục hề trên người thứ tốt khẳng định không ít. Cảm mạo linh không biết chính là Mục hề là tưởng tận khả năng không phá hư vốn có vị diện thứ tự, tận khả năng vật tận kỳ dụng. Vài ngày sau, Mục hề lắc mình biến hóa, trở thành giá trị con người thượng trục tỷ thổ hào. Trong lúc này tìm Mục hề phiền toái cũng không ít, thậm chí tưởng tung ra cành ô liu cũng không ở số ít, nhưng là quỷ dị, không ai có thể đem nàng thế nào. Hơn nữa hiện tại trong vòng còn truyền lưu một hề sự tình, một cái bộ dáng 18-9 thiếu nữ tùy tay một lóng tay, khai ra tới chậm thì giá trị hơn 1 tỷ, nhiều thì vài tỷ. Quả thực chính là truyền thuyết, quỷ mị, không có khả năng tồn tại sự tình cố tình liền đã xảy ra, chính là trong vòng đại lao muốn gặp một mặt đến bây giờ cũng chưa tìm được người. Đã trải qua quá đả kích cảm mạo linh tỏ vẻ một đám phàm nhân nột. Các ngươi nhìn đến tùy tay một lóng tay, kỳ thật tiểu tỷ tỷ căn bản xem đến xuyên, nhớ trước đây nó liền hỏi câu, tiểu tỷ tỷ ngươi như thế nào tùy tay một lóng tay liền trúng. Bởi vì ta thấy được mỗi khối nguyên thạch. Cảm mạo linh thốt. Trục tỷ phú bà nên ngang trở lại chính mình cho thuê phòng, uống một ngụm băng coca, thoải mái thảm. Một hề đầu tiên là ngủ một giấc ngon lành, sau đó ngày hôm sau mới đi tìm linh thần khê. Chương 30 điện cạnh nam thần, ta sùng sáu. Nhưng là làm một hề không nghĩ tới chính là, nàng mới vừa nằm xuống, trong đầu liền truyền đến cảm mạo linh tiếng cảnh báo, làm người một giật mình. Tích tích tích. Nghiêm trọng cảnh báo nhiệm vụ mục tiêu có nguy hiểm. Thỉnh ký chủ tiểu tỷ tỷ đi trước nghị cách cứu viện, thỉnh ký chủ tiểu tỷ tỷ đi trước nghị cách cứu viện. Một hề trong đầu xuất hiện thật lớn màu đỏ dấu chấm than, không ngừng lập lòe. Nàng nắm lên chăn hướng trên mặt lôi kéo, thực rõ ràng là cự tuyệt ra cửa. Nghiêm trọng cảnh báo, thỉnh ký chủ lập tức hành động, thỉnh ký chủ lập tức hành động. Cảnh báo. Nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc giá trị cực có hạ thấp, số âm, nhiệm vụ sắp thất bại, sắp thất bại. Một hề soát kéo xuống chăn. Sau đó hắc mặt tròng lên quần áo, mặc tốt giày, ra cửa. Bản đồ đã xuất hiện, tiểu tỷ tỷ thỉnh lập tức đi trước. 999 nghiêm túc trong thanh âm thực rõ ràng nghe ra run rẩy, tiểu tỷ tỷ thật là đáng sợ, đang đằng sát khí, hung ba ba, anh, muốn khóc. Bởi vì là đêm khuya, một hề ở trên đường lớn đua xe cũng không ai chú ý tới. Trang hoàng đại khí khách sạn trong phòng, ấm màu cam ánh đèn hạ, mấy cái cao lớn nam nhân ăn mặc màu đen quần áo nịt mặt vô biểu tình đứng ở cửa. Hai cái hắc y gì bảo tiêu đem tuấn mỹ thanh tuyển thiếu niên ấn ở trên bàn, như ngọc tựa sứ mặt dán ở lạnh lẽo mặt bàn. Ánh đèn hạ, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt như vực sâu cự long, lại như ngủ đông manh thú. Ninh thần khê, ngươi không phải thực thích chơi game sao? Ngươi nói ngươi hiện tại thân bại danh liệt, rời khỏi giới điện cạnh, còn xem như tương đối biết điều. Như vậy ngươi hiện tại chính là tưởng về nhà cùng ta tranh gia sản sao? Ngươi nói ngươi không bằng đã chết tính, dù sao ba bà cũng không thích ngươi. Người nói chuyện là một cái ăn mặc tây trang nam tử, thoạt nhìn cùng Ninh Thần Khê giống nhau lớn nhỏ, nhưng là cả người lộ ra một cổ tử âm lệ khí tức, làm người cảm thấy người này nhất định là sinh hoạt ở trong bóng tối. Hắn ngồi ở trên giường, vẻ mặt trào phúng. Ngươi biết ta vì cái gì như vậy chán ghét ngươi sao? Ninh Thần Khê. Nói chuyện, hắn cầm lấy một bên chuẩn bị tốt dao phay, bóng lưỡng, ánh đèn chiếu vào mặt trên, nhiều vài phần hàn quang. Bởi vì nếu không phải mẹ ngươi cái kia tiện nhân, ta sẽ không phải Ninh gia chính quy thiếu gia. Ta sẽ lưu lạc bên ngoài lâu như vậy. Ngươi sở có được vốn nên đều là của ta. Là ngươi đoạt ta. Ninh Thương Nhạc, ta không chuẩn ngươi nói như vậy ta mụ mụ, ngươi không tư cách nói nàng. Ninh Thần Khê ở bảo tiêu thuộc hạ dãy rua, nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả. Như ngọc tựa sứ mặt cọ sát sinh đau, nhưng là hắn bất chấp. Ha ha. Ninh Thương Nhạc cười lạnh, từ trên giường đứng lên, quan sát trên tay đao, nói: Ninh Thần Khê, ngươi vì thịt cá ta vì dao thớt, ngươi nói ta có hay không tư cách? Ta cảm thấy ngươi kết cục còn chưa đủ, làm sao bây giờ? Không bằng liền dùng ngươi này đôi tay tới làm ta cao hứng đi. Ninh Thương Nhạc trên mặt treo tươi cười, lại như vậy làm người ghê tởm. Hắn từng bước một chiều Ninh Thần Khê đi đến, liền như kia từ địa ngục bỏ lên tới ác quỷ. Nâu thâm trên bàn, Ninh Thần Khê đôi tay bị người ấn ở mặt trên, trắng non tay cùng thâm sắc cái bàn. Mạnh liệt sắc sai càng thêm làm người cảm thấy Ninh Thần Khê tay phảng phất thiên tạo. Ninh Thần Khê cuộn tròn xuống tay, đúng vậy, hắn sợ hãi, hắn hận trước mắt người này, xưa nay chưa từng có hận. Trước kia như tinh quang lộng lấy đôi mắt giờ phút này liền tưởng bị nhốt trụ manh thú, vận sức chờ phát động, rồi lại bị trói buộc, đau khổ dãy rủa. Ninh Thương Nhạc, nếu ta hôm nay còn sống, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Thần Khê cố nén kia thanh đao mang đến sợ hãi. Hắn không rõ chính mình vì cái gì muốn tao ngộ này đó. Rõ ràng hắn cái gì đều không tranh, cái gì đều không đoạt, vì mẫu thân di nguyện, hắn một mình một người ra tới, chính là bọn họ vẫn là không buông tha hắn. Vì cái gì? Hào hận. Ninh Thần Khê, nếu ngươi cầu ta, ta cao hứng, nói không chừng liền buông tha ngươi. Ninh Thương Nhạc thưởng thức trong tay đao, dựa vào trên bàn. Không có khả năng. Ninh Thần Khê trừng mắt, nói. Một khi đã như vậy, ta liền không cần khách khí. Nói, giơ tay chém xuống. Dao phay một góc đinh ở trên bàn, sau đó lấy thong thả tốc độ rơi xuống. Phanh. Ninh Thương Nhạc cùng Ninh Thần Khê đều nhìn về phía cửa, nhưng là bởi vì Ninh Thần Khê bị người ấn, hắn căn bản là nhìn không tới cửa. Mục Hề trong tay ngưng tụ ra một cổ vô hình roi, roi dài vùng, cuốn lấy Ninh Thương Nhạc trên tay dao phay, thủ hạ dùng sức. Ninh Thương Nhạc còn không biết sao lại thế này, trong tay dao phay liền bay đi ra ngoài. Người là ai? Ninh Thương Nhạc lập tức đứng thẳng thân mình, hắn trước nay nhân thân thượng cảm giác được nguy cơ cảm, quan trọng nhất chính là, hắn đao là như thế nào bay ra đi. Mục Hề ăn mặc đơn giản bạch y liễu quần dài, vẻ mặt lạnh như băng xương. Nàng động tác nhanh chóng, dưới chân di hình đổi ảnh, làm người thấy không rõ lắm động tác. Ninh Thương Nhạc phản ứng lại đây thời điểm Hắc Y Liễu Bảo Tiêu đã nằm trên mặt đất, mà hắn hận thấu xương cái đinh trong mắt đang bị cái này kỳ quái nữ tử ôm vào trong ngực. Vị tiểu thư này vẫn là không cần xen vào việc người khác hảo, Ninh gia cũng không phải là dễ trọc. Ninh Thương Nhạc nhíu mày, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, hắn biết đây là cái cao thủ. Ninh gia? Hắn không phải Ninh gia con vợ cả sao? Lạnh như băng khẩu khí, không hề tình cảm. Tuy rằng là nghi vấn, lại không có đinh điểm nghi vấn khẩu khí. Bị ôm Ninh Thần Khê theo bản năng vòng lấy người tới eo, bên thai là quen thuộc người thanh âm. Hắn giống như lại nhìn đến nàng, là đang nằm mơ. Cảm nhận được Ninh Thần Khê bất an, Mục Hề hắc mặt đem người hướng trong lòng ngực lại ôm một chút, sau đó nói, bị thương ta người, ngươi tưởng như thế nào bồi thường. Lưu lại một đôi tay, vẫn là tính toán thân bại danh liệt. Không biết tốt xấu. Ninh Thương Nhạc nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Ninh Thần Khê trên người. Chào Phung nói, như thế nào? Ngày xưa điện cạnh nam thần, hiện tại muốn dựa một nữ nhân mới có thể kéo dài hơi tàn. Lời này rơi xuống, Mục Hề trong tay ngưng tụ vô hình roi dài lập tức quăng qua đi, tất cả mọi người không biết Ninh Thương Nhạc là như thế nào bay ra đi. Tuấn Mỹ trên mặt lưu lại thật dài vết roi, máu tươi đầm địa, huyết nhục mơ hồ. Khu, khu khu. Ninh Thiếu, Ninh Thiếu. Bọn bảo tiêu lập tức luống cuống, chạy nhanh đem cố chủ nâng dậy tới. Mục Hề đem người đặt ở trên giường. Động tác thực mềm nhẹ, nhưng trên mặt như cũ là hung ba ba. Nàng xoay người, Ninh Thần Khê lập tức bắt lấy tay nàng, thanh âm run rẩy, như vây khốn ấu thú dên gì, người muốn. Làm gì? Mục Hề vô vô hắn tay, xoa xoa hắn phát đỉnh, nói, hảo hảo đốc. Nói, từng bước một chiều Ninh Thương Nhạc đi đến, bị nâng dậy tới Ninh Thương Nhạc bị một đám bảo tiêu vây quanh. Hắn đã có điểm thần trí không rõ. Mục Hề cầm lấy rơi xuống ở một bên dao phay. Trong tay vô hình roi dài trực tiếp ném ở những cái đó bảo tiêu trên người. Mắt thấy chính mình bên người không có người, Ninh Thương Nhạc run run rẩy rẩy nói, đừng, đừng giết ta có thể, cho ngươi tiền, cho ngươi, rất nhiều tiền. Mục Hề ngồi xổm trước mặt hắn, bàn tay mềm giơ lên dao phay, liền phải rơi xuống. Từ từ, Ninh Thần Khê lập tức ra tiếng. Mục Hề đau lạc, đồng thời chặt đứt Ninh Thương Nhạc tay, máu tươi trào ra, nhiễm hồng tảng lớn thảm lông, nồng đậm mùi máu tươi làm người buồn nôn. Bên thai là thê lương kêu thảm thiết, nhưng lạnh như băng xương người mắt điếc tai ngơ. Ninh Thần Khê. Hung tàn. Hắn không phải thánh phụ, ngăn cản Mục Hề bất quá là không nghĩ làm nàng lây dính máu tươi, càng không nghĩ nàng như hoa tuổi héo tàn. Chương 31 điện cạnh nam thần, ta xuống bảy. Ninh Thần Khê ngơ ngẩn nhìn trước mắt một màn này, kia đỏ tươi máu tựa như từng đóa hồng mai, nở rộ ở vốn dị âm áp trong phòng. Nhưng kia máu tươi lại như tội ác mà mỹ diễm hoa một đóa, làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Một đoàn bảo tiêu đều bị dọa choáng váng, chạy nhanh luống cuống tay chân cầm máu, đánh cứu hộ điện thoại cứu hộ điện thoại. Thấy thế nào lên nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, như thế nào có thể như vậy thô bạo đâu. Ninh Thần Khê tiếng nói nghẹn ngào, hơn nửa ngày mới tìm được ngôn ngữ, ngươi sau đó vừa mới khai cái khẩu liền nói không nổi nữa, hắn cũng không biết nói cái gì. Hắn chỉ biết ở nàng vừa mới xuất hiện ở hắn tầm nhìn thời điểm, tựa như một bó quang, làm hắn một lần nữa sống lại giống nhau. Còn có thể đi sao? Mục Hề đi đến Ninh Thần Khê trước mặt nói, có thể. Ninh Thần Khê mím môi, chống tay đứng lên, nhưng là hắn tinh xảo trên mặt không có chút nào huyết sắc, người đều lung lay. Mục Hề, Nhược Kê, nàng cong lưng, chắn ngang đem Ninh Thần Khê bế lên tới, công chúa ôm. Mục tiểu thư, Ninh Thần Khê hoảng sợ, nàng sao lại có thể như vậy. Vốn dĩ đã trải qua một hồi khủng bố sự kiện hắn sắc mặt thật không tốt, hiện tại lại là trong lòng nhảy dựng. Mục Hề nhưng không tính toán phản ứng hắn. Đương nàng đi ra cửa phòng thời điểm, sẽ 999 nói. Cắt đứt sở hữu theo dõi, hủy diệt theo dõi bắt giữ đến về ta hình ảnh. Tiểu tỷ tỷ ngươi gian lận. Quá hung tàn, nói chém tay liền chém tay. Ngươi không muốn làm. Ta làm còn không được sao. Khóc chít chít, quá hung tàn, nó như thế nào liền quán thượng như vậy cái ký chủ a. Mục Hề đem Ninh Thần Khê đặt ở xe thượng, sau đó nhảy ra một cái thảm mỏng, cái ở trên người hắn. Ninh Thần Khê trơ mắt nhìn này hết thảy phát sinh, hắn không có ngăn cản, bởi vì quá mệt mỏi. Trở lại chung cư, Mục Hề cấp Ninh Thần Khê đảo thượng một ly nước sôi, sau đó lấy ra một ít bánh mì ném cho hắn, nói, đêm nay ngươi ngủ nơi này. Cảm ơn. Ninh Thần Khê nắm lấy cái ly tay chặt chẽ nắm chặt, khuôn mặt lược hiện mỏi mệt. Ân. Mục Hề chút nào không khách khí ứng hạ, sau đó xoay người liền rời đi. Ninh Thần Khê nhìn theo Mục Hề rời đi, trong mắt ánh sáng dần dần tắt, cuối cùng biến thành vực sâu. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc giá trị tăng trở lại một ít, trước mắt là 5. Mục Hề. Nằm lên giường, mê đầu ngủ nhiều. Tiểu tỷ tỷ thật là tâm đại. Hôm sau, Mục Hề là đốt trọi hồ vị hơn tỉnh, nàng hắc mặt từ trên giường bỏ dậy, đang đằng sát khí ra khỏi phòng, thình lình thấy một thân màu trắng áo sơ mi Ninh Thần Khê chân tay luống cuống đứng ở phòng bếp bên ngoài. Thực xin lỗi, ta liền muốn làm cái cơm sáng. Hắc ám liệu lý sao? Vẫn là mưu sát. Này hương vị quả thực cùng độc dược so sánh. Lời này nói Ninh Thần Khê càng thêm ngượng ngùng, biểu tình hạ xuống gục đầu xuống, một bộ nhận sai tiểu hài tử bộ dáng. Mục Hề hít sâu mấy hơi thở, mặc niệm, đây là nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ mục tiêu. Nhiên, nàng thật mạnh đóng lại cửa phòng, đang đằng sát khi đem người lấy lại đây, ấn ở trên sofa ngồi xuống, lạnh như băng nói, hảo hảo ngồi, chờ ta. Nói xong, hắc mặt đi vào phòng vệ sinh, ma lưu rửa mặt hảo, sau đó từ một cái khác phòng để quần áo lấy ra nam sĩ áo sơ mi cùng quần dài, thậm chí bên người quần áo đều đem ra, đi ra đưa cho Ninh Thần Khê. Ninh Thần Khê tiếp nhận quần áo, vừa thấy, tức khắc mặt đều đỏ, ấp úng mở miệng, cảm ơn. Ân. Mục Hề chiếu thu không lầm. Người sau đi vào phòng, mở ra trên tay quần áo, mặt trên nhãn treo còn ở, nghiêm nhiên là tân. Nhìn không ra cái gì thẻ bài, nhưng thủ công tinh xảo, hẳn là định chế khoản. Nàng vì cái gì có nam sĩ quần áo? Là bạn trai sao? Đã có bạn trai vì cái gì còn muốn tới trêu chọc hắn? Bắt lấy quần áo tay hơi hơi buộc chặt, thâm nếu hàn đảm con ngươi nháy mắt mất mát che giấu. Hắn động tác cứng đờ đem quần áo mặc vào. Đương hắn ngồi ở xe thượng thời điểm, Ninh Thần Khê khép lại đôi mắt, tâm nắm đau. Đúng vậy, hắn là cái bị thế giới vứt bỏ người, lại làm sao dám có mặt khác xa cầu. Cảnh cáo cảnh cáo, nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc giá trị ngã xuống bằng không, cảnh cáo cảnh cáo. Mục Hề một phách tay lái, hắc mặt, cả người cho người ta cảm giác chính là đằng đằng sát khí. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua bên người thiếu niên, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nàng nên nói cái gì? Ngươi hạnh phúc sao? Ngươi vì cái gì cảm thấy không hạnh phúc? Ta muốn như thế nào làm ngươi mới hạnh phúc? Mục Hề, nàng không cần mặt mũi A. Hai người ăn xong cơm sáng, đi ra cửa hàng môn, nên diện đi tới một người nam nhân. Mục Hề. Cổ Nhạc rất xa thấy Mục Hề, ngay từ đầu còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi người, không nghĩ tới thật đúng là. Hắn chạy nhanh chạy tới, duỗi tay phải bắt Mục Hề tay, tình ý chân thành nói, Mục Hề, ngươi tha thứ ta sao? Ta thật sự biết sai rồi, xem ở chúng ta như vậy yêu nhau phân thượng, ngươi liền tha thứ ta một lần đi. Mục Hề tương đương không cho mặt mũi bắt tay rời đi, lạnh mặt nói, thực yêu nhau ngươi là có thể xuất quỹ. Còn nhắc tới quần không nhận người. Cổ Nhạc, cây cao to Hề sao lại thế này? Biến hóa sao lớn như vậy? Mục Hề, ta thật sự biết sai rồi. Ngươi muốn thế nào mới tha thứ ta sao? Không thể tha thứ. Nguyên chủ đã chết, vĩnh viễn cũng tha thứ không được. Khi cùng Cổ Nhạc đi ngang qua nhau thời điểm, Cổ Nhạc chú ý tới Ninh Thần Khê, hắn lập tức ngăn lại Mục Hề, nói, cây cao to Hề, ngươi có phải hay không di tình biệt luyến? Kia bộ dáng quả thực 180 độ đại chuyển biến, khuôn mặt từ thâm tình biến thành căm ghét. Ngươi! Hảo quen mắt! Cổ Nhạc chú ý tới Ninh Thần Khê mặt, đột nhiên nói, ta đã biết, ngươi lớn lên giống ca chiến đội đội trưởng, S.L. Thần. Cây cao to Hề, ngươi sao lại có thể như vậy là lơi ong bướm? Thấy người khác lớn lên đẹp liền dán lên đi, hắn chỉ là lớn lên giống L. Thần, hắn không phải L. Thần. Ninh Thần Khê, ngượng ngùng, hắn chính là L. Thần bản nhân. Ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Ninh Thần Khê phi thường không thích bên người cái này nữ hài tử bị người vũ nhục, khó được suy sút tuyệt vọng cảm xúc chung nhiều mặt khác. Ta Cổ Nhạc một kích động, nhưng là lập tức bị Mục Hề tiệt qua đi. Ngươi ở cá nha làm chủ bá. Mục Hề đột nhiên hỏi như vậy nói. Cổ Nhạc, này đều cái gì cùng cái gì? Ninh Thần Khê tỏ vẻ chính mình cũng theo không kịp Mục Hề tư duy, nhảy cũng quá nhanh. Ngươi muốn làm gì? Cổ Nhạc lập tức cảnh giác lên, hắn thật vất vả mới có điểm danh khí, nhưng không nghĩ hủy trong một sớm. Vừa mới nói xong, Cổ Nhạc trước mắt sáng ngời, lập tức nói, ngươi tưởng ta ở phòng phát sóng trực tiếp công khai chúng ta tình yêu. Có thể, chỉ cần ngươi tha thứ ta, công khai tình yêu cũng là có thể. Cổ Nhạc càng nói càng cảm thấy chính mình tưởng đối, lập tức nói. Mục Hề lười đến cùng người này nói xong, nắm Ninh Thần Khê liền đi. Mục Hề, cây cao to Hề Cổ Nhạc mặt tối sầm, cho rằng Mục Hề ở chơi hắn, tức khắc liền không cao hứng. Đừng đi theo ta, bằng không lộng chết ngươi. Lạnh lẽo cường thế khí chàng lập tức đem Cổ Nhạc trấn tại chỗ, động cũng không dám động một chút. Trở về đánh hai thanh trò chơi. Mục Hề nói. Ta di động ném ở khách sạn. Ninh Thần Khê ngoan ngoan nói. Đi mua một cái. Mục Hề quyết đoán lôi kéo người đi mua di động nhân tiện còn bổ một chương tạp. Chương 32 điện cạnh Nam Thần, ta sùng 8. Ngươi kỹ thuật không có vấn đề, chi tiết thượng còn cần nhiều hơn luyện tập, mặt khác chính là đấu pháp kỹ xảo nhiều xem nhiều luyện, trên cơ bản không cần người khác giáo. Đánh hai thanh trò chơi Ninh Thần Khê buông di động, tổng kết nói. Ta sẽ không, ngươi dạy. Mục Hề một bộ chính mình chết sống chính là sẽ không bộ dáng. Đây là chơi xấu sao. Trên sofa nữ hải như cũng là đơn giản ăn mặc, nhưng liền tính như thế cũng che giấu không được nàng tuyệt diễm mặt cùng xuất trần lăng liệt khí chất. Tóc dài bày ra ở trên sofa, lộ ra nàng nửa trương như ngọc tựa sứ mặt, tuy rằng mặt nếu băng xương, lại cực kỳ đẹp. Ta đây đi khai cái phát sóng trực tiếp, ngươi đi xem. Nói, Ninh Thần Khê mở ra ứng dụng cửa hàng, đáp loạt cái cá nhà phát sóng trực tiếp. Thấy vậy, Mục Hề cũng ma lưu hạ cái. Ninh Thần Khê dùng vẫn là phía trước hào, một khai phát sóng trực tiếp, lập tức dũng manh vào thượng và người, trong đó trung thực fan có, án tỷ fan cũng có. L thần khai phát sóng trực tiếp, L thần là phải về tới sao? L thần, ta tin tưởng ngươi, ngươi là ta cả đời vinh quang, ngươi ở vinh quang ở. Một đám fan náo tản, L thần không chỉ có không điểm nam nhân can đảm, còn nhân phẩm không tốt, xứng đáng lăn ra giới điện cạnh. Ta tin tưởng chúng ta L thần không phải người như vậy. Nhất định có mặt khác nguyên nhân. L thần chính là cái cha tể, nhân cha, loại người này không xứng chơi điện cạnh, lan ra giới điện cạnh. Mục Hề yên lặng nhìn này đó bình luận, sau đó nhìn xem trầm mặc không nói gì Ninh Thần Khê, nàng ngón tay giật giật, trực tiếp nạp phí, sau đó đưa ra lễ vật. VIP ta là đại lao đánh thưởng L thần 10 tòa lâu đài. Kim quang lấp lánh lâu đài đặc hiệu trực tiếp chặn sở hữu làn đạn, phát làn đạn người đều là sửng sốt, không nghĩ tới còn có người ra tay như vậy rộng rãi. Hơn nữa vẫn là đã rời khỏi giới điện cạnh xú danh rõ ràng L thần. Mục Hề thấy như vậy, trong lòng thoải mái nhiều. Nàng ngươi, nàng sủng. Đột nhiên bên thai cùng di động truyền đến Ninh Thần Khê thanh âm, cảm ơn ta là đại lao đánh thưởng, ta đã rời khỏi giới điện cạnh, về sau không cần soát lễ vật. Sau đó Ninh Thần Khê quay đầu, nhìn về phía Mục Hề, nói, nhìn kỹ. Đồng thời quảng đại xem Ninh Thần Khê phát sóng trực tiếp người đều tạc, bọn họ cao lành L thần khi nào nhiều như vậy lời nói. Lại còn có như vậy ôn nhu. Ân. Ninh Thần Khê còn kiên cường fans lại lần nữa tạc, nữ hài tử thanh âm, bọn họ L thần có đối tượng. Hắc. Đẹp sao? Mục Hề nghiêm túc xem xong rồi phát sóng trực tiếp, sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa tới một câu, gia nhập ta chiến đội như thế nào? L thần fans lập tức tâm thần căng chặt, khẩn trương không thôi. Bọn họ L thần sẽ đáp ứng sao? Nếu đáp ứng rồi là có thể trở về giới điện cạnh. Ninh Thần Khê có trong nháy mắt hoàng thần. Hắn trong lòng hơi ấm, nhưng là tưởng tượng đến chính mình trên người sự tình, một lòng nháy mắt hạ xuống, nói, không được. Phép toàn bộ kêu rên, chỉ là Ninh Thần Khê căn bản nghe không thấy. Hắn tắt đi phát sóng trực tiếp, làm các fan giống như từ đây đều không ở gặp nhau giống nhau, trong lúc nhất thời bi từ tâm tới. Ngươi xem, không phải ta làm hắn không chơi điện cạnh, chính hắn cự tuyệt. Tiểu tỷ tỷ ngươi phải có điểm kiên nhẫn, vì chúng ta cộng đồng nhiệm vụ. Ăn qua cơm chiều, Ninh Thần Khê ngồi ở ghế trên, vung chiếc đua đối Mục Hề nói. Cảm ơn Mục tiểu thư thu lưu, ta cũng nên đi. Ta không đuổi ngươi đi. Mục Hề cũng buông chiếc đũa nghiêm trang nói. Ninh Thần Khê, ta biết. Nghe xong, Mục Hề một mặt đứng dậy, đi rồi. Ninh Thần Khê thấy vậy, trong lòng bi ai rồi lại không thể nào nói lên. Hắn thu thập chén đũa, sau đó cầm lấy Mục Hề cho hắn mua di động, dứt khoát rời đi nơi này. Lúc này đây, Mục Hề vẫn là ở hơn phân nửa đêm bị đánh thức. Cảnh báo, màu đỏ cảnh báo. Thỉnh ký chủ lập tức đi trước ngăn cản nhiệm vụ mục tiêu hành hung hành vi. An mặc áo ngủ Mục Hề hắc mặt sốc lên tràn, bắt lấy một bên quần áo, đầy mặt sát khí đi ra môn. Liền sẽ tìm việc, dứt khoát lộng chết tính. Ôm chặt chính mình tiểu cánh tay, tiểu tỷ tỷ quá hung tàn. Mục Hề đi đến một nửa, đột nhiên dừng lại bước chân, thầm nghĩ, nhiệm vụ mục tiêu tử vong sẽ thế nào? Tiểu tỷ tỷ ngươi có cái gì khủng bố ý tưởng, thỉnh ngươi thiện lương. Nhiệm vụ mục tiêu tử vong nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Hơn nữa thuộc về ký chủ tự chủ từ bỏ nhiệm vụ, sẽ đã chịu trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Mục Hề đem màu đen áo khoác ném trên vai, động tác xoáy khí lại lưu loát. Sẽ không hề tích phân làm ba cái nhiệm vụ, vẫn là xử thi cấp cái loại này, đối ký chủ tiểu tỷ tỷ tới nói khẳng định là tương đương phiền thoái. Mục Hề, phiền thoái, càng phiền thoái, không được, tưởng lộng chết, không thể lộng chết. Dựa. Đêm tối bên trong, trang điểm trung tính hóa tóc dài nữ tử đằng đằng sát khí hướng đi chính mình xe, giống như dây tiếp theo liền sẽ bạo tẩu. Vốn dĩ liền cũng đủ táo bạo, còn gặp được giao cảnh tra cương, Mục Hề thiếu chút nữa khí đến tạp xe. Mục Hề móc ra một chồng tiền, chụp ở trên bàn. Hối lộ, muốn bị câu lưu sao? Giao cảnh nghiêm trang nói. Mục Hề, tức giận, tức giận. Con tuổi nhỏ không học giỏi, hơn phân nửa đêm đua xe. Giao cảnh thúc thúc tiếp tục thuyết giáo. Mục Hề, 999 đã ở sau lưng cười đến linh kiện nóng lên. Tiểu tỷ tỷ cũng có hôm nay a, thật là trăm năm khó gặp. Kiểm tra hảo sao? Ta đuổi thời gian. Mục Hề hắc mặt nói. Sự tình hôm nay ta coi như không nhìn thấy, về sau không cần hối lộ giao cảnh, hơn nữa, không chuẩn đua xe, chú ý an toàn. Giao cảnh đem chạy chứng mấy thứ này giao cho Mục Hề, sụ mặt giáo dục. Vận số năm nay không may mắn. Ninh gia là kinh thành nói được thượng danh hào hào môn, biệt thự chiếm địa diện tích cũng là tương đương đại, nhưng mà như vậy đẹp tinh xảo xa hoa địa phương, vĩnh viễn đều có dơ bẩn việc chôn giấu. Ninh, Ninh Thần Khê, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi giết người là phạm pháp, ngươi không thể làm như vậy. An mặc sơn sám, trang dung tinh xảo nữ nhân ngã ngồi trên mặt đất, bởi vì sợ hãi khuôn mặt vặn mẹo, thân thể nhịn không được run rẩy. Giết người là phạm pháp, đúng vậy. Chính là ta nói cho ngươi, chính là bởi vì ngươi, ta mẫu thân hầm hực mà chết, bởi vì ngươi hảo nhi tử, ta thân bại danh liệt, ngày hôm qua hắn còn muốn phế đi ta một đôi tay. Ta đã đang ở địa ngục, ha ha, vì cái gì không lôi kéo các ngươi cùng nhau trốn cùng. Ninh Thần Khê trên tay dao nhỏ bóng lưỡng, ở trong đêm đen, chiết xạ ra hàn quang, làm người sợ hãi không thôi. Trên mặt đất nữ nhân sợ hãi khóc thút thít, thanh âm sợ hãi lại có chút thê lương, ngươi, ngươi không phải không có việc gì sao. Mụ mụ ngươi sự tình cùng ta có quan hệ gì, hơn nữa là mụ mụ ngươi đoạt ta ái nhân. Câm miệng. Đó là Ninh Chính lừa ta mẹ, rõ ràng có ngươi vì cái gì còn muốn trêu chọc ta mẹ, các ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Không cần, đừng giết ta biết sai rồi, đừng giết ta. Mỹ phụ nhân sợ hãi dập đầu, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, thân thể cũng là run rẩy không được. Ninh Thần Khê giơ lên trong tay dao nhỏ, hung hăng đâm vào nữ nhân thon dài trên tay. Chỉnh căn biệt thự đều có thể nghe được mỹ phụ nhân thê lương kêu thảm thiết, nhưng là vì cái gì không ai tới, rất đơn giản, nơi này người trừ bỏ buổi tối không ăn cơm mỹ phụ nhân, mặt khác đều ăn thuốc ngủ. Máu tươi, tội ác đoá hoa, một đoá nở rộ. Chương 33 điện cạnh nam thần, ta sùng chín. Ninh Thần Khê, giết người là phạm pháp. Mắt lạnh nữ âm chợt vang lên, Ninh Thần Khê hoảng sợ, lập tức thối lui, trong mắt lạnh leo rút đi, trong nháy mắt bị hoảng loạn bao trùm. Hắn cực nhanh xoay người. Lập tức liền thấy đêm tối bên trong đi tới thiếu nữ, không biết vì cái gì, không có thấy nàng bộ dáng, Ninh Thần Khê lại biết là Mục Hề. Hắn sợ hãi, hoảng loạn, không nghĩ làm nàng thấy như vậy hắn. Mục Hề cực nhanh đi lên trước, cơ hồ là xúc địa thành thốn. Nàng lạnh leo tay bắt lấy Ninh Thần Khê nhiễm huyết thủ đoạn, thanh âm như cũ là vắng lặng, ngươi biết pháp luật sao? Phiền toái. Ta đối mặt Mục Hề, Ninh Thần Khê không biết chính mình vì cái gì hoảng loạn, hắn không biết nói cái gì, cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt nàng. Chân tay luống cuống Ninh Thần Khê lựa chọn trầm mặc, hắn cũng không dám xem Mục Hề, rất sợ như vậy một bó quang trong ánh mắt là chán ghét, bài xích. Mục Hề nhìn lướt qua run bần bật phụ nhân, chỉ là liếc mắt một cái, phụ nhân đôi mắt nháy mắt dại ra. Thiếu nữ thanh âm lạnh lẽo, không trộn lẫn bất luận cái gì cảm xúc, phảng phất chính là ở trần thuật một chút sự tình mà thôi, hôm nay cái gì cũng chưa phát sinh, Ninh Thần Khê trở về không bao lâu liền đi rồi. Nàng lời nói rơi xuống, phụ nhân liền lặp lại một đoạn này lời nói. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại, cư nhiên còn có thể thôi miên bóp méo ký ức. Mục Hề không có phản ứng cảm mạo linh, cưỡng chế lôi kéo người liền đi. Không dám nói lời nào Ninh Thần Khê càng không dám phản bác, ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo Mục Hề. Lên xe lúc sau, Mục Hề ngồi ở trên ghế điều khiển, khép lại đôi mắt, mí môi, nói cái gì cũng chưa nói. Ninh Thần Khê hiện tại bình tĩnh lại, hắn đột nhiên tò mò Mục Hề rốt cuộc là người nào, trên người nàng giống như có rất nhiều bí mật. Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Có thể một mình đấu một đám huấn luyện có tố bảo tiêu, có thể cách không đánh người, hiện tại còn có thể thôi miên bóp méo người khác ký ức, nàng giống như chính là phim truyền hình yêu tinh giống nhau. Người rốt cuộc là cái gì? Ninh Thần Khê mím môi, hỏi. Người? Ta không phải người còn có thể là cái gì? Nhiệm vụ mục tiêu hỏi cái gì vấn đề? Vô cùng đơn giản một chữ làm Ninh Thần Khê không nói chuyện nữa, hắn như tinh quang lộng lấy đôi mắt bị đen nhánh bao trùm, phảng phất tìm không thấy đinh điểm ánh sáng. Không chuẩn giết người. Có chuyện gì ta tới xử lý? Pháp trị xã hội, hai tử, làm cái gì phạm pháp sự tình? Thường xuyên động bất động nói lộng chết người, cư nhiên còn biết pháp luật, pháp trị xã hội, đến không được, đến không được. Này cùng ngươi không quan hệ. Ninh Thần Khê ôm chặt hai tay, phảng phất là cảm nhận được lạnh lẽo. Mục Hề nhíu mày, đại khái nàng cũng chưa ý thức được đây là nàng nhân sinh lần đầu tiên trên mặt xuất hiện lạnh mặt mặt khác biểu tình. Nàng tìm ra trong xe chuẩn bị thảm mỏng cái ở Ninh Thần Khê trên người. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Mục Hề nói như cũng là không có bất luận cái gì độ ấm, nhưng vô hình bên trong, phảng phất có cái gì ở biến hóa. Ta tưởng tổ kiến cái chiến đội, ngươi đảm đương đội trưởng. Ngươi đối với ta như vậy, ngươi bạn trai sẽ không sinh khí sao? Ta không bạn trai. Nàng từ đâu ra bạn trai? Tật xấu. Nàng thoạt nhìn như là có bạn trai người sao? Nàng rõ ràng chính là độc thân quý tộc. Độc thân cẩu. Ninh Thần Khê nghe được lời này, tâm tình vô cớ sáng sủa vài phần, hắn gom lại thảm mỏng, nói, vậy ngươi nơi đó như thế nào sẽ có nam sĩ quần áo? Là người nọ sao? Nói xong, Ninh Thần Khê liền cảm thấy không thích hợp, hắn tựa hồ hỏi có điểm nhiều, này giống như không phải hắn có thể quan tâm sự tình. Hơi hơi hé miệng, Ninh Thần Khê vẻ mặt xin lỗi nói, xin lỗi, ta chỉ là thuần túy tò mò. Nói lời này, chính hắn đều không tin. Ninh Thần Khê cũng không dám xem bên người nữ tử. Ngươi không cảm thấy quần áo thực vừa người sao? Vốn dĩ chính là cho ngươi chuẩn bị. Mục Hề cảm thấy chính mình mí mắt ở đánh nhau, thon dài như ngọc tay đáp ở tay lái thượng, khởi động xe, trở về đuổi. Ninh Thần Khê nghe được Mục Hề nói, tức khắc sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đáp án, nàng trước kia nói những lời này đó không phải nói mà thôi sao. Nàng liền như vậy có tự tin sẽ dùng tới. Đó là một loại cái gì cảm giác? Khoe miệng không chê không được dơ lên, phảng phất sở hữu khói mù trở thành hư không. Hắn rất thích, rất thích. Hào ngọt, ngọt ngào. Trở về lúc sau, Mục Hề ném xuống Ninh Thần Khê chính mình ngã đầu liền ngủ, lăn lộn một đại buổi tối, Mục Hề mệt không được. Ngày hôm sau Mục Hề là ngủ cái mặt trời lên cao, cũng may không có bị Hồ Vị Huân tỉnh. Tỉnh. Rửa mặt một chút ăn một chút gì. Ninh Thần Khê ngồi ở bên cửa sổ, tay phủng một quyển sách, rất có một phen năm tháng tính hảo cảm giác. Mục Hề lau một phen chính mình mặt, có điểm úc tốt. Ngày hôm qua còn tính toán giết người người, như thế nào sẽ có loại này năm tháng tính hảo đâu. Rửa mặt xong lúc sau, Mục Hề nghiêm trang gật đầu. Ân, như thế nào sẽ không? Đó là nàng nhiệm vụ mục tiêu, cần thiết năm tháng tính hảo. Tới ta chiến đội. Mục Hề ngồi xuống, thấy trên bàn bãi cơm hộp, thật sâu cảm thấy nhà mình nhiệm vụ mục tiêu vẫn là có tiến bộ, ít nhất học được điểm cơm hộp mà không phải làm hắc ám liệu lý. Bên cửa sổ người khép lại thư, bước chân dài đi đến cái bàn trước, kéo ra ghế dựa, ngồi xuống. Ta trên người có rất nhiều nước bẩn, xử lý lên thực phiền toái. Hắn đem thư đặt ở trên bàn, trần thuật chính mình tình huống hiện tại. Chiến đội tên gọi LNSG, ngươi làm đội trưởng, chính mình đi nhận người. Nói xong, Mục Hề thao tác di động, thực mau Ninh Thần Khê di động liền vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy, tài khoản thượng đột nhiên nhiều một chuỗi link. Ninh Thần Khê, lão bản quá có tiền. Kia nơi sân ở đâu? Ninh Thần Khê hỏi. Tuyển cái biệt thự, đẹp điểm. Nhịn không nổi khó coi. Ninh Thần Khê, không phải giống nhau có tiền. Ninh Thần Khê trong lòng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, ít nhất, hắn có sống sót hy vọng. Cho nên hắn đáp ứng rồi Mục Hề, bắt đầu nhận người, các loại sự vụ cũng ùn ùn kéo đến. Hắn vốn dĩ cho rằng Ninh gia còn sẽ tìm phiền toái, không nghĩ tới vẫn luôn thuận thuận lợi lợi. Đội viên hắn chỉ tìm ba cái, một nữ hai nam, nữ đấu pháp sư vị, tính cách ngay thẳng, cũng không tệ lắm. Tạm định nhiều như vậy, Ninh Thần Khê tính toán làm Mục Hề đến xem, hắn chính là đem đánh giá vị để lại cho nàng. Kỳ thật làm tuyển thủ chuyên nghiệp, trên cơ bản không có khả năng chỉ biết một vị trí, Ninh Thần Khê thực phụ trách nhìn một chút ba người kỹ thuật cùng ý thức, đều còn tính không tồi. Xa hoa túc mục biệt thự, Mục Hề ôm băng coca, xem cũng chưa xem trước mặt ba người. Hề Hề cảm thấy bọn họ như thế nào. Ninh Thần Khê ngồi ở một bên, yên lặng uống trà sữa, tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì đại trời nóng muốn uống trà sữa, nhưng là hắn không dám hỏi, cũng không dám nói. Chính ngươi xem, điểm này việc nhỏ còn cần ta xử lý. Đại lao cũng không thân thủ xử lý này đó việc nhỏ. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút đi. Đây là chúng ta lão bản, cũng là đánh giá vị cây cao to Hề. Hề Hề, cái này nữ hài tử, tiêu tử bất ngữ, chủ pháp sư. Vương Tiểu Nhị, phụ trợ. Quân không nói, thượng đơn. Mục Hề lạnh như băng xương gật gật đầu, liền không có bên dưới. Ninh Thần Khê đã thói quen Mục Hề cái dạng này nhưng thật ra không quá để ý. Hắn còn nói thêm, huấn luyện viên nói liền tạm thời từ ta đảm đương. Buổi tối tụ cái cơm, đến nỗi phòng trong chốc lát có A-Z mang các người đi, về sau đây là chúng ta phòng làm việc. Chương 34 điện cạnh Nam Thần, ta sủng 10. Ai, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta lão bản đặc biệt có tiền? Diện mạo điểm mỹ, ăn mặc công chúa váy thiếu nữ dùng khuỷu tay đụng phải một chút bên người nam hài tử, giơ lên đầu hỏi. Ngồi ở nữ hài bên cạnh Tuấn Dật thiếu niên sờ sờ nàng đầu, phi thường không khách khí nói, không phải cảm thấy, là vốn dĩ liền rất có tiền. Nay biệt thự không có 800 vạn bắt không được tới. Hơn nữa tốt như vậy biệt thự hiện tại chỉ là làm tới dùng làm phòng làm việc. Lão bản không chỉ có tiền ra tay còn tương đương rộng rãi. Đều nói chớ có sờ ta đầu, hội trưởng không cao. Điềm mỹ thiếu nữ tử bất ngữ rầu miệng nói. Không sờ ngươi cũng chỉ có 1m55. Tuấn Dật nam hài dựa vào ghế trên, khoanh tay trước ngực, thực không khách khí nói. Hàm chứa kẹo que sỏ tạ nam hải tử đôi tay gác ở trên bàn trà, cao hứng nói, này đều không phải trọng điểm được không, trọng điểm là, ta cư nhiên cùng L thần trở thành đồng đội. Quả thực quá phân chấn nhân tâm. Điềm mỹ nữ hải tử tử bất ngữ cùng Tuấn Dật nam hải quân không nói vừa nghe lời này biểu tình đều có chút ý cười. Đúng vậy, bọn họ đều là L thần trung thực fans, L thần chính là bọn họ vỡ lòng, cùng với bọn họ trưởng thành đến bây giờ. Khoảng thời gian trước sự tình làm cho bọn họ khổ sở, lại bó tay không biện pháp, không nghĩ tới lúc này mới qua đi bao lâu, bọn họ là có thể cùng chính mình thần tượng kề vai chiến đấu, thật sự thực làm người ngoài ý muốn lại cao hứng. Lại nói tiếp chuyện này, ta đột nhiên nghĩ đến trước 2 ngày ta tiểu tỷ muội cùng ta nói mấy ngày hôm trước L thần khai phát sóng trực tiếp, lại còn có đặc biệt ôn nhu cùng một nữ hài tử nói chuyện, cái này nữ hài tử nên sẽ không chính là lao bản đi. Từ bất ngữ đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ta cũng biết chuyện này. Ta xem 89 phần 10 chính là. Vương Tiểu Nhị lấy ra trong miệng kẹo que phi thường tán đồng nói. Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cho rằng chính mình đã biết cái gì đến không được đại bí mật. Buổi tối lái xe người là Ninh Thần Khê, Mục Hề ôm tiểu ôm gối hoa ở ghế phụ, giống như là một đoàn miêu mẹ giống nhau, ngủ thật sự trầm. Ninh Thần Khê đem xe khai thật sự chậm, thực ổn. Trên ghế sau ba người ma lưu nhảy xuống xe, tuy rằng mau, nhưng là rất cẩn thận, đây chính là giá trị 200 vạn siêu xe. Nhân sinh lần đầu tiên ngồi. Ninh Thần Khê từ trên ghế điều khiển xuống dưới, đi đến ghế phụ bên này, mở cửa xe, bên trong người thiếu chút nữa lăn xuống tới, còn hảo Ninh Thần Khê động tác mau, nhanh chóng rôi tay đỡ lấy. Thấy vậy, Ninh Thần Khê đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà phía sau ba con đều che miệng cười đau sốc hông. Ninh Thần Khê có điểm do dự muốn hay không đem người đánh thức, nhưng là ôm nàng, Ninh Thần Khê tự nhận là chính mình còn không có cái này lá gan, hơn nữa, nàng tựa hồ đã tỉnh. Mục Hề mở to mắt đem thảm mỏng ném tới một bên, thon dài trắng non tay bắt lấy cửa xe, từ trên xe xuống dưới. Ninh Thần Khê dường như không có việc gì thu hồi tay. Đi thôi. Ninh Thần Khê mang lên màu đen khẩu trang, sau đó từ trong túi cũng móc ra 3 cái tân khẩu trang ném cho phía sau ba con. Về sau ra cửa nhớ rõ mang. Nói xong sau đó từ một cái khác túi móc ra 1 cái hồng nhạt khẩu trang, đưa cho Mục Hề. Mục Hề vừa thấy là hồng nhạt, phi thường quyết đoán gật đầu, lấy lại đây. Ma lưu cho chính mình mang lên. Từ bất ngữ, đội trưởng khác nhau đối đãi, nàng cũng là nữ hải tử, vì cái gì là màu đen. Còn một đóa hoa đều không có. Ánh sáng mặt trời tiểu quán phi thường náo nhiệt, nhưng ảo cảnh lại phi thường hảo, chọn dùng vẫn là phục cổ kết cấu. Đi vào đi phảng phất đặt mình trong với cổ đại tử quán, giống như người lạc vào trong cảnh. Mục Hề cắm túi quần, đại lao dường như đi vào đã sớm dự định tốt phòng, sau đó ngồi xuống, chân dài duỗi ra, liền chuẩn bị toái rác. Tiểu tỷ tỷ nhìn không ra tới ngươi cư nhiên còn thích hồng nhạt. Ngươi không biết sự tình nhiều đi. Tiểu tỷ tỷ ngươi nếu như vậy thích phấn phấn nộn nộn đồ vật, vì cái gì xuyên đơn giản như vậy? 999 tỏ vẻ phi thường không rõ, nó là thật sự không thấy ra tới. Phiền toái. Cái gì đều phiền toái, ngươi sao không lỏa buôn đâu? Hề hề, ngươi có hay không thích ăn đồ vật? Ninh Thần Khê đem thực đơn đưa cho Mục Hề. Mục Hề một bộ cắt ưu nằm, liền tính toán tiếp nhận, môi đỏ hé mở, bánh kem. Ninh Thần Khê tỏ vẻ trong nháy mắt hết trôi nói rồi. Lão bản, cửa hàng này không có bánh kem. Từ bất ngữ gỡ xuống khẩu trang cười tủm tỉm nói. Mục Hề mở mắt ra nhìn thoáng qua tiểu cô nương, yên lặng gật đầu. Muốn ăn cái gì bánh kem ta đi mua. Ninh Thần Khê đem thực đơn đưa cho người phục vụ, sau đó nhẹ giọng dò hỏi. Không mua, trở về mua. Mục Hề còn biết hôm nay món chính cùng vị ngọt là tốt nhất không cần cùng nhau ăn. Ninh Thần Khê lộng lấy trong ánh mắt hiện lên ý cười, nói, hảo. Trở về mua. Từ bất ngữ, thật lớn một mâm cẩu lương. Quân không nói, cư nhiên ở bọn họ tình lữ trước mặt giải cẩu lương. Độc thân cẩu Vương Tiểu Nhị, hảo căng. Hôm nay món chính là ván sắt tiêu, phi thường có khu vực tính đặc sắc, toàn quá trình Mục Hề cũng chưa động thủ chính mình lộng, tất cả đều là Ninh Thần Khê chuẩn bị cho tốt. Mục Hề cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chính mình làm cho tính toán. Trái lại tình lữ từ bất ngữ tiểu tỷ tỷ, nàng ăn đặc biệt cao hứng, không chỉ có chính mình động thủ. Quân không nói cũng bận trước bận sau. Độc thân cẩu Vương Tiểu Nhị, khi dễ hắn một người ăn thiếu có phải hay không? Không được, hắn muốn ăn nhiều một chút. Mục Hề lung lay đi ra ngoài thượng cái phòng vệ sinh, vừa mới bước ra phòng vệ sinh đại môn liền gặp không nghĩ thấy người. Mục Hề. Cổ Nhạc ôm lấy một cái dáng người hỏa bạo mỹ nữ nên diện đi tới. Cổ Nhạc từ trên xuống dưới đánh giá một chút Mục Hề, sau đó thử hạ mở miệng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mục Hề căn bản không nghĩ phản ứng người này, tính toán đi bên cạnh. Tầy cao to Hề, ngươi nên sẽ không có cùng người nhà ngươi hòa hảo đi. Cổ Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, nói chuyện thanh âm đều có chút bén nhọn. Thân ái đây là ai a? Cổ Nhạc trong lòng ngực nữ nhân đả thanh đả khí nói. Bạn gái cũ. Tầy cao to Hề, ngươi ở chơi ta. Mục Hề, chân có điểm ngứa, đã lâu không đá người. Không có. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Ngươi chiếc xe kia từ đâu ra? Cổ Nhạc cau mày hỏi. Lời nói quá nhiều, tưởng lộng chết. Như vậy tưởng, Mục Hề động thủ, một chân đem người đá vào trên mặt đất, sau đó lại đem người nhắc tới, ấn ở vòi nước trước. Kia nữ nhân bị sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới vừa thấy lên nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương cư nhiên như vậy bạo lực, một đại nam nhân đều không nàng đối thủ. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân run rẩy nói. Lan. Nữ nhân phảng phất là được đặc xá lệnh, chạy phía trước còn nhìn thoáng qua Cổ Nhạc, cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình mạng nhỏ quan trọng ma lưu chạy. Tây cao to Hề, ngươi muốn làm gì? Cổ Nhạc nói vừa mới rơi xuống, Mục Hề liền mở ra vòi nước, lạnh băng nước trôi Cổ Nhạc vẻ mặt, làm hắn căn bản không dám mở miệng, một mở miệng liền uống một mồm to thủy. Làm ngươi thanh tỉnh. Lạnh lẽo thanh âm phảng phất là ma quỷ giống nhau, Cổ Nhạc sợ hai hắn liền không nên tới trêu chọc nàng. Chờ hướng đủ rồi, Mục Hề đem người xách lên tới. Sau đó lại lần nữa một chân, đá người bò đều không bỏ không đứng dậy. Ninh Thần Khê lại đây thời điểm liền thấy như vậy một màn, tức khắc khỏe miệng run rẩy, hắn thích người như vậy bạo lực. Hắn là nhìn đến Mục Hề thật lâu không trở về lúc này mới ra tới nhìn xem, không nghĩ tới nhìn đến ẩu đả hiện trường. Chương 35 điện cạnh Nam Thần, ta sủng 11. Hề hề, phát sinh chuyện gì? Ninh Thần Khê bước đi tới, hắn nhưng thật ra một chút đều không lo lắng Mục Hề, nên bị lo lắng người là trên mặt đất lăn lộn cái kia. Có thể tay không xử lý một đoàn bảo tiêu, mặt không đổi sắc chém đứt người khác đôi tay, còn có thể huyền huyễn bóp méo người khác ký ức. Ninh Thần Khê không cho rằng người như vậy dưới tình huống như vậy còn có thể bị thương. Không có việc gì. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Tuy rằng Mục Hề nói không có việc gì, nhưng là Ninh Thần Khê vẫn là đại khái suy đoán một chút. Ánh mắt quét đến trên mặt đất người, chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra trên mặt đất người là ngày đó ngăn đón bọn họ người, nghe ngôn ngữ, hẳn là Hề Hề bạn trai cũ. Bạn trai cũ gì đó, quả nhiên thực chán ghét. Không có việc gì chúng ta liền đi thôi, bọn họ còn đang đợi chúng ta. Ninh Thần Khê vẻ mặt dường như không có việc gì, coi trên mặt đất người với không có gì. Cổ Nhạc như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Tây cao to Hề rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khi nào trở nên như vậy có thể đánh? Dựa. Mục Hề cùng Ninh Thần Khê trở lại phòng, ba người ăn ăn uống uống đã căng đến không được. Hề Hề ngươi chưa ngồi. Ta đi tính tiền. Ninh Thần Khê mặt mày thanh lãnh, ánh mắt lại ôn nhu. Mặt khác ba con mắt đi mày lại, nếu hôn chín, phỏng chừng còn sẽ ồn ào, hiện tại không quen thuộc, bọn họ cũng không dám hiện tại cà lơ phất phơ, nói không chừng liền sẽ bị lao bản cuốn gói. Ta có tiền. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Nhiệm vụ mục tiêu là cảm thấy nàng thực nghèo sao. Nàng không nghèo, dưỡng nhiệm vụ mục tiêu dư giả. Tiểu tỷ tỷ ý tưởng thật nhiều, nàng liền không thể ngoan ngoãn làm thuộc nữ sao. Nga, không. Đừng nói cái gì thuộc nữ, kia quá làm khó tiểu tỷ tỷ. Liên nói là một cái tiêu chuẩn nữ hài tử đi. Mục Hề có biết này đó, nàng móc ra một chương hát tạp, bá, cao lãnh, khi đưa cho Ninh Thần Khê. Ninh Thần Khê là dở khóc dở cười, hắn cũng chỉ biết Mục Hề là cái dạng gì người, nhưng thật ra sẽ không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy hắn giống như lấy sai rồi kịch bản, hắn không phải nam sĩ sao. Mặt khác ba con ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều ở đối phương trong mắt bắt giữ đến như vậy một cái tin tức. L thần cùng lão bản không phải là cái loại này quan hệ đi. Sau đó thực mau liền ở đối phương trong mắt thấy được phủ định, bọn họ L thần không phải loại người như vậy. Ninh Thần Khê trắng non như ngọc tay tiếp nhận hát tạp, cấp Mục Hề bãi chính hảo ghế dựa, sau đó lại đảo thượng một chén nước, nói, chờ ta trở lại. Mục Hề không nói chuyện, uống một ngụm thủy. Trở về lúc sau, Ninh Thần Khê đưa ra 5 người 5 hắc, ma hợp một chút tán ý, Mục Hề là không ý kiến, dù sao thời gian còn sớm. Mặt khác ba con đừng nói ý kiến. Kích động không được, bọn họ rốt cuộc có thể cùng L thần kề vai chiến đấu. Mục Hề nhớ tới cá nha phát sóng trực tiếp, mở ra máy tính hạ cái cá nha, sau đó làm người đem phát sóng trực tiếp phần mềm làm ra trang bị hảo. Hề hề tưởng làm phát sóng trực tiếp. Ninh Thần Khê ngồi ở ghế trên, nhìn trong nhà người hầu bận rộn. Ân, có điểm tò mò, làm ra chơi chơi. Ta giúp ngươi lộng. Ninh Thần Khê rốt cuộc là làm phương diện này, động tác thuần thục thả phi thường mau. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Mục Hề lại đối Ninh Thần Khê nói, các ngươi mấy cái đều đi khai phát sóng trực tiếp. Mặt khác mấy chỉ ma lưu đi chuẩn bị, Ninh Thần Khê trang bị hảo tự mình thiết bị, ở đổ bộ tài khoản thời điểm nghĩ, cuối cùng vẫn là vô dụng chính mình đại hảo, một lần nữa đăng ký một cái tài khoản. Ở đăng nhập vào game lúc sau, Ninh Thần Khê phát hiện một vấn đề, nói, hề hề ngươi là Kim Cương hảo, bọn họ là Vương giả hảo, bài vị không được. Mặt khác ba con bay nhanh xua tay, nói, không có việc gì không có việc gì, đội trưởng, chúng ta có tiểu hảo. Thật vất vả được đến cơ hội, không thể liền như vậy mất đi, thời buổi này ai còn không cái tiểu hảo. Phòng huấn luyện, 5 người khai hắc, mở ra bài vị, nhanh chóng tuyển hảo tự mình vị trí. Mục Hề, đánh giã, thích khách, Lý Bạch. Ninh Thần Khê, xạ thủ A Giờ Cờ, ngu cơ. Từ Bất Ngữ, pháp sư, điêu thuyền. Quân Không Nói, thượng đơn, khải, thục xưng khải hoàng. Vương Tiểu Nhị liền lựa chọn cái phụ trợ, đại kiều. Ngu cơ tại đây mấy cái đẳng cấp bên trong đều là phi thường cường thế, thả nhị kỹ năng có bảo mệnh kỹ năng, huống chi vẫn là Ninh Thần Khê sở trường nhất vị trí. Giai đoạn trước Vương Tiểu Nhị đi theo Mục Hề Lý Bạch, khai cục Vương Tiểu Nhị liền đốt sáng lên một kỹ năng, đối diện tới phản giã nhanh chóng đánh ra một kỹ năng. Mục Hề Lý Bạch đánh hai tiếp theo cái nhị kỹ năng, vô pháp lựa chọn, mà pháp sư chi viện cũng phi thường kịp thời, cuối cùng một huyết bị pháp sư điều thuyền mang đi, Mục Hề cũng cầm một người đầu, khai cục lập tức biến thành thuận gió cục. Làm được xinh đẹp. Mấy người này trừ bỏ kia ba con, Mục Hề cùng Ninh Thần Khê đều là tân hảo, bởi vì kỹ thuật xinh đẹp, huyến lệ, thực mau hấp dẫn một nhóm người, lại là cuối tuần, lưu lượng còn là phi thường khách quan. Lý Bạch, ta đi lên hấp dẫn một chút. Quân Không Nói nói. Hiện tại Khải chỉ kém một chút liền thắp sáng tam kỹ năng, mau thượng tứ cấp, cho nên hắn ở bên ngoài lung lay một vòng, lên đường hai người thực mau bắt đầu đánh Khải. Mà Khải vẫn luôn không có khai đại, yên lặng thừa nhận thương tổn, liền ở đối phương thả lỏng cảnh giác thời điểm, Mục Hề Lý Bạch một cái một kỹ năng đi lên, đầu tiên là khai nhị kỹ năng tránh né đại lượng thương tổn, choáng váng giảm tốc độ đối phương A giờ cờ, tìm đúng phạm vi một cái đại chiêu mang đi đối phương A giờ cờ. Lúc này Mục Hề không có lựa chọn phản hồi ra khu, mà là tiếp tục ở đối phương phụ trợ trên người soát vài cái, lại ở tiểu cách huyết lượng phụ trợ trên người khai cái đại, nhanh chóng nhị sát. Này ăn ý độ tuyệt, cái này Lý Bạch thật không cô phụ nhà ta Quân Không Nói tín nhiệm. Các ngươi có hay không phát hiện nhà ta Quân Không Nói loa căn bản không khai, cho nên bọn họ là mặt đối mặt khai hắc. 666, thao tác 666. Sau đó chính là một đợt lễ vật. Quân Không Nói đối với màn ảnh cười cười, nói, tiểu khả ái nhóm không có đoán sai. Chúng ta xác thật là ở khai hắc, hơn nữa là 5 năm khai hắc Nga. Lại nói cho đại gia một cái tin tức tốt, ta cùng Tử Bất Ngữ cùng nhau gia nhập LNS tờ chiến đội, hiện tại ta cùng Tử Bất Ngữ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp Nga. Lan Đạn lập tức liền xuất hiện đáp lời. Chúc mừng Quân Không Nói tiểu ca ca, Tử Bất Ngữ tiểu tỷ tỷ, còn lại không nói, tới một đợt 666. Chúc mừng chúc mừng. Nhà ta Quân Không Nói tốt như vậy kỹ thuật, cũng là kêu LNS tờ thật tinh mắt. Hy vọng tiểu ca ca cố lên. Cố lên. LNS tờ cố lên. Theo ta phát hiện cái này chiến đội giống như chưa từng nghe qua sao. Quân Không Nói cười nói, đúng rồi, ta đồng đội cũng đều ở khai phát sóng trực tiếp, đại gia có thể đi chú ý một đợt Nga. Mặt khác hai chỉ cũng phân phân đánh quảng cáo, tam gia fans cũng tương đương cho người ta mặt mũi, đều dũng mãnh vào Mục Hề cùng Ninh Thần Khê phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện hai cái chủ bá thao tác tú ra phía chân trời, lại là một đại sóng đánh thưởng. Nhìn đến này đó đánh thưởng đặc hiệu, Mục Hề cảm thấy tay có điểm ngứa. Ở công phá đối phương thủy tinh thời điểm Mục Hề bay nhanh lấy ra một cái khác di động, đăng nhập chính mình một cái khác tài khoản, sung tiền. Hệ thống tin tức, VIP ta là đại lao đánh thưởng cờ ít chủ bá 10 tòa lâu đài. Hệ thống tin tức, VIP ta là đại lao đánh thưởng Vương Tiểu Nhị chủ bá 10 tòa lâu đài. Hệ thống tin tức, VIP ta là đại lao đánh thưởng Quân Không Nói chủ bá 10 tòa lâu đài. Hệ thống tin tức, VIP ta là đại lao đánh thưởng Tử Bất Ngữ chủ bá 10 tòa lâu đài. Đánh thưởng xong lúc sau Mục Hề nghĩ, lại giật giật ngón tay. Hệ thống tin tức, VIP ta là đại lao đánh thưởng cờ ít chủ bá 10 cái trí tôn vương giả. Chương 36 điện cạnh nam thần, ta sủng 12. Bốn cái phòng phát sóng trực tiếp người xem sợ ngây người, đây là vị nào tán tài đồng tử, bại gia tử. Quá quá quá có tiền. Này thêm lên đánh thưởng đổi thành nhân dân tệ, đều là 6 vạn đồng tiền, ai như vậy phá của có thể dùng một lần đánh thưởng nhiều như vậy. Người khác thổ hào đều là một chút tích lũy, này phía trước phía sau đánh thưởng thời gian kém cũng bất quá là nửa phút. Đây là cái nào tán tài đồng tử, bại gia tử, Nga. Vương Tiểu Nhị ghé vào màn hình trước, dốc hết sức xem. Mục, tán tài đồng tử, hề bản nhân. Tiểu khả ái nhóm từ từ, ta đi nhìn nhìn vị này đại thần tài là vị nào ha. Vương tiểu nhị ma lưu nói xong, liền thao tác con chuột cờ lạc mở ta là đại lao chủ giao diện. Ta là đại lão cũng chính là một hề chủ giao diện chủi lủi một mảnh, chính là chân dung đều là phía chính phủ chân dung, một cái tiêu chuẩn phim hoạt họa nhân vật. Vương tiểu nhị là buồn bực hỏng rồi, như vậy thổ hào người, chủ giao diện như thế nào sẽ chủi lủi một mảnh đâu. Mà Ninh Thần Khê quay đầu, trong lòng hồng nghi, tỉ mỉ đánh giá một chút một hề, đối phương đại lão dường như ngồi ở ghế trên, trong tay còn ôm cái di động. Là nàng. Không phải nàng. Người đánh thưởng. Ninh Thần Khê vẫn là đã mở miệng. Hỏi một chút cũng không thương Phong Nhã. Không thể sao. Mục Hề buông di động, khoanh tay trước ngực, không cảm thấy chính mình thừa nhận có cái gì không đúng. Ninh Thần Khê, cũng may chính mình phía trước là đóng mạch hỏi, bằng không này liền bại lộ. Mặt khác ba con ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hoàn toàn không hiểu bọn họ lao bản là cái gì thao tác. Chẳng lẽ là vì cho bọn hắn soát nhân khí? Nhất định đúng vậy, bọn họ hiện tại đã ở trang đầu thượng treo, hơn nữa nhân khí bảng trước vài tên. Đột nhiên hảo cảm động. Ninh Thần Khê cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chính là hắn vì cái gì sẽ nhiều ra nhiều như vậy. 10 tòa lâu đài tương đương thành giờ mờ bờ chính là 1 vạn nguyên, 10 cái trí tôn vương giả là 2 vạn, vương tiểu nhị bọn họ đều là 1 vạn, hắn lại là 3 vạn nguyên đánh thưởng. Như vậy khác biệt đối đãi làm Ninh Thần Khê tâm tình hảo rất nhiều, tuy rằng trên mặt vẫn là thanh lánh diễn xuất, nhưng thanh nhuận trong mắt là nồng đậm ý cười. Lại khai mấy cục. Ninh Thần Khê dọn chính một hề xoay tròn ghế dựa, tay đặt ở máy tính bàn phím thượng. Ân, nhiệm vụ mục tiêu tay thật là đẹp mắt, lại trường lại bạch con tế. Mục hề vươn chính mình tay, cảm thấy cũng thực mỹ, sau đó cảm thấy mỹ mãn đổi di động. Lần này đội hình cùng thượng cục có chút không giống nhau, bởi vì đối diện đánh giá cầm Lý Bạch, á giờ cờ cũng bị đối phương đoạt ngu cơ. Mục hề giơ tay tuyển thường Nga, cái này bởi vì định vị là phát thản, nhưng là thanh binh thanh giá tốc độ tương đương mau, hơn nữa thượng thủ đặc biệt đơn giản, có thể kháng, có thể đánh, làm đánh giá anh hùng cũng là đặc biệt không tồi lựa chọn. Thường Nga nhìn tương đối háo lam, nhưng là nàng nhị kỹ năng có thể hồi lam, khai đoàn liền tính không có đại chiêu cũng có thể bắt được tam sát bốn sát, thậm chí năm sát. Từ bất ngữ lựa chọn nữ hoa, quân không nói lựa chọn chính là Lý Tin, Ninh Thần Khê cầm cái Lý Nguyên Phương, phụ trợ là Lưu Thiền. Nhiều mặt là Lý Bạch, Khải, Ngô Cơ, Đông Hoàng Thái Nhất, Điêu Thuyền. Một hề mắt sắc phát hiện đối phương Lý Bạch chính là Cổ Nhạc, bất quá nàng nhưng không kia thời gian dối phản ứng hắn. Cổ Nhạc nhưng không nghĩ như vậy. Hắn hiện tại vừa thấy đến một hề thân thể liền ẩn ẩn làm đau, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Toàn bộ Cổ Nhạc Nguyệt, Lý Bạch Mục Hề. Toàn bộ Cổ Nhạc Nguyệt, Lý Bạch Mục Hề là bọn họ mang người đánh sao. Quay đầu lại chúng ta cùng nhau xong bài đi. Toàn bộ Cổ Nhạc Nguyệt, Lý Bạch Bạch Kim Cục vẫn là thực hảo đánh. Ninh Thần Khê hắc như lông quạ lông mi che giấu hắn thanh nhuận đồng tử, kia nhẹ nhẹ tràn ra tới bất mãn. Ngón tay động, đối Vương Tiểu Nhị nói, ngồi xổm, bọc đánh Lý Bạch. Tiếng nói vừa dứt, thao tác phương hướng kiện tiến vào bụi cỏ, ở Lý Bạch xoát lam xuống dưới chảo Lý Nguyên Phương thời điểm, trong bụi cỏ Lưu Thiền lập tức ra tốc, đi lên chính là tạp vượng Lý Bạch, Lý Nguyên Phương lập tức đi lên phát ra, mắt thấy Lý Bạch muốn chạy trốn, Lưu Thiền lập tức một cái choáng váng. Lý Nguyên Phương một cái nhị kỹ năng, hơn nữa phổ công mang đi một huyết. Toàn bộ Cổ Nhạc Nguyệt, Lý Bạch dựa. Toàn bộ ít ít ít, Điêu Thuyền Lý Bạch hảo hảo đánh có thể chứ? Thấy người quen liền phóng thủy sao? Toàn bộ Cổ Nhạc Nguyệt, Lý Bạch ta muốn nghiêm túc đánh, Lý Nguyên Phương ngươi cho ta chờ. Đang ở lên đường bắt người đầu Mục Hề thấy lời này, thầm nghĩ, gia hỏa này dám uy hiếp ta nhiệm vụ mục tiêu, lộng chết, trong trò chơi mặt lộng chết không phạm pháp. Sau đó, này cục Lý Bạch không phải chết ở Mục Hề thường ngã thượng, chính là chết ở Lý Nguyên Phương trên tay. Toàn cục kết thúc, Lý Bạch đã chết không dưới 20 thứ trực tiếp bị đồng đội cử báo, mà bên này, Cổ Nhạc tức giận đến mặt bộ vằn mèo. Di động khai phát sóng trực tiếp không lộ mặt, cho nên hắn có thể không hề cố kỵ. Nhìn trên màn hình an ủi hắn, Cổ Nhạc sắc mặt đẹp một chút, nói, đối diện cái kia thường Nga là ta bạn gái, ta cùng nàng gần nhất náo loạn điểm mâu thuẫn, cái kia a giờ cờ. Có lẽ chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Cổ Nhạc nói chuyện ba phải cái nào cũng được, thực mau lầm đạo hắn fans. Cá nha rất nhiều đều là thông, Cổ Nhạc ngôn luận vừa ra, thực mau liền có người tìm được một hề phòng phát sóng trực tiếp chạy đến nàng nơi này tới mắng chửi người. Một hề trước tiên liền phát hiện, nhưng là không quản, nàng cũng không để ý. Thực mau. Mục hề liền thấy một cái cửa sổ, ngài bạn tốt Cổ Nhạc Nguyệt mời ngài bài vị. Nay phảng phất cũng chứng thực hai người chi gian quan hệ, nhưng mà mục hề là không chút do dự điểm cự tuyệt, hơn nữa đem người xóa bỏ cộng thêm kéo hắc. Ninh Thần Khê tùy thời chú ý tới mục hề bên này tình huống, tự nhiên cũng thấy Cổ Nhạc Nguyệt mời, thấy mục hề một loạt động tác, trong lòng là thoải mái cực kỳ. Hắn vừa rồi còn thuận tay đem Lý Bạch cấp cử báo. Bọn họ bên này đều là 5 người cử báo cổ nhạc, hắn không bị cấm tái cũng là có thể. Còn có thể kéo người đánh bài vị, phòng trừng ngày thường danh dự còn có thể, còn chưa tới 80 phân dưới. Thời gian không còn sớm, hôm nay liền đến nơi này. Ninh Thần Khê nói xong đầu tiên đóng phát sóng trực tiếp, cũng mặc kệ phía trước những cái đó fans đối hắn thanh âm suy đoán. Mặt khác ba con ma lưu đóng phát sóng trực tiếp, giơ chân chạy ra phòng huấn luyện. Hề hề, muốn sớm chút nghỉ ngơi. Ninh Thần Khê đứng dậy, cấp Mộc Hề đổ một ly sữa bò, sau đó đưa cho nàng. Nhìn này ly sữa bò, Mộc Hề nhớ tới một chút sự tình, nói, ngươi uy ta. Ninh Thần Khê. Tuy rằng nghĩ hoặc, Ninh Thần Khê vẫn là tìm tới cái muỗng, tính toán uy Mộc Hề. Nhưng mà đều đưa tới bên miệng, Mộc Hề lại lắc đầu. Ninh Thần Khê có điểm ngông, đây là ý gì? Ngươi ngồi xuống. Nhiệm vụ mục tiêu so nàng cao, không cao hứng. Ninh Thần Khê vẫn là thực nghe lời, mặc dù không biết Mộc Hề tính toán làm cái gì. Mộc Hề duỗi tay tiếp nhận sữa bò, uống một ngụm, sau đó mặt khác một bàn tay, nhanh chóng câu lấy Ninh Thần Khê cổ, thân thể đứng lên, túi đầu cưỡng hôn trụ hắn gợi cả môi. Màu trắng ngà sữa bò xẹt qua hai người môi, Ninh Thần Khê theo bản năng hé miệng, sữa bò thuận hầu mà qua. Mà nó chủ nhân lại mở to hai mắt, màu đỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bò lên trên trắng nón mặt cùng đáng yêu lô thai. Mộc Hề mềm mại đầu lưỡi càn quét một vòng, Ninh Thần Khê lập tức lấy lại tinh thần, đống nhiên đẩy ra Mộc Hề, sau đó lại cẩn thận ổn định thân thể của nàng, không đến mức làm nàng té ngã, ngay sau đó chạy trối chết. Tiểu tỷ tỷ lại khi dễ nhiệm vụ mục tiêu. Mộc Hề duỗi tay lau một chút môi, liếm một vòng miệng, cảm thán hương vị cực hảo. Chương 37 điện cạnh nam thần, ta sủng 13. Ninh Thần Khê vừa ra khỏi cửa liền thấy Vương Tiểu Nhị ba con đứng ở cửa, tham đầu tham não. Tức khắc, Ninh Thần Khê chỉ cảm thấy nhiệt khí xông lên đầu, xấu hổ buồn bực nói, các ngươi thực nhàn. Không nhàn không nhàn, ta đi xem ăn khuya. Từ Bất Ngữ tay kéo Quân Không Nói cánh tay, nói xong lúc sau giơ chân chạy, chỉ để lại theo gió tung bay tóc dài. Ha ha ha. Vương Tiểu Nhị gãi đầu phát, đôi mắt tả ngó hưu ngó, đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, ta đi xem dạy học video. Nói xong lúc sau lòng bàn chân mặt du. Ninh Thần Khê đỏ mặt, đi đến hoa viên nhỏ ngồi xuống, gió mát phất mặt, xua tan trên mặt nhiệt độ. Sau đó trong đầu lại nghĩ tới cho nhau huy sữa bò cảnh tượng, màu đỏ lại lần nữa bò lên trên gương mặt. Buổi tối 9 giờ, Ninh Thần Khê đảo thượng một ly sữa bò nóng, sau đó cầm sữa bò trở lại chính mình nhà ở, lấy ra di động mở ra trò chơi, ở tìm tòi giao diện đánh ra cổ nhạc nguyệt ba chữ. Hiện tại thời gian này cổ nhạc cũng không tại tuyến, cho nên Ninh Thần Khê đợi trong chốc lát. Chờ đối phương thượng tuyến thông qua bạn tốt xin lúc sau. Ninh Thần Khê bay nhanh đánh ra mấy chữ. Cớ ít, một mình đấu sao. Cổ nhạc Nguyệt, ngươi là ai? Cổ nhạc phía trước kia đem bị Mộc Hề cùng Ninh Thần Khê ngược thảm, vì thế hắn lại chạy tới thượng đại hào, thua thắng cũng không chiếm được chỗ tốt, dứt khoát lại thượng tiểu hào, tính toán đánh đánh xứng đôi, tìm xem cảm giác về sự ưu việt. Không nghĩ tới mới vừa thượng tuyến liền thu được Ninh Thần Khê bạn tốt xin, quán tính cho phép hắn điểm thông qua. Cổ nhạc Nguyệt, ta cái này là tiểu hào. Ngươi xác định? Ninh Thần Khê dừng một chút, không có trước tiên hồi tin tức. Cớ ít, cái gì đẳng cấp? Cổ nhạc Nguyệt, mạnh nhất vương giả 18 tinh. Ninh Thần Khê cao lanh thiếu chút nữa không banh trụ, ngón tay giật giật. Cớ ít, một mình đấu. Cổ nhạc Nguyệt, hảo. Ở Ninh Thần Khê lần thứ N giết cổ nhạc anh hùng khi, Ninh Thần Khê ở trong trò chơi nói, đây là mạnh nhất vương giả 18 tinh. Châm chọc ý vị thập phần nồng đậm. Cổ nhạc Nguyệt tức giận đến hận không thể tạp di động. Hắn hiện tại rốt cuộc nhớ tới cái này cờ ít là ai, phía trước cùng cây cao to hề chơi xạ thủ Lý Nguyên Phương cái kia. Này Lý Nguyên Phương giống như thực nhằm vào hắn, cổ nhạc nhưng không cho rằng đối phương là bởi vì hắn phía trước trong trò chơi phóng tàn nhẫn lời nói. Cổ nhạc Nguyệt, ngươi cũng là tiểu hảo. Ninh Thần Khê không có lại hồi hắn. Ninh Thần Khê là tuyển thủ chuyên nghiệp, hơn nữa đã từng là chúng tinh phủ Nguyệt L thần, đẳng cấp tuyệt đối không phải mạnh nhất vương giả, mà là vinh quang vương giả. Hơn nữa thời gian dài ở trò chơi này đẳng cấp kim tự tháp tháp tiêm tồn tại. Hắn không nghĩ nói, không đại biểu hắn không phải. Cho dù cổ nhạc đã chết mười mấy thứ, hắn đều không có lựa chọn đi đầu hàng, mà Ninh Thần Khê càng không có chủ động đi đẩy tháp. Ở kỹ thuật thượng, Ninh Thần Khê hoàn toàn là đơn phương nghiền áp cổ nhạc. Ở Ninh Thần Khê chơi đủ rồi thời điểm, hắn mới vài cái đem đối phương thủy tinh cấp đẩy. Dựa, cái gì ngoạn ý nhi? Này mẹ nó ai a? Cổ nhạc thật mạnh đem điện thoại ném tới trên giường. Tức giận đến cả người phát run. Mà Ninh Thần Khê bên này lại là tâm tình sung sướng, hắn còn tưởng rằng người này nhiều lợi hại. Nguyên lai như vậy đồ ăn, hề hề trước kia khẳng định là bị người này lừa bịp, nàng ánh mắt tuyệt đối sẽ không kém như vậy. Vì thế ngày hôm sau Mộc Hề lên lúc sau liền nhìn đến màu trắng sạch sẽ trên bàn bãi một hộp tình yêu tiện lợi, đương nhiên này cũng không phải Ninh Thần Khê chính mình làm, mà là hắn gọi người khác đưa tới. cùng nhau ăn sao? Ninh Thần Khê đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên, hắc như lông quả lông mi khẽ run, con vút lại như cánh bướm, đẹp cực kỳ. Mục Hề chảo chảo tạc mao tóc dài, nghiêng đầu, mặt vô biểu tình nói, ngươi uy ta. Ninh Thần Khê nháy mắt nghĩ đến tối hôm qua sự tình, mặt lập tức thiêu lên, có điểm chân tay luôn cuống. Tiểu tỷ tỷ, ta khuyên ngươi thiện lương. Ta đi trước rửa mặt. Nha nha nha, tình yêu bữa sáng A, có hay không ta phần A đội trưởng. Vương Tiểu Nhị tiện hề hề chạy tới ngồi xuống, tuy rằng miệng thượng nói cấp giống giống, nhưng là lại không có đi ruôi tay. Bọn họ đội trưởng tâm tư, là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết. Vương Tiểu Nhị nào dám cùng lão bản đoạt ăn, bất quá là đậu đậu bọn họ cái này cao lãnh đội trưởng. Từ Bất Ngữ cười hì hì ngồi ở bàn dài xa nhất địa phương, rời xa chiến trường. Quân không nói cũng rửa gần Từ Bất Ngữ ngồi xuống. Chính mình tìm ăn đi. Ninh Thần Khê vươn khớp xương rõ ràng tay, đem tình yêu bữa sáng dịch lại đây, ghét bỏ nhìn thoáng qua Vương Tiểu Nhị. Nha nha nha, có khác phái nhận được đến từ đội trưởng nhà mình đằng đằng sát khí ánh mắt, Vương Tiểu Nhị không tiền đồ đem lời nói nuốt trở vào. Ăn qua cơm sáng, A Di khiến cho người hầu đem chuyển phát nhanh dọn tiến vào. Tiểu thư, ngài mua đồ vật tới rồi. A Di đứng ở Mục Hề bên người khuynh nhẹ giọng nói. Lão bản, ngài mua gì a? Vương Tiểu Nhị thăm quá mức, cười hì hì nói. Ninh Thần Khê cũng đem nghi hoặc ánh mắt tiến đến gần. Mục Hề thích Ninh Thần Khê như vậy nhìn nàng, vì thế vươn tay, đem người lập tức ôm đến trong lòng ngực, xoa xoa hắn mềm mại sợi tóc. Đương sự vẻ mặt mộng bức. Mặt khác ba con cũng mông vòng, bọn họ L thần bị lão bản ôm vào trong ngực, hai người bọn họ có phải hay không lấy sai kịch bản. Ngươi hôn ta một chút ta liền nói cho ngươi. Mục Hề nghiêm trang chơi lưu manh, một bàn tay còn hoàn ở Ninh Thần Khê trên eo, thỏa mãn đem người lại hướng trong lòng ngực mang theo mang. Ninh Thần Khê trắng non mặt nháy mắt bạo hồng, dãy rủa muốn lên, lại sợ hãi thương đến Mục Hề, kết quả đương nhiên không tránh thoát ai. Hề hề, đừng náo. Ninh Thần Khê cuối cùng cũng không ra mặt dạy thân nhân. Lão bản, muốn hay không ta thân ngươi một chút, ngươi nói cho ta bái. Vương Tiểu Nhị không sợ chết nói. Lời này rơi xuống hạ, Ninh Thần Khê tựa như xem người chết ánh mắt nhìn Vương Tiểu Nhị. Mà Mục Hề còn lại là vắng lặng ánh mắt. Cái kia, ta nói giỡn, ta nói giỡn, ta đã có yêu thích người. Nói xong, nhanh chóng chạy đến Từ Bất Ngữ mặt khác một bên ngồi xuống, xoa xoa chính mình cánh tay, trong lòng sợ muốn chết. Vừa rồi hai người ánh mắt thật sự thật đáng sợ, hắn muốn mụ mụ, khóc chít chít. Ninh Thần Khê hoài nghi ánh mắt dừng ở Vương Tiểu Nhị trên người, sau đó lại nhìn nhìn Từ Bất Ngữ, cân nhắc muốn hay không quay đầu lại báo cho Vương Tiểu Nhị một chút, không thể ở chiến đội nháo ra thai tiếng. Mục Hề nhưng không tưởng nhiều như vậy, nàng mãn tâm mãn nhãn chỉ có nhiệm vụ mục tiêu. Mua đồng phục của đội. Mục Hề làm người đem cái dương mở ra. LNSR, L đại biểu chính là ngươi, NSR tân sinh. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, mảnh khảnh ngón tay còn ở Ninh Thần Khê trên tóc đánh toàn. Ninh Thần Khê nghe vậy, cả người cứng đờ, một loại tên là cảm động cảm xúc nảy lên trong lòng. Hắn không có để ý người bên cạnh, lần đầu tiên ôm chặt lấy Mục Hề, như vậy dùng sức, phảng phất muốn đem người khắc vào trên người. Lần đầu tiên, Vương Tiểu Nhị ba con không có ồn ào. Bọn họ không biết chiến đội tên ý tứ. Không nghĩ tới thì ra là thế, bọn họ hai người là cho nhau thích lẫn nhau đi. Chiến đội quần áo là màu đen, ấn có bọn họ chiến đội logo, đơn giản đại khí, chất lượng cũng là tương đương hảo, biết hàng người vừa thấy liền biết là cao cấp định chế. Này quần áo vớt thật thoải mái a. Từ Bất Ngữ cười hì hì nói, tuy rằng quần áo là màu đen, nhưng là kiểu dáng tuyệt đối bất lão bộ, ngược lại tương đương tân triều, rồi lại không quá phận, hết thể đều là như vậy gãi đúng châu ngứa. Chương 38 điện cạnh Nam Thần, ta sủng 14. Bọn họ chiến đội người nhan giá trị đều tương đương cao, mặc vào cao định đồng phục của đội, cũng là anh tư tác sảng, tinh thần phân chấn. Mùa xuân tái Ninh Thần Khê đã bỏ lỡ, bọn họ hiện tại muốn chuẩn bị chính là mùa thu tái, lúc này đây, Ninh Thần Khê phi thường có nắm chắc, có tin tưởng sẽ bắt được quán quân. Năm người huấn luyện thời điểm là một bên huấn luyện một bên khai phát sóng trực tiếp, có tán tài đồng tử Mục Hề đại lao đánh thưởng, Ninh Thần Khê ở vào cá nha phát sóng trực tiếp nhân khí bảng thượng đệ nhất danh, vốn dĩ theo sát chính là Vương Tiểu Nhị ba con. Nhưng Mục Hề vì làm chính mình cùng nhà mình nhiệm vụ mục tiêu ai đến gần một chút, Mục Hề lại là soát soát soát, vài cái đem chính mình cũng cấp soát đi lên. Hai người nhân khí không sai biệt lắm, mặt sau theo sát Vương Tiểu Nhị ba người, đem cá nha nguyên lai nhân khí bảng thượng 5 người đều cấp tế đi xuống, này quan hệ đến ích lợi vấn đề, tự nhiên có người liền không vui. Mỗi nam chủ bá ở khai phát xong trực tiếp thời điểm liền ba phải cái nào cũng được đang nói Ninh Thần Khê cùng Mục Hề đám người dùng không chính đáng thủ đoạn, phi bình thường cạnh tranh. Có cái thứ nhất, tự nhiên liền có cái thứ hai bắt đầu ồn ào, cá nha phát sóng trực tiếp lập tức quát lên một cổ thảo phạt hành động. Mỗi ngày Ninh Thần Khê cùng Mục Hề phòng phát sóng trực tiếp đều có đại lượng anti fan, chính là Vương tiểu nhị ba con đều thu được lan đến. Bất quá Vương tiểu nhị ba con đều là lão nhân, tự nhiên có quản lý viên xử lý. Mà Ninh Thần Khê chính mình không quản, Mục Hề có hệ thống giúp đỡ xử lý, thành thạo, hai người phòng phát sóng trực tiếp hãn tỷ fan toàn bộ bị cấm luôn, nghiêm trọng trực tiếp gạch bỏ tài khoản. Này một đợt tao thao tác lại lần nữa đem lần này thảo phạt hành động đẩy thượng tối cao phong. Cá nha lần này sao lại thế này? Bàn trải đều không phong hào sao? Rác rưởi còn không biết xấu hổ phát sóng trực tiếp, bàn trải chết cả nhà. Trên lầu thêm một. Đương nhiên này trong đó vẫn là có không ít bình tĩnh người, bọn họ cho rằng Mục Hề bọn họ cái gì cũng chưa làm, chính là có người soát lễ vật cao điểm, lập tức khiến cho này thai bay vạ gió, cũng nói vài câu công đạo lời nói, chỉ là anti fan quá nhiều, lập tức dối trở về, chọc nhiều người tức giận. Tiểu tỷ tỷ những người này hảo quá phân, bảo sao hay vậy, quá chán ghét. 999 phun tảo, ngữ khí có chút khó chịu bộ dáng. Ngươi không phải hệ thống sao? Còn có nhân loại cảm tình. Tiểu tỷ tỷ không cần đối chúng ta thân công kích. Ai quy định hệ thống không thể có cảm tình? Thực mau liền có một cái đại hảo cử báo Mục Hề đám người phát sóng trực tiếp hảo, lại cử báo Mục Hề một cái khác tán tài đồng tử hảo. Bất quá phía chính phủ bên kia cũng thực mau làm ra giải thích, rất rõ ràng minh bạch nói Mục Hề đám người tài khoản không có vấn đề, này xem như một đợt vả mặt đi. Không ít chủ bá đều cho rằng Mục Hề đám người khẳng định sử dụng không chính đáng thủ đoạn, phía chính phủ khẳng định có thể kiểm tra ra tới, ai biết sẽ là như thế này. Này nhưng đem một ít người lo lắng, sôi nổi ở các đại ứng dụng thương thành bình luận cá nha cái này phần mềm là như thế nào không tốt, ác ý đánh thấp phân. Này giới vong hữu thật đúng là đến không được. Một cái lập trình viên gõ bàn phím, đầy mặt không thích. Chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Công ty bên kia sẽ làm ra quyết sách. Bên cạnh lập trình viên quay đầu đi, thập phần bất đắc dĩ nói. Quả thật, cá nha công ty thực mau làm ra giải thích, phía chính phủ lấy bộ làm sáng tỏ Mục Hề đám người là trong sạch. Ở phát sóng trực tiếp áp cũng đồng dạng quải ra Mục Hề đám người không có không công bằng cạnh tranh chứng cứ, hơn nữa đối kích động fans chủ bá tiến hành trừng phạt. Thật chú ý ra tới tức khắc làm những cái đó bị vô tội phun người qua đường toát ra tới nói công đạo lời nói. Và mặt đi. Có chút người thật là xem nhân ra muốn phát hỏa, toan. Trên lầu thêm một, ta còn không phải là nói câu thật sự lời nói, không nghĩ tới liền gặp được một đám fan nao tàn loạn phun, thật sự làm người ghê tởm. Ta xem kia mấy cái chủ bá cũng là vô tội. Bất quá nói trở về, này mấy cái chủ bá kỹ thuật thật sự thật tốt quá. Trên lầu thêm một, ta đã bắt đầu phấn cái kia tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ. Bất quá hai người kia đều chỉ lộ ra một đôi tay, mặt đều không lộ. Trên lầu A, chính là một đôi tay đều như vậy đẹp, ta có thể liếm nửa năm. Trên mạng ngôn luận hoa hòe loẹ loẹt, một lần phong ba cũng cho bọn hắn 5 người mang đến nhất định phân lượng, chân chính trở thành cá nha tương đương có danh tiếng chủ bá. Đương nhiên, cái này cùng Ninh Thần Khê toàn thịnh thời kỳ là vô pháp so. Thủ đô đầu thu đã có chút mát mẻ, Mục Hề nằm ở ghế bập bên thượng, sách vở mở ra khâu ở trên mặt, mà bên cạnh ngồi Chi Lan Ngọc Thụ phiên phiên thiếu niên. Hắn một thân màu trắng trường tụ áo sơ mi, cổ tay áo bị vắn khởi, lộ ra như ngọc tựa sứ thủ đoạn, tinh tế tinh xảo, đường cong lưu sướng cực có mỹ cảm. An mặc màu xám săn sóc quần đùi thiếu niên kêu kêu quát quát chạy tới, cao hứng nói, lão bản đội trưởng, nguyên lai các ngươi ở chỗ này à. Vương Tiểu Nhị chạy đến một bên râm mát địa phương ngồi xuống. Nắm lên trên bàn nước trà rót một ngụm, nói, đội trưởng, ngươi có biết hay không cá nha cho chúng ta phát thiệp mời, nói là tham gia lễ kỷ niệm. Hoa, ta thật là cao hứng a đội trưởng, đây là ta cho tới nay đặc biệt chờ mong. Muốn đi. Thon dài như ngọc ngón tay xẹt qua sạch sẽ trang giấy, Ninh Thần Khê đầu cũng không nâng nói. Ân ân ân. Muốn đi. Vương Tiểu Nhị vui vẻ đến không được. Ta không nghĩ đi. Ninh Thần Khê dựa vào ghế trên, buông thư, thon dài tay chống đầu. Đạm nhiên nói. Vương Tiểu Nhị vừa nghe, tức khắc héo, bất quá thực mau chú ý tới Mục Hề, lập tức sáng lên mắt lấp lánh, đối Mục Hề nói, lao bản chúng ta có đi hay không? Lễ kỷ niệm khẳng định có rất nhiều chúng ta fans Nga. Không. Tiểu tỷ tỷ thỉnh đi trước cá nha lễ kỷ niệm Nga. Cổ nhạc cũng sẽ đi, hơn nữa tiểu tỷ tỷ ngươi fans đặc biệt đáng yêu Nga. Nhiệm vụ mục tiêu không nghĩ đi. Hoa ở nhà thật tốt, vì cái gì muốn tới chỗ chạy? Tiểu tỷ tỷ, cổ nhạc cũng là nhiệm vụ chi nhất. Nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh đi trước lễ kỷ niệm, cũng tìm ra thích hợp làm thiên đạo khí vận tử người được chọn. Khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ lúc sau tích phân đề cao 60%. 60%, ta tính tính. Vị diện này hoàn thành độ 100% tích phân là nhiều ít. Tiểu tỷ tỷ, là 99 Nga. Trước vị diện 91, đề cao 20%, thêm ở bên nhau cũng mới 110. Vị diện này 4 bỏ 5 lên một chút cũng có 159. Không có lời, không làm. Tuy hứng tiểu tỷ tỷ ta còn có thể làm sao bây giờ? chính mình tuyển ký chủ chính mình cũng được sủng ái. Tiểu tỷ tỷ ta bên này nhìn một chút, có thể gia tăng một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Ngươi những cái đó phần thưởng thực dâu dịa. Thành Tấn đả kích. Ninh Thần Khê thấy Mộc Hề thật lâu không nói lời nào, vừa mới bắt đầu cái kia tự là không đi. Chính là vì cái gì do dự. Ninh Thần Khê thở dài, buông sách vở, nói, vậy đi thôi. Nơi này vui mừng nhất không gì hơn Vương Tiểu Nhị, nhất buồn bực không gì hơn Mộc Hề, nàng còn nghĩ cùng 999 đàm phán, bên người người đã bán đứng nàng. Ngươi như thế nào đáp ứng rồi? Mộc Hề lạnh như băng nói. Vừa mới bắt đầu nghe ngươi ý tứ là tưởng cự tuyệt, sau lại ngươi không phải do dự sao? Đi liền đi thôi. Ninh Thần Khê giải thích nói, nhìn Mộc Hề trở nên mặt tâm trầm, tức khắc cảm thấy đối phương sinh khí, hoàn toàn ghét không đến đối phương tức giận cái gì làm sao bây giờ. Online trở, rất cấp bách. Chương 39 Điện Cạnh Nam Thần, Tà Sủng 15. Cá Nha là cái rất lớn phát sóng trực tiếp ngôi cao, ít nhất ở toàn bộ Hoa Hạ đều bài thượng danh hào, này kỳ hạ có danh tiếng chủ bá tự nhiên cũng không ở số ít. Cổ Nhạc là Cá Nha ngôi cao chủ bá, cũng coi như là có chút danh tiếng, cũng ở lễ kỷ niệm danh sách được mời. Mặt khác càng đáng giá vừa nói chính là Bai Lang cùng Hờ F.I. Tiên, Bai Lang trước kia là ca chiến đội thành viên, hiện tại là ca chiến đội đội trưởng, mà Hờ F.I. Tiên đã từng cùng Ninh Thần Khê là bạn bè thân thiết, chỉ là không có người sẽ nghĩ đến, Ninh Thần Khê bị Ninh Thương Nhạc bắt góc, trong đó liền có Hờ F.I. Tiên cùng Bai Lang bút tích. Hai người kia một cái là Ninh Thần Khê bạn tốt, một cái là một tay giáo lên đồ đệ, không nghĩ tới sẽ liên hợp người ngoài cùng nhau tính kế hắn. Ninh Thần Khê không phải ngốc tử, xong việc. Hắn cũng đoán được sự tình chân tướng, chính là lúc ấy hai bàn tay trắng hắn, đối hai người kia hận, chỉ sợ không đủ đối Ninh Thương Nhạc hận. Hiện giờ này hai người cũng ở chịu mời chi liệt, Ninh Thần Khê cũng không phải không biết, hắn không có xem bảng đơn, nhưng là năm rồi chịu mời bọn họ cũng ở trong đó. Rộng lớn sáng ngời đại sảnh đèn vách tường huy hoàng, người đến người đi ăn uống linh đình, thôi bôi hoang trảng. Thật lớn đèn treo thủy tinh hạ, Mộc Hề ăn mặc trương dương lửa cháy màu đỏ lễ phục dạ hội. Làm ra người bảo vệ tư thái đem Ninh Thần Khê vòng ở chính mình bảo hộ trong vòng. Mặt khác ba con cắn khăn tay, vì cái gì bọn họ liền không thể bị lao bản bảo hộ đâu. Anh. Hờ E Y Tiên, lúc trước ta không tìm các người, thật khi ta cái gì cũng không biết. Ninh Thần Khê ánh mắt sắc bén, giống như bộc lộ mũi nhọn bảo kiếm. An mặc tây trang tuổi trẻ thiếu niên nhấc tay thượng rượu vang đỏ ly, cười nói, ngươi biết lại như thế nào. Hiện tại ngươi còn cần một nữ nhân bảo hộ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Nói, cười nhạo một tiếng, cực kỳ khinh thường. Lúc này một con tố bạch tay đáp ở Hờ E.I. Tiên trên vai, bộ dáng âm nhu thiếu niên nhích lại gần, ở Hờ E.I. Tiên bên thai nhẹ giọng nói, ngươi đang làm cái gì? Hờ E.I. Tiên tay nhẹ nhàng bắt lấy Bai Lang, giải thích nói, đến xem đã từng đội trưởng, tiểu lang đừng nghĩ nhiều. Ta nhưng không nghĩ nhiều, nếu là đã từng đội trưởng, có cái gì đẹp, ngươi có thời gian không bằng nhiều nhìn xem ta. Bai Lang rúc vào thiếu niên trên người, khiêu khích nhìn Ninh Thần Khê. Từ Bất Ngữ chọc chọc bên người quân không nói, nhỏ giọng lẩm bẩm, hai người bọn họ nên không phải là cái loại này quan hệ đi. Quân không nói buông tay, ta cũng không biết. Bất quá thoạt nhìn man giống. Một cái là hắn một tay để bạt lên đồ đệ, một cái là nhiều năm làm bạn bạn tốt, dùng xấu xa thủ đoạn làm nhân thân bại danh liệt, cũng có mặt tới chảo phúng người khác. Lạnh lẽo nữ âm đột nhiên vang lên, nay đại khái là Mộc Hề nói tương đương lớn lên một câu. Nho nhã thiếu niên ánh mắt sắc bén nhìn Mộc Hề, thử tính hỏi, ngươi là ai? Ngươi không biết hắn hiện tại tình huống như thế nào sao? Toàn vong hắc, ngươi còn dám cùng hắn đi cùng một chỗ? Có phải hay không đầu góc bị lửa đá? Âm nhu thiếu niên Bai Lang nói, ngươi quản hắn làm gì? Bất quá là một cái cho nhà có tang. Nga, ta kêu Mộc Hề. Xem, ta còn là rất hào phóng, nói cho bọn họ tên, về sau như thế nào nghèo túng đều có thể nhớ kỹ ta. Phát rồ tiểu tỷ tỷ, đáng sợ. Ngươi chính là Mộc Hề. Hờ E Y Tiên hiển nhiên là biết Mộc Hề. Rốt cuộc nhân khí bảng thượng đệ nhị danh, nhanh chóng nhảy hưởng người, kỹ thuật tương đương hảo sau đến bay lên. Nói xong lúc sau, Hờ E Y Tiên nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, ngươi cũng biết hắn là ai. Trước kia E L thần, hiện tại bị mắng ra giới điện cạnh, hắn nhân phẩm rất có vấn đề, là hắn làm chúng ta thua trận chung kết. Ngươi tưởng Hồng Liền không thể cùng hắn có quan hệ, như thế, không bằng gia nhập chúng ta ca chiến đội. Chân có điểm ngứa, tưởng đáng người. Không đợi Mộc Hề trả giá hành động. Trên đài Cá Nha phía chính phủ nhân viên nói, hoan nghênh các vị khách đi vào chúng ta Cá Nha ngôi cao lễ kỷ niệm, kế tiếp khiến cho chúng ta đến xem Cá Nha nhân khí chủ bá. Đầu tiên, đệ nhất vị là chúng ta tháng này vụt ra hát mã, chủ bá cơ ít, hắn lấy nửa tháng thời gian xông lên Cá Nha phát sóng trực tiếp nhân khí bảng đệ nhất danh, hoan nghênh. Hề hề. Ninh Thần Khê túi đầu nhìn như cũng là người bảo vệ tư thái Mộc Hề, thanh tuyến mắt lạnh, ngữ khí lại thập phần ôn nhu sủng nịch. Mục Hề bắt lấy Ninh Thần Khê thon dài đẹp tay, quay đầu, vắng lặng con ngươi đối thượng Hờ E Y Tiên, lạnh lùng nói, ngươi tính nào khối bánh quy nhỏ. Nói xong, nắm Ninh Thần Khê liền đi. Hờ E Y Tiên, Đai Lang ngộng bức hai người tổ. Từ Bất Ngữ ba con hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ lao bản còn có như vậy một mặt, thật sự hảo hảo hảo đáng yêu nha, tưởng từ đội trưởng nơi đó đem lão bản đoạt lấy tới. Lão bản, cầu vớt ve. Cá nha lễ kỷ niệm, không ngừng là có danh tiếng chủ bá, trong đó còn có rất có lực ảnh hưởng fans, tỉ như Mục Hề ta là đại lão liền thu được quá thư mời, này đó fans tuy rằng so ra kém Mục Hề cái này tán tài đồng tử, nhưng cũng tuyệt đối là lấy đến ra tay. Không ít người đều đối cờ ít cùng ta là đại lão phi thường cảm thấy hứng thú. Một cái là xưa nay chưa từng có tốc độ trở thành hắc mã, nhân khí bảng đệ nhất danh, một cái là vạn năm khó gặp tán tài đồng tử, hơn nữa cái này tán tài đồng tử chỉ là tán tài như vậy vài người mà thôi. Ở những người đó nhón chân mong chờ dưới ánh mắt, Mục Hề dẫm lên tinh xảo xa hoa giày cao gót, một tay nắm Ninh Thần Khê, đi lên thảm đỏ. Đương Ninh Thần Khê lộ mặt trong ngay mắt, toàn trường yên tĩnh. Tiện đà, ngay lập tức sôi trào. Cái quỷ gì? Này không phải L thần sao? L thần như thế nào sẽ tham dự cá nhà lễ kỷ niệm? Hắn không phải đã rời khỏi giới điện cạnh sao? Hắn là có ý tứ gì? Hắn làm ra như vậy sự tình, mất mặt ném đến cả nước, thiếu chút nữa mất mặt ném đến toàn thế giới, còn không biết xấu hổ xuất hiện ở chỗ này. Loại người này sao lại có thể tham gia cá nhà lễ kỷ niệm? Cút đi, L cút đi, cút đi. Cút đi L. L thần cút đi, nơi này không chào đón ngươi. Cá nhà phía chính phủ cũng thực mẫu bức, không biết trước mắt là tình huống như thế nào. L thần Ninh Thần Khê như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ mời không phải hắc mã cờ ít sao? Phía chính phủ nhân viên nhanh chóng điều chỉnh mặt bộ biểu tình, hơi hơi mỉm cười, nói, L thần, ngươi tới cá nha lễ kỷ niệm là muốn làm cái gì? Các ngươi mời. Ninh Thần Khê mặt vô biểu tình nói, thế nhân đều cho rằng hắn cao lãnh, hắn không để bụng này đó ngôn luận, chỉ có Mục Hề nắm chặt xúc cảm nhận được đến người của hắn cảm xúc. L thần, chúng ta phía chính phủ vẫn chưa mời ngươi. Như cũ mỉm cười. Ta là cơ ít. Ninh Thần Khê lời nói vừa ra, toàn trường lại lần nữa sôi trào. Cá nha hắc mã chủ bá thế nhưng là cơ ít, đã từng L thần, hắn hiện tại là có ý tứ gì? Tưởng một lần nữa trở lại giới điện cạnh sao? Khiếp sợ. Cá nha hắc mã chủ bá, không phải người khác, thế nhưng là xa cách nhiều ngày đã từng giới điện cạnh truyền kỳ, L thần. Không ít truyền thông nghĩ đến ngày mai đầu đề tin tức, lập tức vây quanh đi lên, mịt rồ phồn dùng sức đưa tới Ninh Thần Khê trước mặt. L thần, xin hỏi ngươi vì cái gì muốn một lần nữa dùng Tân Hảo khai phát sóng trực tiếp? L thần, xin hỏi ngươi hay không muốn một lần nữa trở lại giới điện cạnh? Ngươi là đổi ý sao? L thần, ngươi đối lúc trước kia chuyện có cái gì cảm tưởng? Ngươi làm ra như vậy không phụ trách nhiệm sự tình, ngươi còn có mặt mũi trở lại giới điện cạnh? L thần, mọi người đều muốn cho ngươi lăn ra giới điện cạnh. Xin hỏi ngươi kế tiếp muốn làm cái gì tính toán? Chương 40 điện cạnh nam thần, ta sủng 16. Đứng ở Ninh Thần Khê bên người Mục Hề mắt thấy sự tình không đối lập tức đem người bảo vệ tốt. Ở trước vị diện nàng cũng trải qua quá chuyện như vậy, cái này làm cho người phi thường không vui. L thần. A. Mục Hề một chân đem gần nhất một cái phóng viên đá đến trên mặt đất, ở mọi người mộng bức thời điểm, không lưng đem người xách lên tới, sau đó đem người ấn ở trên bàn, tràn ngập rượu hương rượu vang đỏ hồ vẻ mặt. Ngươi, làm gì? Đau mặt bộ vặn vẹo phóng viên sợ hãi cực kỳ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành như vậy. Không chỉ là hắn, ở đây mọi người, cũng chưa nghĩ đến một cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, như nhược liêu phủ phong nữ tử, sẽ có như vậy bạo phát lực, lập tức đem người đả đảo, hoàn toàn không màng chính mình hình tượng. Sở hữu phóng viên lui tản ra tới, không có người sẽ nguyện ý lập tức một cái bị ấn ở trên bàn người. Cho hắn xin lỗi. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Nàng ngươi. Nàng đều luyến tiếc khi dễ, những người khác không dám. Ta, không, hắn đã làm sai chuyện, ta, chúng ta vì cái gì, không thể nói. Không xin lỗi đúng không? Mục Hề ánh mắt sắc bén, nắm lên nam nhân sau cổ áo, lại lần nữa đem người ấn ở trên bàn, một chân đá vào hắn chân cong thượng, khiến cho nam nhân không thể không quỳ trên mặt đất. Phía chính phủ nhân viên sợ hãi, hắn làm cái này ngành sản xuất nhiều năm như vậy còn chưa từng có gặp được quá như vậy chủ bá, quá khủng bố. Vị tiểu thư này, phiên thoái ngươi cao nâng quý chân. Nơi này không phải ngươi dương ngoài địa phương. Phía chính phủ nhân viên sắc mặt khó coi nói. Ai cũng không nghĩ tới phía chính phủ nhân viên nói vừa mới nói xong, quỳ phóng viên lập tức xin lỗi. L thần, ta sai rồi, ta biết sai rồi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phía chính phủ nhân viên, hảo vả mặt. Hề hề. Ninh Thần Khê cau mày, lo lắng mở miệng. Hề hề hôm nay cách làm, thế tất sẽ truyền ra đi, hảo thời điểm đối nàng thực bất lợi. Mục Hề buông ra nam nhân, thối lui đến Ninh Thần Khê bên người, một tay nắm lấy Ninh Thần Khê tay, giơ lên. Nàng sắc bén ánh mắt quét về phía bốn phía, mặt vô biểu tình, lại khí thế hoảng sợ nói, Ninh Thần Khê, ta cháo, tưởng động hắn, ước lượng chính mình phân lượng. Mọi người, hảo trung nhị, chính là hảo khí phách, giống như bá đạo tổng tài. Nhưng mà bị dọa đến người thật đúng là không ít, đừng nhìn Mục Hề thoạt nhìn chính là cái tiểu cô nương, nhưng là kia một thân khí thế, thực sự làm cho người ta sợ hãi thực. Hơn nữa dám ở cá nha lễ kỷ niệm thượng động thủ, bối cảnh chỉ sợ không thấp. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi là. Phía chính phủ nhân viên mặt bộ đều cương, năm nay kỳ ba thật là nhiều. Một cái là hắc mã cờ ít biến thành mọi người đòi đánh L thần, một cái là như vậy trung nhị lại bạo lực thiếu nữ. Mục Hề. Tức khắc, không ít Mục Hề fans lập tức hò hét, hề hề, ta yêu ngươi, ngươi hảo khí phách ta, ta tưởng cho ngươi sinh hầu tử. Không nghĩ tới bọn họ cây cao to hề thế nhưng là cái nữ hài tử. Đến không được, đến không được. Ninh Thần Khê mặt tối sầm, này đều cái quỷ gì? L thần, ngươi còn có chúng ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng hề hề tiểu tỷ tỷ, các ngươi muốn cố lên. Nay trong đó, còn có Ninh Thần Khê fans, chỉ là tới không nhiều lắm, bọn họ đã từng thực thương tâm, bọn họ thần bị người bôi nhỏ, bị người đuổi xuống thần đàn. L thần hoan nên trở về, vinh quang nhân ngươi mà vinh quang, hành trình bất diệt. L thần, không có. Về sau. Ta là LNS tờ chiến đội đội trưởng, cớ ít. Ninh Thần Khê bình tĩnh nói. Hắn tâm thực ấm, nguyên lai hắn vẫn là có fans tin tưởng hắn. Cớ ít thần, ngươi chính là chúng ta vinh quang. Không ít Ninh Thần Khê fans khóc đến khóc không thành tiếng, đó là hỉ cực mà khóc. Cá nha phía chính phủ nhân viên không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, bất quá nghĩ nghĩ, mặt sau còn có trọng bàng bom ta là đại lao có thể chuyển biến một chút tình cảm mãnh liệt cũng là không tồi. Vì thế, phía chính phủ nhân viên lập tức trấn an quần chúng. Còn nói thêm, như vậy nếu cờ ít cùng cây cao to hề đều tới, như vậy khiến cho chúng ta đến xem ta là đại lão có hay không đi vào hiện trường. Bọn họ được đến tin tức nói ta là đại lão là đã tới, chỉ là không biết vị nào mà thôi. Chỉ thấy ăn mặc màu đỏ lửa cháy lễ phục dạ hội, dẫm lên giày cao gót nhu nhược bạo lực Mục Hề đi lên tới, mặt vô biểu tình nói, ta là đại lão. Quân chúng lại lần nữa an tĩnh như gà. Phía chính phủ nhân viên cũng ngậm bức. Cái gì ngoạn ý nhi? Cây cao to hề. Ngươi nói ý tứ là có ý tứ gì? Phía chính phủ nhân viên mịt rổ phồn đều phải lấy không xong, nhưng ngàn vạn không cần là hắn tưởng như vậy. Ngươi ngữ văn là thể dục lão sư giáo sao? Ninh Thần Khê cùng Mục Hề fans, tiểu tỷ tỷ dỗi người thật là lợi hại, rộng sợ. Nhưng là hảo soái. Tiểu tỷ tỷ cùng cờ ít hảo xứng đôi Nga, một cái là nhu nhược cao lãnh chịu cờ ít thần, một cái là khí phách ngạo kiểu công cây cao to hề tiểu tỷ tỷ, này đối phan chính phủ phấn. Trong đám người ca chiến đội vài người sắc mặt là tương đương khó coi, bọn họ không biết Ninh Thần Khê thân thế, chỉ cho rằng hắn là người thường gia hài tử. Một khi đã như vậy, rời đi bọn họ, thân bại danh liệt hắn không phải hẳn là khốn cùng thất vọng sao. Cái gì LNS tờ câu lạc bộ, bọn họ nghe cũng chưa nghe nói pháp, nhưng thật ra cái này kêu cây cao to hề nữ hài tử, không đơn giản a. Phía chính phủ nhân viên xấu hổ cười cười, xác minh như vậy một câu, mặt ngoài cười hì hì, nội tâm mở mở tờ. Hôm nay gặp được sự tình so với hắn phía trước vài thập niên thêm lên còn xấu hổ hảo sao. Cái này kêu cây cao to hề cái gì địa vị, như vậy phá của, còn như vậy kiêu ngạo. Cây cao to hề, một cái nhân phẩm bại hoại người, đáng giá ngươi ngoại tình. Một câu, làm đang ngồi người lại lần nữa an tĩnh như gà. Không quen nhìn Ninh Thần Khê người, tỉ như bai lang hở e y tiên đám người trong lòng lại là ở cười nhạo, vốn tưởng rằng Ninh Thần Khê bảng trước người giàu có, không nghĩ tới nhân gia có chính quy bạn trai, ngoại tình. Còn sợ chính mình không đủ hát sao. Tất cả mọi người nhìn về phía người nói chuyện, người tới ăn mặc tinh xảo chỉnh tề tây trang, tóc cũng là tỉ mỉ xử lý quá, này diện mạo cũng là trung đẳng thiên thượng, không ít người còn nhận thức hắn, hắn cá nha ai đi gọi là Cổ Nhạc Nguyệt, cũng coi như là có chút danh tiếng chủ bá. Vẫn là ngươi chỉ là coi trọng hắn mặt. Cổ Nhạc từ trong đám người đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn như ánh sáng mặt trời như lửa kiểu diễm Mục Hề, nói, cá nha phía chính phủ nhân viên nhíu nhíu mày. Thực không thích chú ý điểm còn ở Mục Hề cùng Ninh Thần Khê trên người, rốt cuộc mặt sau còn có một ít chủ bá, không có khả năng thời gian toàn bộ tại đây hai người trên người. Vị tiên sinh này, nơi này là cá nha lễ kỷ niệm, việc tư nói còn thỉnh các ngươi ngầm giao thiệp. Phía chính phủ nhân viên nói chuyện đều là như vậy phía chính phủ. Cổ Nhạc nhìn lướt qua nói chuyện nam nhân, trong lòng đối cá nha vẫn là thực kiên kỵ, rốt cuộc người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Cây cao to hề ngoại tình sự tình, ta có thể ở phía sau nói. Cổ Nhạc làm ra một bộ nhường nhịn biểu tình. Tức khắc Cổ Nhạc fans đau lòng hỏng rồi, nhưng là Cổ Nhạc danh khí căn bản so ra kém Mộc Hề mấy người, không gây được sóng gió gì hoa. Cổ Nhạc khơi mào sự tình, hiện tại lại tưởng một sự nhịn chín sự lành, thiên hạ nào có như vậy tốt sự tình. Mộc Hề liền không vui, Cổ Nhạc còn dám khiêu khích nàng. Ta khi nào ngoại tình? Mộc Hề mặt vô biểu tình nói. Ninh Thần Khê bắt lấy Mộc Hề tay hơi hơi buộc chặt, cực kỳ không vui ánh mắt dừng ở Cổ Nhạc trên người. Chương 41 Điện cạnh Nam Thần, ta sủng 17. Xem ra là lần trước sửa chữa nhẹ. Ninh Thần Khê gợi cảm đẹp môi hơi nhấp, hắc như lông quạ lông mi giật giật, che khuất hắn đen nhánh như điểm mặc con ngươi, cùng với kích động cảm xúc. Cụ thể nói ta khi nào ngoại tình. Mộc Hề vắng lặng ánh mắt làm người không rét mà run, nhưng là rồi lại làm người không dám chí cười. Vốn dĩ Cổ Nhạc là không nghĩ nói, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng là một đôi thượng Mộc Hề đôi mắt, ma xui quỷ khiến mở ra khẩu, liền ở ít nguyệt 20 ngày. Phải không? Người xác định. Mộc Hề đẹp đa tình mắt đào hoa một mảnh sắc lạnh. Ta xác định. Thật là thấy quỷ, này cây cao to hề biến hóa cũng quá lớn, vì làm chính mình có điểm tự tin Cổ Nhạc thẳng thắn eo. Mộc Hề, ha ha, thật lâu chưa thấy qua cứ như vậy cấp tìm chết. Nàng tinh tế trắng non ngón tay giật giật, phía chính phủ nhân viên mặt sau trên màn hình lớn tức khắc xuất hiện dơ bẩn hình ảnh. Không chỉ có như thế, khai phòng thời gian cùng địa điểm đều đánh dấu rành mạch. Không ít người cảm thấy khó coi, xấu hổ không dám nhìn. Mà Ninh Thần Khê còn lại là ở nhắm mắt lại phía trước bưng kín Mộc Hề đôi mắt, thấp thuần thanh tuyến chậm rãi ở Mộc Hề bên thai vang lên, đừng nhìn. Vì cái gì? Miễn cho bẩn đôi mắt của ngươi. Mộc Hề gật gật đầu, cảm thấy đối phương nói không tật xấu. Cổ Nhạc vừa thấy trên màn hình lớn nội dung, tức khắc sắc mặt đại biến, quát lớn nói, này ai phóng? Tắt đi. Mau tắt đi. Cổ Nhạc sắc mặt trắng bệnh, cả người lại như sét đánh giữa trời quang, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nhưng tại sao lại như vậy? Không ít fans hô to không tin, nhưng là có thể tới cá nha lễ kỷ niệm người, lại há là ngu xuẩn người. Miệng thượng kêu hăng say, trong lòng cũng đã tin, rốt cuộc đây là thật chú ý a. Hờ e y tiên nhíu nhíu mày, hắn ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía Mộc Hề. Là hắn ảo rất sao? Tổng cảm thấy là người này dở cho quỷ. Cá nha phía chính phủ nhân viên tâm tình đã tương đương không tốt, hơn nữa Cổ Nhạc này mệnh lệnh khẩu khí, càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá đảo cũng là trải qua sóng to gió lớn người, phân rõ nặng nhẹ. Hắn vội vàng vây tay dò hỏi hậu trường, vừa hỏi mới biết được đối phương cũng không biết sao lại thế này, hơn nữa bọn họ nếm thử đi quan, căn bản quan không được. Có điểm giống vi rút xâm lấn. Phía chính phủ nhân viên mặt đều đen, hắn có điểm cảm giác hôm nay có phải hay không muốn đem sự tình làm tạm. Không ít fans đã bình tĩnh lại, bắt đầu thoá mạ Cổ Nhạc, cảm thấy chính mình chính là mắt bị mù, mới có thể phấn thượng như vậy một cái bạch thiết hát chủ bá. Đối mặt chuyện như vậy Cổ Nhạc cảm thấy thiên đều phải sụp, hắn như thế nào hội ngộ thượng chuyện như vậy? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Đúng rồi, là cây cao to hề, nhất định là nàng, nàng ở sau lưng phá rối. Cây cao to hề, ngươi liền như vậy tưởng trí ta vào chỗ chết sao? Cổ Nhạc khỏe mắt muốn nước ra, hướng tới Mộc Hề tiến lên, tính toán lưỡng bại câu thương. Ninh Thần Khê trước tiên tưởng bảo hộ Mộc Hề, nhưng là Mộc Hề động tác so với hắn còn nhanh. Chỉ thấy ăn mặc màu đỏ váy dài Mộc Hề nhắc tới váy. Vươn thẳng tắp thon dài chân, trực tiếp đem người đá đến trên mặt đất, bò đều không bò không đứng dậy cái loại này. Cá nha người chạy nhanh ngăn cản, mà chứng. Hắn liền không chủ trì quá như vậy hố cha lễ kỷ niệm, thiên giết Nga. Cuối cùng chuyện này lấy đem Cổ Nhạc đưa vào bệnh viện mà rơi há duy mạc, Mộc Hề ngón tay nhẹ nhàng vừa động, màn hình lớn nháy mắt khôi phục bình thường. Mà hết thể này động tác, chỉ có Ninh Thần Khê phát hiện. Kế tiếp chính là phèn hô động, bởi vì Ninh Thần Khê cùng Mộc Hề đều là tương đương cao lãnh người. Toàn quá trình đều là fans cùng Vương Tiểu Nhị ba con đáp lời, cũng may hai nhà fans đều biết nhà mình idol là cái gì đức hạnh, cũng không so đo, không chỉ có như thế, ngược lại mê không được. Một lưu vòng xuống dưới, Mộc Hề đều không có phát hiện có khí vận tử tiềm chất người. Cái này khí vận tử không phải người thường có thể đảm đương, hắn cần thiết trải qua thường nhân sở không thể, còn phải có nồng đậm khí vận hoặc là đế vương khí vận. Hơn nữa thiên đạo khí vận yêu cầu càng cao. Cái này thiên đạo khí vận tử rất có khả năng trở thành tiếp theo giới vị diện quản lý giả. Một thân tuyển cần thiết thận trọng lại thận trọng, cho nên. Hề hề, ngươi vì cái gì muốn đem đứa nhỏ này mang về? Ninh Thần Khê nhìn trước mặt cái này treo mì sợi nước mắt, lại gắt gao tưởng cao lãnh tiểu phá hải, vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì hắn, người phi thường. Mục Hề nói xong, chui vào xe, nhắm mắt dưỡng thần. Nửa giờ trước, Mục Hề cùng Ninh Thần Khê đám người đi ra khách sạn. Mới vừa đi lui tới rất xa liền thấy một cái hài tử không màng đèn đỏ đi ngang qua đường cái, mà hắn phía sau đi theo một nam một nữ trung nhân nhân. Lúc này trừ phi Mộc Hề động thủ, nếu không đứa nhỏ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì đối diện khai lại đây một chiếc xe tải, tốc độ cực nhanh, liền tính phanh lại, cũng không kịp. Nếu tình hình chung, Mục Hề sẽ không ra tay. Không phải nàng máu lạnh vô tình, mà là này một phương thiên địa tất có nó vận hành quy tắc, sinh tử có mệnh, nàng không muốn đánh vỡ này một quy tắc, rốt cuộc, rút dây động dừng. Nhưng Mục Hề nhìn đến kia hài tử trên đỉnh đầu nồng đậm đỏ đến phát đen lại mang theo thâm tử sắc khí vận, cùng với nồng đậm tử khí, nàng ra tay. Chỉ thấy nàng vươn tích bạch ngón tay, hư không vừa trượt, không gian tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được ở lùi lại. Nàng chiêu hài tử tản bộ đi tới, xách hắn sau cổ áo, đem người phóng tới an toàn địa phương, lúc này mới làm một phương thiên địa khôi phục thứ tự. Người hài tử kinh ngạc, bởi vì hắn biết chính mình vừa rồi phương hướng không phải cái này phương hướng. Hơn nữa dựa theo tốc độ, cũng sẽ không nhanh như vậy dừng lại, cho nên rất kỳ quái. Tiểu tử thúi ngươi chạy a ngươi, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Xem ta trở về không đánh chết ngươi. Chúng ta làm ngươi tham gia cá nha ngôi cao lễ kỷ niệm. Ta cùng ngươi ăn cùng ngươi xuyên, làm ngươi không đến mức lưu lạc đầu đường, ngươi chẳng lẽ không nên báo đáp chúng ta. Cư nhiên còn chạy ra. Chạy tới phụ nhân đôi tay chống nạnh, phi thường không khách khí, thả thô lô đem hải tử trảo lại đây, tranh chua cửa trách. Sao lại thế này? Hề hề. Ninh Thần Khê đám người mặt sau đổi tới, vẻ mặt một bức. Mục Hề lắc đầu, sau đó nhìn về phía hài tử, lạnh như băng thanh âm vang lên, tưởng rời đi sao? Ta có thể mang ngươi đi. Tưởng. Hài tử thanh thúy nói, như quả nho đẹp trong ánh mắt tràn ngập oán hận, cùng với chán ghét, này tự nhiên không phải đối Mục Hề. Ngươi ai a? Ta quản giáo nhà của chúng ta hài tử, cùng ngươi có quan hệ gì? Phụ nhân chống nạnh, nước miếng loạn phun. Mục Hề bàn tay trắng đặt ở hài tử trên đầu. Bất quá là nửa phút thời gian, nàng buông tay, mở miệng, ngươi kêu Thuật An, năm nay 11 tuổi, là cái cô nhi, ngươi từ cô nhi viện chạy ra lúc sau gặp được ngươi hiện tại dưỡng phụ mẫu. Tuy rằng bọn họ tranh chua, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có cái ra, cho nên toàn tâm toàn ý giữ gìn ngươi trong lòng cái kia ra. Ngươi ai à, ở chỗ này nói hiệu nói vượng, hắn là chúng ta nhi tử, ta giáo dục ta nhi tử cùng ngươi có quan hệ gì? Phụ nhân trong mắt xuất hiện kinh hoàng, muốn đi chảo hài tử lại bị Ninh Thần Khê cấp ngăn cản. Sau lại, ngươi mới biết được đều là ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn họ có chính mình hài tử lúc sau, đối với ngươi không đánh tức mắng, ngươi nhịn. Sau lại, ngươi phát hiện chính mình đối trò chơi có kinh người thiên phú, cho nên khai phát sóng trực tiếp kiếm lời không ít tiền, ngươi đều cho ngươi dưỡng phụ mẫu. Nhưng là bọn họ vẫn là không thỏa mãn, vẫn luôn trách móc nặng nề ngươi, áp bức ngươi. Ngươi trụ chính là phòng tạp vật, ăn chính là cơm thừa canh cạn, ban ngày không thể đi học, muốn làm việc, kiếm tiền. Không chỉ có như thế còn muốn chịu đựng đệ đệ mang cho ngươi khinh nhục, này đó, ta nói nhưng đều đối. Chương 42 điện cạnh nam thần, ta sủng 18. Ngươi nữ nhân này nói bậy cái gì? Ta muốn báo nguy a. Phụ nhân đầy mặt kinh hoàng, duỗi tay liền đi bắt hải tử. Treo nước mắt hải tử hướng Mục Hề phương hướng rụt rụt, hiển nhiên là kháng cự. Mục Hề mặt vô biểu tình, duỗi tay đem người xách đến phía sau, lạnh thấu xương thanh âm giống như mùa đông gió lạnh, đến xương xâm hàn, ta giúp ngươi báo nguy. Nói nàng lấy ra di động, sắt có chuyện lạ gọi điện thoại. Có một số việc phụ nhân không hiểu, không đại biểu tất cả mọi người không hiểu. Trung niên nam nhân thấy Mục Hề động tác lập tức luống cuống, vội vàng nói, từ từ, đừng báo nguy. Ngươi nói cái gì đâu? Làm nàng báo nguy, ta mới không sợ. Phụ nhân vội vàng kéo một chút chính mình lao công, lớn tiếng nói. Ngươi biết cái gì? Câm miệng. Bọn họ ngược đãi hải tử, nếu bị cảnh sát đã biết, bọn họ còn phải ngồi tù. Không được, này tuyệt đối không thể báo nguy. Đứa nhỏ này chúng ta cũng dưỡng lớn như vậy, ngươi muốn dẫn hắn đi, có phải hay không cũng nên cho chúng ta một chút nuôi nâng phí. Nam nhân vẫn đục đôi mắt xuất hiện một mạt tinh quang. Uy, ta báo nguy, có người. Từ từ, chúng ta từ bỏ, đừng báo nguy. Quá mẹ nó tàn nhẫn. Mục Hề buông điện thoại, 110 căn bản là không bá ra đi. Nam nhân vừa thấy, khí muốn chết. Hắn bị một cái tiểu cô nương cấp lừa dối. Mấy năm nay hắn kiếm tiền, cho các ngươi nuôi nâng phí chỉ nhiều không ít. Mục Hề bỏ xuống một câu lời nói, đem hải tử ném cho Vương Tiểu Nhị, xoay người liền đi. Kia đối vợ chồng khí A, chính là không quen nhìn lại chỉnh bất quá. Mục Hề đem kia hải tử Thuật An giải cứu ra tới lúc sau, chỉ đối hắn nói một câu, ngươi, phi, thường nhân. Sau đó liền đem người giao cho Vương Tiểu Nhị ba con đi mang theo. Trường học, quý tộc trường cao đẳng, ăn mặc chi phí, toàn bộ đều là đỉnh đỉnh tốt. Dù vậy, tiểu hải tử Thuật An vẫn là không có dưỡng ra nuông chiều tật xấu. Hắn trên đỉnh đầu tử khí đã tan đi, màu đỏ cùng màu tím khí vận lẫn nhau quanh quẩn, nồng đậm tỏa sáng, này cũng tỏ rõ đứa nhỏ này về sau tiền đồ vô lượng, một mảnh đường bằng phẳng. Bởi vì ở lễ kỷ niệm thượng Mục Hề cùng Ninh Thần Khê biểu hiện, trên mạng cắn này đối CP không ở số ít. Mà Ninh Thần Khê phía trước kia chuyện tuy rằng nháo thật sự đại, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, rất nhiều người cũng đã bình tĩnh lại, bắt đầu dần dần nghĩ lại, trước mắt thái độ còn tương đối hảo. Trong khoảng thời gian này là ăn ý độ ma hợp, đẳng cấp cũng đánh lên rồi, bọn họ vì mùa thu tái làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đáng giá làm người vừa nói chính là, Cổ Nhạc thế nhưng cũng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tiến vẫn là ca chiến đội, nếu không phải nhiệm vụ quan hệ, Mục Hề căn bản sẽ không đối người này có chú ý. Ninh Thần Khê đối này rất có chú ý, nhưng là hắn đối Cổ Nhạc còn là phi thường ghét bỏ, đối phương mặc kệ là tâm tính, vẫn là kỹ thuật đều không bằng hắn, quan trọng nhất lớn lên không bằng hắn, Hề Hề mới sẽ không thích hắn đâu. Dù cho như thế, Ninh Thần Khê vẫn là tính toán ở trong lúc thi đấu tàn nhẫn ngược đối phương mấy cái. Trong nháy mắt liền đến thi đấu thời điểm, Ninh Thần Khê cùng Vương Tiểu Nhị đám người sáng sớm liền dậy, mà Mục Hề còn lại là bị Ninh Thần Khê bế lên xe. Trận đầu thi đấu, thường quy tái. Thường quy tái muốn đơn giản rất nhiều, này đối Mục Hề đám người không phải cái gì vấn đề, nhẹ nhàng liền đánh qua. Thường quy tái lúc sau chính là quý hậu tái, cuối cùng mới là trận chung kết. Khó khăn tự nhiên là một cái so một cái khó, từ cá nha lễ kỷ niệm lúc sau, Ninh Thần Khê cờ ít tái hiện giang hồ, không ít vong hưu đều đầu tới chú ý. Lúc trước sự tình còn không có làm sáng tỏ, nhưng một đường đi tới, Ninh Thần Khê mặc kệ là kỹ thuật, ý thức, vẫn là làm đội trưởng chỉ huy, đều là đỉnh đỉnh hảo, không ai có thể lấy ra sai lầm tới, lúc trước sự tình, cũng liền tự nhiên tự sụp đổ. Trận chung kết là yêu cầu đi trước Xê Thành, Xê Thành cũng là nguyên chủ quê quán, chuyện này Mục Hề không có nói. Gần nhất là cảm thấy không cần thiết, thứ hai là nói sẽ ảnh hưởng Ninh Thần Khê. Phía trước thi đấu, bọn họ đều không có gặp được ca chiến đội. Nhưng là này trận chung kết là tuyệt đối hội ngộ thượng. LSN tờ đã là lead chuyên nghiệp chung một con hắc mã, bị chịu chú ý. Mà đúng lúc này, trên mạng đột nhiên tuôn ra Ninh Thần Khê thân thế, cố ý vặn vẹo sự tình chân tướng chỉ trích Ninh Thần Khê là tư sinh tử. Không chỉ có như thế, làm tư sinh tử hắn còn ý đồ cướp đoạt quyền kế thừa, có ý định mưu hại chính mình ca ca cùng chính cung phu nhân. Ninh Thần Khê nguyên bản trên người nước bẩn còn không có cởi sạch sẽ, có thể nghĩ chuyện như vậy tuôn ra tới, đối Ninh Thần Khê ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Mục Hề ngồi ở khách sạn, thật mạnh đạp một chút ghế dựa, đứng lên, hung thần ác sát đem Ninh Thần Khê ấn ở ghế trên, đối Vương Tiểu Nhị bốn con nói, đem hắn cho ta xem trọng. Em đi. Luôn có người muốn hại nàng nhiệm vụ mục tiêu, tìm chết. Mục Hề tay cắm ở túi quần, đang đằng sát khí đi ra khách sạn. Đáng sợ. Lão bản thật sự hào hung. Ninh Thần Khê cau mày, đầy mặt tối tăm đứng lên, bước ra chân dài liền muốn đi truy người. Vương Tiểu Nhị đám người ma lưu đem người ngăn lại, nói, đội trưởng. Lão bản công đạo muốn đem ngươi xem trọng. Tránh ra. Ninh Thần Khê lạnh mặt bộ dáng còn rất dọa người. Vương Tiểu Nhị trong lòng cân nhắc một chút, nói, đội trưởng, ngươi đừng làm khó dễ ta, lão bản là áo cơm cha mẹ. Quan trọng nhất chính là lão bản so đội trưởng còn hung. Đội trưởng, ngươi không cần lo lắng lạc, trên mạng những cái đó sự tình đều là vô nghĩa. Vương Tiểu Nhị khuyên giải an ủi nói. Hắn cũng cảm thấy trên mạng những cái đó sự tình thực mẹ nó phiền, những người đó bảo sao hay vậy. Nếu mỗi ngày cùng bọn họ so đo không được mệt chết. Đúng vậy, đội trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi. Lão bản cũng tin tưởng ngươi. Từ Bất Ngữ trong lòng cũng lo lắng trên mạng những việc này tiêu cực đến bọn họ thần tượng. Ta muốn đi tìm Mục Hề. Ninh Thần Khê xoa xoa giữa mày, đảo không phải hắn để ý trên mạng sự tình, hắn hiện tại lo lắng chính là Mục Hề. Không được, đội trưởng, lão bản nói muốn xem hảo ngươi. Vương Tiểu Nhị thực kiên quyết, đem Mục Hề nói quả thực đương thánh chỉ. Ninh Thần Khê thực bất đắc dĩ, hắn lại không muốn cùng bọn họ động thủ. Cũng may Mục Hề động tác thực mau, bất quá là 2 cái giờ thời gian, trên mạng hướng gió tới cái 360 độ đại chuyển biến. Không chỉ là làm sáng tỏ Ninh Thần Khê thân thế, chính là lúc trước Ninh Thần Khê bị bôi nhọ sự tình cũng làm sáng tỏ. Không chỉ có như thế, Ninh Thương Nhạc tưởng phế bỏ Ninh Thần Khê đôi tay video cũng truyền lưu đến trên mạng. Lúc này vong hữu nổ tung trảo. Ninh Thần Khê trước kia là cái dạng gì tồn tại? Có thể so với giới giải trí ảnh đế địa vị, hắn ở giới điện cảnh kêu gọi lực, nói đệ nhị không ai dám nói đệ nhất. Một khi rơi xuống, bêu danh nổi lên bốn phía, một khi làm sáng tỏ, lực lượng cũng là lớn hơn thiên. Trên mạng trình duyệt mấy độ tê liệt, lập trình viên sửa gấp đều không kịp. Trước tiên, Mục Hề ở phòng làm việc, câu lạc bộ, vậy bộ thượng phát ra một cái thông cáo, trước kia bôi nhỏ quá Ninh Thần Khê người, đều thiếu hắn một câu thực xin lỗi. Muốn tham gia LNS tờ hội ký tên, tiền xe tìm ta chi trả. Chúng vong hữu đều cảm thấy Mục Hề cái này cách làm quả thực là điên rồi, Ninh Thần Khê fans đâu chỉ ngàn vạn, này lộ phí tính xuống dưới cũng tương đương dọa người. Nàng cái này cách làm trừ phi là bất kể phí tổn, bất kể hậu quả. Đương Ninh Thần Khê nhìn đến cái này thông cáo thời điểm, hốc mắt hơi nhiệt, một cổ dòng nước gấm lưu kinh khắp người. Hoa! Chúng ta lão bản hảo xoái. Từ Bất Ngữ ôm di động, cao hứng một nhảy ba thước cao. Chương 43 điện cạnh nam thần, ta sủng 19. Cùng lúc đó, Ninh gia tập đoàn thị trường chứng khoán sụt, mặc kệ Ninh phụ như thế nào cứu rút, công ty không những không có khởi sắc, ngược lại càng thêm ngã. Ba, làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ làm chúng ta đi cầu Ninh thần khê sao? Ninh Thương Nhạc đầy mặt hung ác nham hiểm, hắn không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng giúp Ninh thần khê, bất quá cái này làm cho hắn nhớ tới phía trước cái kia quỷ dị bạo lực thiếu nữ, chính là một cái bạo lực nữ, như thế nào sẽ có lớn như vậy năng lực? Có thể lay động một cái tập đoàn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Còn không đều là ngươi làm ra tới. Ninh phụ thực tức giận, hắn vốn dĩ liền không coi trọng Ninh thần khê, quyền kế thừa cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn, không biết Ninh Thương Nhạc vì cái gì như vậy nhằm vào Ninh thần khê. Hiện tại còn nháo đến lớn như vậy, làm hắn cũng không biết như thế nào xong việc. Ta không phải đã nói với ngươi không cần đi tìm hắn phiền phải sao? Ba, ta biết sai rồi. Hiện tại là muốn tìm ra rốt cuộc là ai ở sau lưng nhằm vào chúng ta. Trên mạng những cái đó tin tức không đủ để lay động chúng ta tập đoàn. Điểm này Ninh Thương Nhạc vẫn là rất rõ ràng. Ngươi cho rằng ngươi lão tử là ăn chay. Ta đã sớm điều tra, có người ra tiền chặt đứt chúng ta hợp tác thường, không có đoạn 100%, cũng có 80%, hiện tại tài chính đoạn liên. Càng nghiêm trọng chính là, tài chính mặt trên xuất hiện thật lớn lỗ hổng, cha đều cha không ra. Ninh Phụ là sức đầu mẹ chán, hắn cũng không biết rốt cuộc là đắc tội nào lộ thần tiên. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão tử còn đang suy nghĩ làm sao bây giờ. Hai ngày sau Ninh thần khê quá đến tương đương dễ chịu, hắn vứt bỏ Ninh ra sự tình, toàn tâm toàn ý chuẩn bị thi đấu. Mà Ninh phụ bên kia đi sốt ruột đến thượng hỏa, thiếu chút nữa không khóc. Hắn vốn là làm Ninh Thương Nhạc mang lễ vật đi cấp Ninh thần khê xin lỗi bồi tội, không nghĩ tới đối phương còn không có ra kinh thành liền không ai đánh một đốn, sau đó đóng gói ném tới Ninh ra biệt thự. Ninh phụ nghĩ nhà mình công ty, rơi vào đường cùng chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã, vốn tưởng rằng hắn sẽ ngoại lệ. Không nghĩ tới vẫn là gặp đám kia người. Ninh tiên sinh mời trở về đi. Bọn họ vẫn là không nghĩ đánh người, vạn nhất bị người báo nguy bắt đi làm sao bây giờ. Ninh phụ hít sâu một hơi, siết chặt công văn bao, bình tĩnh nói, ta là Ninh thần khê thân sinh phụ thân, ta có quyền lợi thấy ta nhi tử. Ninh tiên sinh tưởng cùng ngươi nhi tử giống nhau đánh một đốn sau đó ném trở về. Dáng người cường tráng bảo tiêu đi phía trước vừa đứng, rất có áp lực. Ninh phụ, muốn khóc. Ninh phụ sau này lui một bước. Biết chính mình giảng đạo lý vô dụng, khẽ cắn môi, nói, kia phiền toái ngươi nói cho ngươi chủ tử, ta muốn gặp Ninh thần khê. Mặt khác, đối ta công ty dơ cao đánh khẽ. Ninh tiên sinh, thỉnh. Ninh phụ đi rồi, bảo tiêu lập tức cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại qua đi, đem Ninh phụ lời nói còn nguyên nói cho cấp kia đầu. Sắc lạnh ánh đèn hạ, to rộng trước gương dựa vào một cái dáng người thon dài thiếu nữ, nàng dung nhan tuyệt diễm, lại mặt vô biểu tình, giống như một đóa cao lanh chi hoa. Đã biết. Mục Hề cắt đứt điện thoại, ngón tay giật giật, cấp đối phương hối một số tiền qua đi. Không tồi, đám kia bảo tiêu là Mục Hề tìm tới, nàng đã sớm đoán được đối phương trở về quấy rầy Ninh thần khê, trận chung kết thời khắc mấu chốt, nàng như thế nào sẽ làm đối phương quấy rầy nàng nhiệm vụ mục tiêu. Lão bản, sắp bắt đầu rồi. Từ Bất Ngữ chạy tới, đối Mục Hề nói. Ân. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, mặt vô biểu tình đi ra toilet. Không sai, vừa rồi Mục Hề là ở toilet gọi điện thoại. Đương nàng đi ra, đi đến chính mình vị trí thượng đứng, ánh mắt nhìn lướt qua bọn họ đối thủ, đối phương là Mục Hề quen thuộc ca chiến đội. L thần, không biết hôm nay ngươi có thể hay không thao tác sai lầm đâu. Đài lang khoanh tay trước ngực, hẹp dài con ngươi lược hiện âm nhu, mắt lộ ra khiêu khích. Ngươi là ta dạy ra. Ninh thần khê nhàn nhạt nói. Đài mặt sói sắc lạnh lùng, buông đôi tay, chào phúng cười cười, trước kia đều là tiền tiên mang ta, ngươi từ đâu ra mặt nói như vậy. Hờ e y tiên nhíu nhíu mày. Rồi tay đem người giữ chặt, ôn nhuận cười, nói, bình tĩnh. Mục Hề đi tới, đem Ninh thần khê đưa tới phía sau, người bảo vệ tư thái, cặn bã. Khi dễ ta nhiệm vụ mục tiêu, ngươi cho rằng liền ngươi có người bảo hộ sao? Cặn bã. Đài lang khí tạc. Hề hề, ngươi không cần như vậy không có lễ phép. Cổ nhạc xen vào nói. Mục Hề ánh mắt cũng chưa bố thí cho hắn, nhưng thật ra Tử Bất Ngữ cười nhạo nói, chính mình ngoại tình từ đâu ra mặt nói đến ai khác. Cổ nhạc nghe vậy. Sắc mặt âm trầm xuống dưới, so lần trước thấy, càng thêm hung ác nham hiểm. Người chủ trì vừa thấy không khí như thế xấu hổ, lập tức làm người bắt đầu chuẩn bị. Mục Hề lôi kéo Ninh thần khê ngồi ở vị trí thượng, vừa mới cầm lấy trang bị, liền lơ đãng thấy hai trường quen thuộc rồi lại xa lạ gương mặt. Nguyên chủ cha mẹ thế nhưng tới. Chỉ là liếc mắt một cái, Mục Hề liền thu hồi ánh mắt, giống như không chú ý tới giống nhau. Ván thứ nhất, tiến vào cấm anh hùng. Đối diện cấm Mộc Hề am hiểu Ác Kha, cùng với Ninh Thần Khê am hiểu Tôn Thượng Hương. Mộc Hề này phương cấm chính là Minh Thế Ẩn cùng Ngô Cơ. Kỳ thật Mộc Hề đều là tùy tay cấm, nàng căn bản liền không túng. Mà nàng am hiểu anh hùng cũng không ngừng là Ác Kha, có thể nói anh hùng trong hồ thích khách, nàng đều am hiểu. Bên ta, cây cao to hề trăm dặm huyền sách. Cờ ít giả la. Vương Tiểu Nhị Thái Văn Cơ. Từ Bất Ngữ Can Tướng Mạc Tà. Quân Không Nói Lý Tin. Địch quân phân biệt là Lý Bạch, Hoàng Trung, Lưu Thiền, Điêu Thuyền cùng Khải. Ca chiến đội đều cho rằng đặc biệt giòn, không sai, Mộc Hề này phương trận dùng đi lên xem đích xác thực giòn, nhưng là đổi cái góc độ tới nói, lực công kích cũng rất mạnh. Không chỉ là ca chiến đội người như vậy tưởng, chính là dưới đài vong hữu cũng như vậy cho rằng, nhưng là Ninh Thần Khê đám người phèn giữ lại thực tin tưởng bọn họ. LNS chiến đội như vậy đội hình thật sự thực giòn A. Chính là bọn họ lực công kích cũng không tồi, trăm dặm huyền sách cực có thao tác tính. Không biết chúng ta cây cao to hề có thể hay không chiếm lấy thượng phong đâu. Người giải thích cầm mịt rổ phồn bắt đầu giải thích. Là thực giòn, không biết LNS chiến đội rốt cuộc được chưa? Cần thiết hành, cớ ý thần, chúng ta duy trì ngươi. Khai cục đai lang thao tác Lý Bạch liền tới quấy dậy Mộc Hề này phương ra khu, hắn phía sau còn đi theo Lưu Thiền, cùng với Pháp Sư Điều Thuyền. Mộc Hề này phương là trăm dặm huyền sách, Thái Văn Cơ, mà can tướng Mạc Tà là đã sớm ngồi xổm trong bụi cỏ. Người giải thích cầm mịp rổ phổn vẫn là bờ lạ, thiên nột. Không hổ là đã từng L thần một tay dạy ra đồ đệ, này thao tác thật sự tương đương tú. Không biết L thần đồ đệ đối thượng thỉnh cây cao to hề, ai càng tốt hơn. Bên này giải thích tuyển thủ là hoàn toàn nghe không thấy, cho nên bọn họ đều thập phần chú ý ở thi đấu. Lý Bạch dùng một kỹ năng chạy tới, mà Mộc Hề ngón tay bay nhanh động, thao tác cũng là thiên tú. Trăm dặm huyền sách đánh hai hạ, sau đó nhảy khai, ở Lý Bạch cùng điêu thuyền tàn huyết thời điểm. Thái Văn Cơ nhanh chóng vứt ra kỹ năng choáng váng, can tướng Mạc Tà vẻ mặt nhanh chóng bổ đao, cuối cùng từ trăm dặm huyền sách bắt lấy song sát. Đáng sợ, không nghĩ tới nữ hải tử chơi trò chơi cũng lợi hại như vậy, quả thực cho chúng ta nữ hải tử mặt dài. Một cái khác nữ hải tử kích động nói. Như vậy thao tác kéo dưới đài không ít nữ hải tử hoan hô. Hoa ác. Mộc Hề. Cây cao to hề cố lên. Mộc Hề. Mộc Hề. Mộc Hề bên này chút nào không chịu quấy nhiễu. Bởi vì song sát cùng giá khu, nàng cấp bậc thăng đến tương đương mau, đem lên đường hạ bộ bắt được hỏng mất. Vốn dĩ Hoàng Trung cùng Khải đều là tương đương không tồi anh hùng, một cái khai bàn tay to trường, địch quân anh hùng cũng không dám tiến vào trong vòng, một cái là khai đại tăng lớn lực công kích, phát ra cũng là bạo biểu. Chương 44 điện cạnh Nam Thần, Tà Sùng 20. Cổ nhạc chơi là Khải, đơn đi hạ lộ, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn liền tưởng lộng chết Gia La. Gia La cái này anh hùng, lợi hại cũng lợi hại, ra giòn cũng ra giòn. Gia Lam một kỹ năng mở ra thời điểm tay tương đương trường có thể đứng ở ngoài tháp đầy tháp, nhưng là háo lam tương đương mau, không khai thời điểm phổ công cũng chính là bình A có thể hồi lam. Này xem như trung tâm kỹ năng. Mà nhị kỹ năng vứt ra đi mệnh trung địch nhân có thể trầm mặc, cũng đánh ra thương tổn, đại chiêu, đứng ở đại chiêu quyển quyển có thể đề cao phát ra. Nhưng là trí mạng nhược điểm chính là không có thoáng hiện, không có di chuyển vị trí, cho nên cái này anh hùng mang kỹ năng chính là thoáng hiện. Ninh Thần Khê ngay từ đầu đứng ở ngoài tháp câu dẫn đối phương là Khải, đang câu dẫn không sai biệt lắm thời điểm một cái thoáng hiện đi lên, thu hoạch đối phương đầu người. Người giải thích, vì cái gì cảm thấy người này sao như vậy tiện hề hề đâu. Người này thật là cao lãnh L thần sao. Chúng vong hữu, không không không, cái này kêu chiến lược, cái này kêu làm sách lược, cái này kêu binh bất tiếm trá. Bọn họ nam thần vẫn là tương đương cao lãnh, chính là cao lãnh chi hoa, thần thánh không thể xâm phạm. Ở Khải bị Già La đánh chết N thứ thời điểm, hoàn toàn táo bạo. Hờ E Y tiên thấy vậy, nhăn chặt mi, hắn không nghĩ tới Ninh Thương Nhạc nhét vào tới người liền này trình độ, trách không được so ra kém Ninh Thần Khê. Bình tĩnh lại. Mặc kệ nói như thế nào còn cần đánh xong này một phen mới có thể thay đổi người. Nhưng mà tâm thái băng rồi người không ngừng là Cổ Nhạc, còn có Bai Lang, hắn bị trăm dặm huyền sách bắt rất nhiều lần, Lý Bạch căn bản tú không đứng dậy. Mà xạ thủ Hoàng Trung chính là bị trăm dặm huyền sách cùng can tướng Mạc Tà lộng chết. Kéo hậu kỳ, bại chính tâm thái. Hờ E Y tiên quát lạnh, trên mặt nơi nào còn có nửa phần ôn nhuận. Kéo hậu kỳ cũng muốn kéo được đến hậu kỳ, Mộc Hề đám người thế công tấn mãnh, đối phương Hoàng Trung căn bản phát dục không đứng dậy, cuối cùng đánh long thời điểm còn bị Mộc Hề đám người đoàn diệt. Một ván đi hướng trung điểm. Vịt tọ gì? Thắng. Chúng ta thắng. Ha ha ha ha. Vương Tiểu Nhị kích động nhảy dựng lên, muốn ôm ôm người bên cạnh, nhưng là ngó trái ngó phải, cũng không dám ôm. Tức khắc rót một chậu nước lạnh. Từ Bất Ngữ Quân Không Nói ôm nhau, kích động thực. Ninh Thần Khê mặt mày nhộn nhạo khai ý cười, như băng tuyết hòa tan, tinh xảo dung nhan sinh động vài phần, càng có vẻ đẹp thực. Mục Hề chờ Ninh Thần Khê tới ôm nàng, nhưng là Ninh Thần Khê chỉ là gỡ xuống hai nghe, không hề động tác. Mục Hề, nhiệm vụ mục tiêu không ấn kịch bản ra bài. Sơn không tới theo ta, ta liền tới liền sơn. Mục Hề giang hai tay cánh tay, thân thể hơi khuynh, đem Ninh Thần Khê vứt ở trong ngực. Không cần ngượng ngùng, hoan nên tới ôm ta. Mục Hề mặt vô biểu tình nói như vậy. Ninh Thần Khê tức khắc náo loạn cái đỏ thơm mặt, bất quá lại không có dãy rủa. Hờ E Y Tiên sắc mặt âm trầm một cái chớp mắt thực mau điều chỉnh lại đây, hắn không hy vọng cho người xem rơi xuống một cái thua không nổi hình tượng. Hờ E Y Tiên có thể điều chỉnh tâm thái, Đai Lang cùng Cổ Nhạc liền không được, bọn họ đều là tự phụ người, như thế nào có thể cho phép chính mình như vậy thảm bại. Chúc mừng chúng ta LNS thắng được lần này thi đấu, không hổ là năm nay hát mã, thật là tương đương ưu tú, ta phi thường bội phục a. Người chủ trì chạy nhanh nói, rất sợ hai chiến đội đánh lên tới. Người chủ trì lời này rơi xuống hạ, thính phòng thượng vỗ tay, hoan hô càng thêm tăng vọt. L thần, cớ ý thần, cớ ý thần. Mục Hề, cây cao to hề. Dưới đài khóc fans không ở số ít, tuy rằng bọn họ còn không có bắt được cuối cùng thắng lợi, nhưng là bọn họ thấy được hy vọng. Chỉ cần lại thắng tam cục, bọn họ liền thắng. Mục Hề đám người nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền có thể bắt đầu rồi. Ma ca chiến đội, bọn họ thay cho Cổ Nhạc, lại cấp Đai Lang điều chỉnh tâm thái. Kế tiếp tam cục, nếu nói không có Mục Hề, chỉ có Ninh Thần Khê một người nói, phỏng chừng còn cần một chút thời gian, nhưng là Mục Hề thao tác cũng là thiên tú, này tam cục thắng được nhẹ nhàng, đồng dạng, ca chiến đội lấy thảm bại xong việc. 4-0. Dữ dội thảm thiết. Chúc mừng, LNS tờ chiến đội đạt được vương giả vinh quang cờ tờ lờ mùa thu tái trận chung kết quán quân. Người chủ trì cũng là cao hứng thực, chính hắn bản thân chính là Ninh Thần Khê fans, có thể nhìn đến chính mình thần tượng đạt được tổng quán quân, không có so việc này càng làm cho người hưng phấn. Không biết cờ ít đội trưởng có hay không cái gì tưởng nói đâu. Người chủ trì đem mịt rổ phổn đưa qua. Ninh Thần Khê tiến lên, tiếp nhận cúp cùng mịt rổ phổn, nói, cái này cúp không phải ta một người, là chúng ta toàn bộ LNS tờ chiến đội cộng đồng nỗ lực được đến. Nhưng là ta hôm nay tưởng đem nó đưa cho một người, ta tin tưởng, ta đồng đội sẽ duy trì ta. Nói xong hắn xoay người, đi đến Mục Hề trước mặt, quỳ một gối, nói, hề hề, là ngươi đem ta từ vực sâu chung lôi ra tới, hiện tại, ngươi chính là ta cả đời vinh quang. Hề hề, ta thích ngươi, ái ngươi, ngươi có thể gả cho ta sao? Ninh Thần Khê đem cúp đưa tới Mục Hề trước mặt, tim đập như nổi trống, khẩn trương tay đều đang run rẩy. Dưới đài kiều phụ kiều mẫu tạch một chút đứng lên, muốn ngăn cản, nhưng là bọn họ nói toàn bộ bao phủ ở fans hò hét trong tiếng. Gả cho hắn, gả cho hắn, gả cho hắn. Kiều phụ kiều mẫu, hảo buồn bực. Mục Hề vươn thon dài trắng non tay tiếp nhận cút, gần là vài giây thời gian, liền đem nó giao cho Vương Tiểu Nhị ba con cầm, sau đó đem Ninh Thần Khê kéo tới, bá đạo nói, ngươi vốn dĩ chính là của ta. Dưới đài lại là tiếng hoan hô một mảnh. Bá đạo lão bản VSC cao lãnh đội trưởng. LNS tờ thắng, cơ ít lấy cút cầu hôn cây cao to hề. Mục Hề cùng Ninh Thần Khê ngày hôm sau liền bước lên đầu đề, theo sát sau đó chính là Mục Hề hào khí vạn trượng chi trả lộ phí, lập tức tuân ra tới, làm người cảm thấy Mục Hề người này có tiền thực. Thực mau Mục Hề thân thế bối cảnh cũng bị bạo ra tới, cây cao to hề tên thật chính là cây cao to hề, trong nhà mặt tuy rằng là làm đại sinh ý, nhưng hắc bạch lưỡng đạo đều có điều đề cập, căn bản là trêu chọc không được tồn tại. Cây cao to hề là danh xứng với thực tiểu công chúa, phùng ở lòng bàn tay, hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên. Hôm nay, thi đấu xong vừa mới nghỉ ngơi một ngày, tiểu phụ tiểu mẫu liền gọi điện thoại tới, sau đó chính là cuồng oanh lạm tạc. Ở thi đấu kết thúc cùng ngày, Mục Hề là trốn tránh tiểu phụ tiểu mẫu đi, không nghĩ bị cuồng oanh lạm tạc, không nghĩ tới vẫn là không chạy trốn. Nhân gia đều cầu hôn, ngươi còn không mang theo trở về cho chúng ta nhìn xem. Tiểu phụ ngạnh cổ nói, thật là tức chết hắn, nữ đại bất trung lưu. Mới đi rồi một cái kêu Cổ Nhạc, hiện tại lại tới nữa cái gì cơ ít, lớn lên như vậy hoa lệ, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Hôm nào trở về, đối mặt tiểu phụ tiểu mẫu, Mục Hề không nghĩ quá mức lạnh nhạt. Tiểu phụ vừa nghe lời này, hết giận hơn phân nửa, bất quá vẫn là dặn dò nói, không chuẩn ở bên ngoài tư định cả đời, bằng không trở về ta đánh gãy chân của ngươi. Ân, ngươi đánh không lại ta. Cắt đứt điện thoại lúc sau Mục Hề che đầu tiếp tục ngủ, rốt cuộc có thể hảo hảo đổ ngủ bù. Bởi vì nghĩ phải về nhà, Mục Hề liền không có trở lại kinh thành. Mặt khác, về Ninh Phụ sự tình, Mục Hề đem quyền quyết định giao cho Ninh Thần Khê trong tay. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không làm Ninh Thần Khê bị khi dễ. Chương 45 điện cạnh Nam Thần, ta sủng 21. C Thành là một cái ăn nhậu chơi bời địa phương, nói ăn nhậu chơi bời tuyệt đối ở Hoa Hạ số 1, như vậy một cái thành thị, quán cà phê thật sự không ít. Ninh Thần Khê ước Ninh Phụ gặp mặt địa phương chính là ở một cái trang hoàng thập phần cao lớn thượng quán cà phê, đi theo còn có Mộc Hề. Cái này quán cà phê chiếm địa diện tích tương đối lớn, hôm nay lại là cuối tuần, theo đạo lý nói hẳn là có rất nhiều khách nhân. Nhưng là to như vậy quán cà phê, trừ bỏ người phục vụ cũng chỉ có Mộc Hề, Ninh Thần Khê cùng với Ninh Phụ ba người. Quán cà phê sát cửa sổ vị trí ngồi Nam Hải, hắn sinh chi lan ngọc thụ, khí chất lỗi lạc. Hắn ăn mặc đơn giản màu trắng áo sơ mi cùng màu đen quần dài, đôi tay giao điệp đặt bụng trước, từ xa nhìn lại tựa như một bộ hoàn mỹ bức họa cuộn tròn. Cùng Nam Hải hoàn toàn tương phản chính là một cái mặt vô biểu tình nữ hải, nàng dung nhan tuyệt diễm, lạnh như băng xương. Ăn mặc rộng thùng thình bản áo thun, phía dưới trang bị màu đen quần dài, đôi tay cắm ở túi quần, một bộ đại lao bộ dáng. Ninh Phụ liền ngồi ở hai người trước mặt, hắn nhìn về phía Mộc Hề ánh mắt làm Ninh Thần Khê phi thường không thích. Ninh Thần Khê rõ ràng Ninh Thị tập đoàn xảy ra vấn đề, hiện tại trên mạng tuân ra Hề Hề thân thế, hắn coi trọng Hề Hề bối cảnh cũng không gì đáng trách, nhưng là Hề Hề như thế nào có thể cuốn vào bọn họ những cái đó dơ bẩn sự tình giữa. Ninh Thần Khê hắc như lông quạ lông mi rung động. Ninh Phụ tuy rằng là phụ thân hắn, nhưng nếu không phải bởi vì hắn, hắn mẫu thân cũng sẽ không đi thế, mà nhiều năm như vậy, hắn sống liền một cái tư sinh tử đều không bằng. Hắn thở ơ lạnh nhạt, thậm chí quát lớn nhục mạ, cái gọi là phụ tử chi tình sớm đã mất đi. Thần Khê, ba ba đã lâu không có hảo hảo xem ngươi. Ninh Phụ đầy mặt tươi cười, tính toán trước đánh thân tình bài. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ninh Thần Khê thanh lãnh thanh âm nghe không ra chút nào hỉ nộ, đôi mắt hơi liễm, biểu tình đạm mạc. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì? Nói còn ngắm liếc mắt một cái Mộc Hề, phát hiện đối phương như cũng là lạnh cái mặt, trong lòng là càng thêm thấp thỏm. Hắn cũng không cân nhắc không ra Mộc Hề rốt cuộc là cái gì thái độ. Nếu là đổi làm trước kia, hắn căn bản sẽ không như vậy thấp tam hạ khí cầu người, nhìn đến chính mình ba ba như vậy khó khăn, làm chính mình nhi tử, cư nhiên còn như vậy thái độ nói với hắn lời nói. Không có chuyện liền không thể tới xem ngươi sao. Ngươi chính là ta nhi tử. Không có việc gì nói chúng ta liền đi trước. Ninh Thần Khê cười nhạo một tiếng, nói xong liền đứng dậy, không có nửa phần kéo dài. Ninh Phụ thấy vậy, luống cuống, lập tức nói, từ từ. Thấy Ninh Thần Khê không đi, lập tức còn nói thêm, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Ba ba biết chính mình trước kia làm rất nhiều sai sự, ba ba tưởng đền bù. Thần Khê, cùng ba ba trở về hảo sao. Ninh Phụ vẻ mặt tay nấy, làm ra ăn năn, từ phụ hình tượng, ba ba bảo đảm quyền kế thừa là của ngươi, sẽ toàn lực bồi thường ngươi. Kế thừa Ninh ra cái kia cục diện rối rắm sao. Ninh Thần Khê trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhất châm kiến huyết nói. Hắn ngồi xuống, đôi tay giao điệp, thanh lánh như hổ phách trong con ngươi tràn đầy trào phúng, cùng với khinh thường. Ninh Phụ nghe vậy, trong lòng kêu một cái khí, bất quá ngẫm lại chính mình công ty, chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng ướt. Hắn cứng đờ kéo khoe miệng, cười nói, ngươi này nói cái gì? Công ty gần nhất là có chút vấn đề nhỏ. Nhưng là ngươi hiện tại không phải cùng Kiều gia tiểu thư ở bên nhau sao? Hai nhà liên thủ, đừng nói công ty về điểm này vấn đề nhỏ, chính là trở thành đỉnh cấp hào môn cũng không phải không có khả năng. Ninh Thần Khê nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt trào phúng không cần nói cũng biết, trái tim nơi đó, lạnh lẽo một mảnh. Tuy rằng đã không có chờ mong, nhưng là bị thân sinh phụ thân như vậy đối đãi, vẫn là cảm thấy thật đáng buồn. Ta sẽ không làm Hề Hề trộn lẫn các ngươi này đó dơ bẩn sự tình. Hôm nay sở dĩ lại đây, là hy vọng Ninh tiên sinh minh bạch một việc, sớm tại ngươi đem kia nữ nhân mang về ta mẫu thân qua đời thời điểm, ngươi cũng đã không phải ta phụ thân rồi. Sau này Ninh ra là tốt là xấu, cùng ta không quan hệ. Nói xong lúc sau, Ninh Thần Khê đứng lên, ôn nhu đối Mộc Hề nói, Hề Hề, chúng ta trở về đi. Lúc trước, ta không đường có thể đi thời điểm, là ngươi đem ta từ vực sâu lôi ra tới, sau này quãng đời còn lại, hy vọng ngươi vẫn luôn thu lưu ta. Ninh Thần Khê, ta là ngươi ba. Hôm nay ngươi là quản cũng đến quản, mặc kệ cũng đến quản. Ninh Phụ cũng đứng lên, hung thần ác sát nói. Không cần thiết nói, hàng năm trà trộn với thương trường người, khí thế thượng vẫn là thực hù người. Vẫn luôn không nói gì Mộc Hề đem Ninh Thần Khê hướng phía sau vùng, vừa muốn nói chuyện đã bị người đánh gãy. Ninh tiên sinh đây là ở ta Kiều gia địa bàn thượng diêu võ dương ngoài sao. Quen thuộc thanh âm ở Mộc Hề phía sau vang lên, nàng. Luôn có người đoạt đại lão cũng chính là ta lời kịch. Nghiêm trọng ảnh hưởng ta trở thành bá đạo tổng tài. Tiểu tỷ tỷ bá đạo tổng tài đều là nam, ngươi là cùng nhiệm vụ mục tiêu lấy sai kịch bản. Hồi lâu không mạo phao 999 đột nhiên ra tiếng. Mộc Hề vừa nghe 999 nói liền không vui, lập tức dỗi qua đi, ai nói? Ta chính là bá tổng. Ninh Phụ vừa mới nghe thấy lời này thời điểm đầu tiên là không vui, sau lại nghĩ lại tưởng tượng liền biết người đến là ai. Hơn nữa ánh vào mi mắt mặt, càng là xác định. Tiêu Tổng nói đùa, ta chỉ là giáo huấn nhà mình nhi tử mà thôi. Ninh Phụ vẻ mặt lấy lòng, nghĩ nhà mình công ty liền dựa trước mắt người này, hắn có thể không lấy lòng sao. Ninh Thần Khê cũng đoán được người đến là ai, nhưng là nghe thấy Ninh Phụ nói ra, lại là mặt khác một phen tâm tình. Hắn như ánh trăng say lòng người trong ánh mắt có chút có quáp, rồi lại cực hạn khắc chế chính mình, hành vi thượng biểu hiện khiêm tốn có lễ. Tiêu Thúc Thúc. Ninh Thần Khê xả ra một mạt cười nhạt, thoạt nhìn có chút cứng đờ, rốt cuộc hắn ngày thường đều rất cao lãnh. Tiêu Phụ sinh cao lớn, diện mạo tuấn Mỹ, một đôi như ưng đôi mắt sắc bén bức nhân. Bởi vì hành tẩu hắc bạch lưỡng đạo, khí thế sắc bén làm cho người ta sợ hãi, không phải người bình thường có thể khống chế. Hắn nhìn lướt qua Ninh Thần Khê, hư lạnh một tiếng, không có đôi hắn nói chuyện, trong lòng lại là ghét bỏ thực, không nghĩ cười cũng đừng cười, cười thật khó xem. Tiêu Phụ kéo ra ghế dựa, bình tĩnh, khí thế mở rộng ra ngồi xuống, sắc bén ánh mắt dừng ở Ninh Phụ trên người, nói, Ninh Tổng giáo huấn nhi tử, chính là ngươi tận quá dưỡng dục chi trách sao. Đối mặt hắc bạch lưỡng đạo du tẩu Tiểu Phụ, Ninh Phụ có điểm sợ hãi, khí thế bức nhân A. Nhà các ngươi ra sự ta buồn không nghĩ quản, nhưng là ngươi nhi tử đã hướng nữ nhi của ta cầu hôn, ta xem hắn cũng không tệ lắm, ở rể ta kiểu ra cũng đủ tư cách. Đến nỗi ngươi cái này cha ruột, muốn hay không cũng không cái gọi là, Ninh Thần Khê, ngươi nói đúng sao? Đột nhiên bị nhắc tới, Ninh Thần Khê sửng sốt, nói thật ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở rể sự tình, nhưng là này lại có quan hệ gì đâu. Tiêu Thúc Thúc nói chính là, hắn không để bụng. Một cái đã từng cùng đường bị lối, đập nồi dìm thuyền người, ở rể gì đó có lẽ đối người khác tới nói rất khó tiếp thu, nhưng là với hắn mà nói thật sự không sao cả, còn nữa, bất quá là tên tuổi thôi, hắn tin tưởng chính mình có năng lực cấp hề hề một mảnh thiên. Nếu nói một hề biết Ninh Thần Khê ý tưởng, phòng trừng sẽ trực tiếp cho hắn hai mảnh thiên. Kia từ đây làm ngươi không hề quản Ninh ra sự tình ngươi có bằng lòng hay không. Tiểu Phụ còn nói thêm, Ninh Phụ vừa nghe lời này, trong lòng sốt ruột, nói, thông ra, ta tốt xấu là hắn thân sinh phụ thân. Ai là ngươi thông ra? Đừng loạn làm thân thích. Tiêu Phụ vẻ mặt ghét bỏ. Thần Khê nguyện ý, hơn nữa Thần Khê đã nói qua, cùng Ninh Tổng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Về sau Ninh ra là tốt là xấu, cùng ta không quan hệ. Chương 46 Điện Cạnh Nam Thần, ta sủng 22. Dưới loại tình huống này, Ninh Phụ minh bạch nói thêm gì nữa cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả, vì thế cầm lấy công văn bao. Hít sâu một hơi, nói, Tiêu Kiều Tổng chúng ta ngày khác lại ước. Không ước. Tiêu Phụ nửa phần mặt mũi đều không cho, tương đương dứt khoát thả ghét bỏ cự tuyệt. Ninh Phụ tim cứng lại, thiếu chút nữa không khí ra cái cờ tim tắc nghẽn. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ninh Thần Khê, đứng dậy liền đi rồi. Chờ Ninh Phụ đi rồi về sau, Tiêu Phụ thon dài bàn tay to ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ, nói, Tiểu tử, ngươi tưởng cưới nhà ta khuê nữ nhi. Ninh Thần Khê rất biết điều đứng lên, dáng người thon dài. Chi Lan Ngọc Thụ, quả nhiên là kia trời quang trăng sáng, tự phụ vô song. Đúng vậy Kiều Thúc Thúc, tuy rằng ta hiện tại cái gì đều không có, nhưng là ta sẽ cho hề hề tốt sinh hoạt. Đối này, Ninh Thần Khê phi thường có tin tưởng. Tiêu Phụ từ trên xuống dưới đánh giá một chút Ninh Thần Khê, ánh mắt sắc bén lại cực kỳ bắt bẻ. Hoa hòe loẹ loẹn. Hừ, ngươi lấy cái gì làm ta tin tưởng? Kia chính là nhà hắn hòn ngọc quý trên tay, sao có thể làm như vậy cái hoa hòe loẹ loẹn tiểu tử lừa đi? Nghĩ đến đây, Tiểu Phụ quay đầu, dùng sức cấp một hề nháy mắt, nề hà đối phương giống như hoàn toàn ghét không đến. Tiểu Phụ chán nản. Như vậy đi, xem ngươi đáng thương, ta thuộc hạ có cái công ty game, nếu ngươi có thể ở một năm đem nó làm lên, liền tính là qua ta này một quan. Ninh Thần Khê mặt mày nhiễm một chút ý cười, khiêm tốn có lê nói, vậy cảm ơn Kiều Thúc Thúc. Hừ, đừng cao hưng quá sớm. Tiểu Phụ hừ lạnh một tiếng, rất là ngạo kiều. Ninh Thần Khê trong lòng cười không được. Trên mặt như cũ thập phần có lễ phép thả ngoan ngoãn nói, hảo. Ninh Thần Khê nhìn ra được tới đối phương kỳ thật đã tán thành hắn, chỉ là yêu cầu một cái dưới bậc thang. Nếu không tán thành nói, như vậy một cái chân giấm hắc bạch lưỡng đạo Kiều tiên sinh, như thế nào sẽ vì hắn nói chuyện? Kiều tiên sinh, kia chính là dậm một dậm chân, toàn bộ xê thành đều có run tam run nhân vật. Một hề, toàn quá trình đều không cần nàng cái này đại lao nói chuyện, có điểm tiểu thất vọng. Đang lúc một hề suy nghĩ thiên mã hành không thời điểm, Tiểu Phụ đột nhiên nói, hề hề, khi nào về nhà? Nữ nhi đều đã lâu không về nhà, anh. Đều là bên ngoài những cái đó tiểu yêu tinh mê hoa ngoan bảo bối nhi đôi mắt, hừ. Tiểu ba ba nội tâm ủy khuất muốn khóc. Hôm nào đi? Một hề nghĩ nghĩ, nói. Tiểu ba ba ủy khuất, nhưng là tiểu ba ba không nói. Ninh Thần Khê, hiện giờ cớ ít thần, đã từng e lờ thần lần đầu tiên tự nguyện khai triển hội ký tên, thuận tiện còn có vương tiểu nhị bốn con, trong đó bao gồm tiểu chủ bá thuật ăn. Khai triển địa phương là ở một cái 5 sao cấp khách sạn bên ngoài, nơi sân tuy rằng rất lớn, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Tới fans rất nhiều, đều tạo thành giao thông ủng trở. Cũng may Mục Hề chào hỏi qua, có giao cảnh khơi thông, lúc này mới chưa cho Ninh Thần Khê chiêu hắc. Lúc này đây hội ký tên, tuy rằng phía trước Mục Hề nói qua tiền xe chi trả, nhưng là chân chính cùng Mục Hề chi trả người không nhiều ít, chỉ có những cái đó chân chính kinh tế thượng tương đối khó khăn, cùng với học sinh đảng. Ninh Thần Khê trước mặt ngoại nhân đều là cao lãnh, nhưng là hôm nay hắn khó được ở Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt treo lên nhẹ nhàng nhợt nhạt tươi cười. Hắn ngồi ở ghế trên, động tác nhanh chóng ký tên, mặt khác bốn con tuy rằng fans lượng không có Ninh Thần Khê như vậy cao, nhưng vẫn là khá nhiều, bọn họ động tác cũng là tương đương mau. Mục Hề bên này lại là toàn quá trình lạnh mặt, lười nhác ký mấy cái liền không muốn động thủ, nàng fans tuy rằng thích bọn họ thần tượng, nhưng là lại rất túng, căn bản không dám cùng mặt khác thần tượng fans giống nhau loạn giống. Mắt thấy thời gian trôi đi, Mục Hề đột nhiên đứng lên, đi đến Ninh Thần Khê bên cạnh, duỗi tay đoạt hắn bút, nói, viết như vậy nhiều làm gì? Tay có mệt hay không? Fitz, cậu ở trong nhà ngồi, lương từ bầu trời tới. Ngựa cậu. Bất quá, vì cái gì cảm giác như vậy ngọt đâu? Hơn nữa hai người kia xác định không phải lấy sai kịch bản. Vì cái gì cảm giác Mục Hề tiểu tỷ tỷ muốn công khí một chút đâu? Các fan vừa thấy Mục Hề liền túng, cũng không dám nháo. Còn nữa bọn họ đối Ninh Thần Khê có hổ thẹn, cũng có đau lòng, ký tên rất muốn, nhưng thân thể càng quan trọng, vì thế sôi nổi an ủi chính mình thần tượng, ký tên đều từ bỏ cái loại này. Các ngươi còn nhớ rõ về bổ thượng ta nói sự tình sao? Mục Hề ngẩng đầu, đôi tay cắm ở túi quần, lánh mắt mát lạnh. Ninh Thần Khê sở hữu fans đều trầm mặc, bọn họ ôm chuẩn bị tốt bó hoa, đều là chút hoa hồng vàng, tràn ngập nồng đậm xin lỗi. Bọn họ đã từng hiểu lầm quá bọn họ cảm nhận trung thần, bọn họ e lờ thần. Bọn họ vinh quang, bọn họ tín ngưỡng. Này đó fans cúi đầu, ôm bó hoa, đều nhịp nói, L thần thực xin lỗi. L thần, thực xin lỗi. L thần, thực xin lỗi. Cớ ý thần, thỉnh tha thứ chúng ta. Bọn họ giữa bao nhiêu người nói nước mắt chảy xuống, bao nhiêu người khóc không thành tiếng, bao nhiêu người đang hối hận. Nói, thanh âm dần dần lớn lên, tiếng khóc lớn lên, bọn họ lặp lại nói thực xin lỗi. Nhiều người như vậy thanh âm tựa hồ làm cho cả C thành đều nghe thấy được. Nghe thấy bọn họ sám hối, bi thương, ăn năn ở lan tràn. Ninh Thần Khê ngực trướng phát đau, hốc mắt nhiệt lên. Hắn ánh mắt dừng ở này đen nghìn nghịt nhân thân thượng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Cảm ơn. Hắn nỉ non, rũ ở hai sườn tay nắm chặt thành quyền. Bọn họ thiếu ngươi một tiếng xin lỗi, hiện tại còn cho ngươi. Mục Hề nhàn nhạt nói. Có thể nói to như vậy nơi sân, chỉ có Mục Hề một người như cũ là mặt vô biểu tình. Ngay cả những cái đó truyền thông phóng viên. Bọn họ chụp được này chấn động nhân tâm một màn lúc sau thật lâu không nói gì, hốc mắt cũng là nhiệt lên. Ngày hôm sau, tin tức đầu đề bị Ninh Thần Khê Mục Hề hai người bá bảng. Muôn người đều đổ xô ra đường là vì sao? Vô số người ở vì đã từng L thần đạo hiểm. Sở hữu hiểu lầm quá người của hắn, hắc qua L thần người, đều thiếu hắn một tiếng xin lỗi. Chấn động nhân tâm ăn năn, chấn động nhân tâm xin lỗi. Hắc bạch lưỡng đạo đại lao vung tiền như nước thiên kim chi trả L thần fans lộ phí. Khách sạn 5 sao bao ăn ở. Mục Hề cùng Ninh Thần Khê hoàn toàn phát hỏa, liên quan mặt khác ba con cũng lửa lớn một phen. Mạnh miệng mềm lòng tiểu phụ cùng dịu dàng tiểu mẫu nhìn này đưa tin tức, tiểu phụ hừ lạnh một tiếng, tên tiểu tử thúi này còn có chút bản lĩnh. Tiểu mẫu cười cười, nói, ngươi nha, chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Ai nói? Tiểu phụ ngạnh cổ nói, chết không thừa nhận. Tiểu mẫu cười lắc đầu, còn nói thêm, lão kiểu ngươi cấp nữ nhi đánh bao nhiêu tiền? Ta nhớ rõ ngươi không phải đem nữ nhi tạp đều cấp đường sao. Nữ nhi từ đâu ra tiền? Nghe được tiểu mẫu vừa nói, tiểu phụ cũng chú ý tới vấn đề này, bất quá hắn thực mau thoải mái, nói, ta lão tiểu nữ nhi có thể kém. Điểm này tiền trinh ta chính là không đánh cho nàng, nàng cũng là có biện pháp làm cho đến. Tiểu mẫu nghe vậy, cũng không truy cứu, dù sao bọn họ là nàng kiên cố hậu thuẫn. Đúng rồi, ngươi có hay không cảm thấy người này thực quen mắt? Tiểu mẫu đột nhiên nói, có thể không quen mắt sao? Ngoan nữ nhi thần tượng còn không phải là hắn sao? Tiêu phụ một đôi hỏa nhãn kim tinh đã sớm đem người cấp nhận ra tới, chỉ là hắn banh được, chính là không nói. Chương 47 điện cạnh nam thần, ta sủng 23. Vài ngày sau Mục Hề quả nhiên mang Ninh Thần Khê trở về kiều gia, tiêu phụ mạnh miệng mềm lòng ngạo kiều thật sự, mặt ngoài thực ghét bỏ Ninh Thần Khê, trong lòng lại là vừa lòng thật sự. Mà dịu dàng tiêu mẫu còn lại là mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa ý, lại biết đối phương lệnh người thổn thức thân thế, càng là mâu tính quá độ. Quả thực đem Ninh Thần Khê trở thành chính mình nhi tử. Sau lại không bao lâu Ninh Thần Khê tiếp nhận tiểu phụ giao cho hắn công ty, công tác trọng tâm cũng chuyển rời đến mặt trên. LNS chiến đội cũng không phải không quản, nên đánh vẫn là ở đánh, chỉ là trong khoảng thời gian này tương đối vất vả. Tiêu phụ nói công ty đích xác không tính đại, nhưng là vận tác thượng không có gì vấn đề lớn, đây cũng là ở Ninh Thần Khê dự kiến bên trong, tiêu phụ cũng không có tính toán làm khó dễ hắn, thậm chí còn tưởng giúp hắn. Ngay từ đầu thượng thủ thời điểm Ninh Thần Khê còn có chút không thích ứng, nhưng là hắn có phong phú tri thức vẫn là thực mau phải tâm ứng tay. So sánh Ninh Thần Khê bên này hô mưa gọi gió, Ninh Thị tập đoàn liền quá không hảo, sắp gặp phải phá sản. Vô luận Ninh Phụ tưởng biện pháp gì đều không thể tiếp cận Ninh Thần Khê, nhưng đem hắn cấp tức điên, cuối cùng, hắn chỉ có thể mắt thật thật nhìn công ty tuyên cáo phá sản. Phá sản lúc sau Ninh Phụ mỗi ngày ở bên ngoài mua xe, hàng năm ở địa vị cao hắn không chịu quản thúc, công tác cũng không hảo tìm, cũng chướng mắt tiền lương so thấp công tác. Ninh Thương Nhạc mẫu thân tiêu tiền như cũ là ăn xài phung phí, hoàn toàn không biết tiết kiệm. Nếu không đến tiền liền cùng Ninh Phụ đại xảo đại nháo, cuối cùng thậm chí bay lên đến đánh nhau. Ninh Thương Nhạc cũng không hảo quá, hắn đã từng là cái quý công tử, hiện tại ngã vào vũng bùn, loại này cách biệt một trời làm hắn như thế nào thích ứng. Hắn như thế nào cũng thích ứng không được, trong lòng tích lũy dày đặc thù hận. Hắn cảm thấy này hết thảy đều là Ninh Thần Khê tạo thành, nếu không phải hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nếu hắn chịu ra tay tương trợ, phụ thân như thế nào sẽ phá sản. Hắn lại như thế nào sẽ lưu lạc đến tận đây? Dựa vào cái gì hắn quá đến hô mưa gọi gió, danh lợi xong thu hoạch? Hắn cũng xứng. Hôm nay Cổ Nhạc tìm tới Ninh Thương Nhạc, cùng Ninh Thương Nhạc so sánh với, Cổ Nhạc muốn hảo rất nhiều, rốt cuộc Cổ Nhạc bản thân liền sinh ra bình phẳng, không có cường đại trên lệch cảm. Hắn thân bại danh liệt, bị đuổi ra chiến đội lúc sau tìm một cái lâm thời công tác làm, vốn dĩ trong lòng liền không thoải mái, hiện tại nhìn đến Ninh Thần Khê các loại thành công tin tức, trong lòng càng thêm không cân bằng. Cho nên hắn tới tìm Ninh Thương Nhạc. Ninh Thương Nhạc muốn Ninh Thần Khê nhận hết trả tấn, đòi tiền, mà Cổ Nhạc muốn Mục Hề, hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu mưu tính. Hôm nay Mục Hề ngâm mình ở trong bồn tắm, hưởng thụ ăn đồ vật, đột nhiên trong đầu chuyển đến tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, nhiệm vụ mục tiêu nhu cầu cấp bách cứu vớt, thỉnh ký chủ lập tức đi trước. Mục Hề giữa mày nhiễm vài phần lệ khí, thật mạnh đem ăn đặt ở mâm thượng, xuyên kiện váy hoa liền ra cửa. Phiền toái. Cũng không biết cái nào cẩu đồ vật dám tính kế nàng người. Mục Hề tay đánh tay lái, nhanh chóng lái xe, ở trải qua một cái giao lộ thời điểm, di động thượng đột nhiên phát lại đây một cái tin nhắn. Tưởng cứu Ninh Thần Khê liền lấy ngạch trống có 2.000 vạn thẻ ngân hàng tới, nếu ngươi dám báo nguy, chúng ta lập tức giết con tin, địa chỉ ít. Số di động là xa lạ, Mục Hề không quen biết, nhưng là này chút nào không ảnh hưởng Mục Hề tưởng lộng chết bọn họ. Đèn xanh, nàng nhất giẫm chân ga, bay vọt qua đi. Vứt bỏ nhà xưởng không có bóng người, nơi nơi đều là rác rưởi cùng gạch ngói, Mục Hề mặt vô biểu tình dựa theo 999 cấp địa chỉ đi đến. Như thế nào không động tĩnh? Cổ Nhạc hỏi Ninh Thương Nhạc. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi không phải phát tin nhắn sao? Ninh Thương Nhạc ngậm một chi giá rẻ yên không hề hình tượng ngồi xổm trên mặt đất, trong tầm tay còn phóng một cây đao. Cổ Nhạc cũng thực buồn bực. Một chi yên không chịu xong, Ninh Thương Nhạc liền ném, hắn cầm lấy đao, hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở Ninh Thần Khê trên người. Âm U nói, Ninh Thần Khê ngươi nói ngươi như thế nào như vậy hảo mệnh đâu. Ngươi nơi trốn không bằng ta, mẫu thân ngươi không bằng ta mẫu thân, ngươi có cái gì tư cách so với ta sống hảo. Phụt. Ninh Thần Khê kêu lên một tiếng, bóng lượng đao cắm vào Ninh Thần Khê bả vai, máu tươi chảy ròng. Vì làm Ninh Thần Khê thống khổ, Ninh Thương Nhạc thanh đao xoay tròn vài cái. Ninh Thương Nhạc, ngươi nơi nào đều không bằng ta. Ninh Thần Khê cười lạnh, không sợ chút nào nói. Ninh Thương Nhạc rút ra đao. Lại lần nữa đâm vào Ninh Thần Khê đùi, nhìn hắn thống khổ co rút, Ninh Thương Nhạc chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, hắn nên như vậy, bị hắn đạp lên lòng bàn chân. Ha ha ha ha, Ninh Thần Khê, ngươi chính là cái phế vật, ngươi có cái gì tư cách cùng ta so, ngươi chính là cái con rệp. Thấy như vậy điên cuồng Ninh Thương Nhạc, Cổ Nhạc chỉ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, sợ hắn đem người lộng chết, chạy nhanh ngăn lại hắn, nói, Ninh Thương Nhạc, đủ rồi, chúng ta muốn chính là tiền. Cũng ngay. Ninh Thương Nhạc một chân đem người đá vào trên mặt đất, đầy mặt hung ác nham hiểm, ngươi tính cái thứ gì? Cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ta không chỉ có muốn chính là tiền, ta còn muốn hắn Ninh Thần Khê sống không bằng chết. Nói xong, Ninh Thương Nhạc ánh mắt rơi xuống Ninh Thần Khê trên tay, nói, Ninh Thần Khê, ngươi không phải thực để ý ngươi này đôi tay sao? Ta hôm nay liền phải phế đi nó. Nói, nhiễm huyết đao lại lần nữa rơi xuống, mà liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cổ dòng khí thổi quét lại đây. Trực tiếp đánh gãy Ninh Thương Nhạc cánh tay. Cánh tay tận gốc đoạn, máu tươi sắp chảy ra thời điểm nháy mắt bị đọc lại, bắn không đến Ninh Thần Khê mặt. Ngoài cửa, Mục Hề vẻ mặt sát khí đi vào tới, cả người tựa như từ địa ngục bò dậy tu la, lại như chúa tể hết thảy thần, tim đập nhanh lại có thể sợ. Nàng ăn mặc xanh biếc vàng nhạt toái hoa váy dài, từng bước một đi tới, đằng đằng sát khí. Đương nàng chạm đến Ninh Thần Khê miệng vết thương, tức khắc khí chàng mở rộng ra, tựa như hành tẩu tu la địa ngục. Mục Hề đi đến Ninh Thần Khê trước người, cánh tay vung lên, dây thừng toàn bộ đứt gãy. Hề hề. Ninh Thần Khê suy yếu nói. Nhược. Mục Hề phun ra một chữ. Mục Hề. Cổ Nhạc ho khan hai tiếng đứng lên, lảo đảo đi tới, cầu xin nói, Mục Hề chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Tầy cao to Hề đã chết. Nguyên chủ đã chết. Mục Hề nói xong lúc sau cũng mặc kệ bọn họ có nghe hay không đến hiểu, nâng lên tay, cuồn cuộn lực lượng thần bí quanh quẩn ở Ninh Thần Khê miệng vết thương thượng, dần dần khép lại. Ninh Thương Nhạc cùng Cổ Nhạc bị như vậy một màn sợ hãi. Ngươi không phải người, ngươi là thứ gì? Cổ Nhạc vẻ mặt hoảng sợ, nói xong lúc sau cất bước liền chạy. Chỉ thấy Mục Hề vung tay lên, Cổ Nhạc bị một cổ dòng khí cuốn trở về. Ta không chuẩn đi còn không có người dám đi. Dứt lời, Mục Hề ngón tay vừa động, giữa không trung xuất hiện một cái màn hình, nghiễm nhiên là nàng còn không có tới thời điểm phát sinh sự. Đương nàng thấy Ninh Thương Nhạc động thủ cảnh tượng, vẫn luôn vắng lặng con ngươi xuất hiện lệ khí, từng câu từng chữ nói, các ngươi đáng chết. Chỉ thấy nàng ánh mắt đảo qua, không gian dòng khí như lưới dao, đem còn không có tới kịp kêu thảm thiết hai người cắt thành bột phấn, thực mau như tuyết hoa giống nhau tiêu tán ở trong thiên địa, không lưu một chút dấu vết. Cùng lúc đó, sở hữu về Cổ Nhạc Ninh Thương Nhạc ký ức toàn bộ bị mạt sát bóp méo. Cướp đoạt luân hồi, không người nhớ rõ. Cỡ nào trọng trừng phạt? Tiểu tỷ tỷ ngươi vi phạm quy định. Tiểu tỷ tỷ ngươi cư nhiên có thể sử dụng thiên đạo lực lượng, không, đây là cao hơn thiên đạo lực lượng, tiểu tỷ tỷ ngươi. 999 nói còn chưa nói xong, trên bầu trời lập tức đánh xuống một đạo màu tím lôi, mà Mục Hề ngẩng đầu, xuyên qua không trung, nguyên bản mây đen giăng đầy không trung, nháy mắt sáng sủa. Thiên đạo túng. Tiểu tỷ tỷ rốt cuộc là người nào? Thật là đáng sợ. Thiên đạo đều không làm gì được nàng. Nó rốt cuộc trói định cái gì ngoạn ý nhi. Nàng lợi hại như vậy vì cái gì phải bị nó trói định. Chương 48 điện cạnh nam thần, ta sùng 24, xong. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thọ mệnh ở giảm mạnh, nhanh chóng giảm mạnh. 999 khiếp sợ nói. Ân. Mục Hề không thèm để ý, giảm mạnh thọ mệnh đã là thực nhẹ hậu quả. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này ngươi chỉ có thể sống đến 35 tuổi. Vốn đang có hơn 50 năm thọ mệnh, hiện tại giảm mạnh hơn phân nửa. Hề hề. Ninh Thần Khê đứng ở Mục Hề trước mặt, biểu tình phức tạp, lại không có nửa phần sợ hãi. Ở trở về trên đường, Ninh Thần Khê 5 lần 7 lượt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là ở Mục Hề không kiên nhẫn dưới ánh mắt, chậm rãi mở miệng, hề hề, ngươi sẽ bồi ta cả đời sao? Sẽ. Mục Hề trả lời, 35 tuổi, là nàng cả đời, có lẽ, cũng là của hắn. Thật tốt. Ninh Thần Khê không biết Mục Hề nội tâm ý tưởng, hắn nghe xong trả lời, trên mặt tươi cười như băng tuyết tăng dã, như tắm mình trong gió xuân. Hắn mặc kệ nàng là người nào, chỉ cần nàng vẫn luôn bảo trì bồi hắn liền hảo. Đúng vậy, Mục Hề không giống bình thường một mặt làm Ninh Thần Khê sợ hãi, không phải sợ hãi nàng sẽ thương tổn hắn, mà là sợ hãi này hết thể đều làm ngộng, cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà, Mục Hề nói cũng không có làm Ninh Thần Khê hoàn toàn yên tâm, sau này nhật tử, ở công tác rất nhiều, hắn sở hữu thời gian đều là dính Mục Hề. Mà Mục Hề cũng đem đại bộ phận thời gian đều để lại cho Ninh Thần Khê. Bọn họ kết hôn không phải ở một năm sau, là ở nửa năm sau. Ninh Thần Khê xuất sắc mới có thể đem công ty làm hô mưa gọi gió, tiêu phụ thực vừa lòng, cũng tìm được rồi dưới bậc thang, vì thế cho bọn hắn tổ chức hôn lễ. Tây cao to Hề đại thần cùng cờ ít thần hôn lễ hoành động hơn phân nửa cái hoa hạ, xa hoa đến cực điểm là thứ nhất, thứ hai, hai người fans dữ dội nhiều, vậy bù mấy độ tê liệt. Bọn họ đã chịu mọi người chúc phúc, hôn sau hai người tốc độ chạy tới ở toàn thế giới du lịch, thưởng tuần trăng mật. Tiêu phụ Kiều Mâu muốn trốn chạy cũng chưa tới kịp. Tiêu phụ tức giận đến dậm chân, cũng may trong sinh hoạt có tiểu thuật an, không đến mức như vậy buồn tẻ vô vị. Thuật còn đâu bị Mục Hề mang về tới lúc sau liền giao cho Kiều thị vợ chồng ở mang, hắn tuổi tác tiểu, thân thế đáng thương. Tuy rằng thuật an thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng là không chịu nổi Kiều phụ Kiều Mâu giáo hảo, hơn nữa tuổi vốn dĩ liền rất tiểu, dần dần dẫn hồi bình thường tiểu hài tử bộ dáng. Ở thuật an 14 tuổi năm ấy, Mục Hề cùng Ninh Thần Khê dài đến 2 năm tuần trăng mật rốt cuộc ở Kiều phụ thúc dục hạ kết thúc. Sau này mười mấy năm, Kiều thị vợ chồng đều ở toàn thế giới du lịch. Mà Mục Hề cùng Ninh Thần Khê liền hoa ở Xê Thành, bọn họ mỗi một ngày đều quá đến phong phú, tiện sát người khác. Ở Mục Hề 35 tuổi hôm nay, Vương Tiểu Nhị mấy chỉ vừa vặn cùng Mục Hề chúc mừng xong sinh nhật, Mục Hề thân thể lập tức ngã xuống. Ninh Thần Khê cả kinh, lập tức ôm lấy Mục Hề, hoảng hốt nói, hề hề, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Không biết vì cái gì, Ninh Thần Khê trong lòng thực hoảng, có một loại mãnh liệt bất an. Mục Hề cả người không có sức lực, nàng thời hạn đã tới rồi. Không có thời gian. Ta cả đời, tới rồi. Mục Hề nói chuyện, hữu khí vô lực. Ninh Thần Khê hoảng loạn vô thố, hắn nhớ tới năm đó hắn nói câu nói kia. Không, Hề Hề, ta mang ngươi đi bệnh viện, không cần nói bậy. Ninh Thần Khê thanh âm nghẹn ngào, hắn gắt gao ôm Mục Hề, nóng bỏng nước mắt chảy xuống, tích ở Mục Hề bóng loáng trên mặt. Vô dụng, ngươi biết. Mục Hề trên tay đột nhiên xuất hiện một cái rực rỡ lung linh hồng cái chai, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nàng nói, tưởng hai người cả đời, ăn cái chai đổ vỡ. Tiếng nói vừa dứt, Mục Hề khép lại mắt, linh hồn từ cây cao to Hề trong thân thể phiêu ra tới. Hề Hề. Ninh Thần Khê hỏng mất khóc lớn, khóc giống cái hải tử. Thật lâu sau, hắn cầm lấy cái kia hồng cái chai, nhẹ nhàng nói, Hề Hề, ngươi, tức vinh quang. Nói xong, hắn nuốt vào hồng cái chai thuốc viên. Cả đời. Hai người cả đời dừng ở đây. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi cư nhiên độc chết nhiệm vụ mục tiêu. 999 quả thực không thể tin được hai mắt của mình, còn có quan trọng nhất chính là, nguyên bản vẫn luôn tạp ở 99% hạnh phúc giá trị thế nhưng ở cuối cùng kia một giây, viên mãn. Cái quỷ gì? Đại lao thế giới nó không hiểu. Đây là chính hắn lựa chọn. Lưu lại một phục chế thể. Tiểu tỷ tỷ vì cái gì đều biết. Còn biết phục chế thể, ta thiên. 999 lẩm bẩm, nhưng thực lý giải Mục Hề tưởng lưu lại phục chế thể nguyên nhân, có phục chế thể, tiểu thị vợ chồng liền có người thừa hoan dưới gối, không đến mức người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tiểu tỷ tỷ, vì cái gì ngươi không cho nhiệm vụ mục tiêu lưu lại phục chế thể? Đều là cơ lộn, giống nhau như lúc, bảo đảm nhiệm vụ mục tiêu nhìn không ra tới. 999 vừa nói xong liền cảm nhận được vô tận khí lạnh, đằng đằng sát khí. Hàng ái vĩnh viễn là hàng ái, ta nhiệm vụ mục tiêu chỉ có thể là của ta. Chiếm hữu dục quá cường. 999 lưu lại một phục chế thể, hơn nữa làm ra giải quyết tốt hậu quả công tác. Mục Hề không có trước tiên rời đi vị diện này, mà là đi trước vị diện này biên giới, cũng chính là vị diện quản lý giả một phương thiên địa. Vị diện này là hiện đại mạt pháp vị diện, biên giới cũng là hiện đại phong cách, đơn giản đại khí biệt thự, đó là vị diện này biên giới, thiết kế phong cách xuất từ với vị diện quản lý giả cũng chính là thuật tan tay. Thuật còn đâu hắn 26 tuổi thời điểm nộ đạo. Nàng lúc ấy không có biện pháp đi tìm hắn, cho nên mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Đương Thuật An thấy biên giới đột nhiên xuất hiện một người, tức khắc kinh ngạc. Người tới ăn mặc phức tạp màu trắng lăng la váy dài, là cổ đại giả dạng, sinh dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh. Ngươi là? Hề Hề tỷ. Thuật An thử tính hỏi. Hắn ở ngộ đạo lúc sau liền cảm giác được Mục Hề bất đồng, chỉ là lúc ấy hắn còn quá non cũng không có thời gian đi kiểm chứng chuyện này. Mục Hề đi đến sofa trước ngồi xuống, vứt ra hai quyển sách. Nói, ân, hảo hảo học. Thuật An xác định đối phương thân phận, sau đó nhìn đến thư, mặt trên thình lình ấn vị diện quản lý giả pháp tắc vị diện quản lý giả tiến giai mấy cái chữ to. Hề Hề tỷ cũng là vị diện quản lý giả. Thuật An đem hoài nghi nói ra. Mục Hề không đáp lời, dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Hề Hề tỷ, nếu ngươi là vị diện quản lý giả nói, vì cái gì sẽ tới vị diện này tới đâu? Thần Khê ca lại là sao lại thế này? Thuật An hiện tại là một bụng vấn đề. Trước kia cái gì cũng không biết còn hảo, ít nhất không tiếp xúc quá phương diện này. Thuật An nghiêng đầu, Tuấn Mỹ trên mặt có chút ngoan ngoãn, còn có chút thuộc về Ninh Thần Khê ngốc manh thời điểm bóng dáng. Nếu Hề Hề tỷ không phải vị diện quản lý giả, vì cái gì có thể đi vào biên giới. Trên sofa người như cũ không nói gì, Thuật An cũng biết hỏi lại đi xuống không có ý tứ, vì thế mở ra thư, tinh tế nhìn lên. Mục Hề suy nghĩ, sau vị diện nàng còn có thể gặp được hắn sao? Nếu không thể gặp được nên như thế nào đi tìm? Mục Hề là có tin tưởng có thể tìm được, chỉ là sẽ phiền toái chút. Rốt cuộc có thể không chịu bài xích xuất hiện ở hai cái vị diện, khẳng định không phải người bình thường, nếu không phải người bình thường vậy là tốt rồi tìm nhiều. Ta đi rồi. Mục Hề đột nhiên đứng lên, đi phía trước đi rồi vài bước. An mặc đơn giản áo thun Thuật An lập tức từ sách vợ thượng ngẩng đầu, vội la lên, Hề Hề tỉ từ từ. Mục Hề dừng bước, rốt cuộc là chính mình bồi dưỡng, nhiều điểm kiên nhẫn. Mục Hề đang an ủi chính mình. Hề Hề tỉ. Về sau chúng ta còn có thể gặp nhau sao? Thuật An lo sợ bất an hỏi. Mục Hề không nói gì, thân ảnh dần dần biến mất ở đại khí biệt thự biên giới. Chương 49 Giang Sơn, Mỹ Nhân 1. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành cái thứ 2 vị diện, viên mãn hoàn thành, tích phân vì 159, ở trong chứa khí vận tử bồi dưỡng 60%. Mặt khác, tiểu tỷ tỷ ngươi còn có một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. 999 thật cao hứng thấy Mục Hề trở về, giảng thật. Đương nó thấy ký chủ nhà nó có thể đi Thuật An biên giới thời điểm, sợ tới mức thiếu chút nữa kịp thời. Vạn nhất nó ra tiểu tỷ tỷ ngưu bức rầm rầm không trở lại làm sao bây giờ. Anh, khóc chít chít. nếu không phải nó cùng tiểu tỷ tỷ còn có liên hệ, nó thật sự sẽ báo cáo chủ hệ thống. Con hảo, một vạn cái may mắn. Tiểu tỷ tỷ ngươi còn có một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội Nga, hiện tại muốn rút thăm trúng thưởng Mỹ. 999 lấy bán manh che giấu chính mình mất tự nhiên. Chịu đi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đạt được thượng phẩm chữa trị dịch một lọ, bực này chữa trị dịch có thể chữa trị trong thân thể hết thể ốm đau, nếu là vật chết cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Quan trọng nhất chính là, nay khoản thuộc tính có thể theo sử dụng vị diện biến hóa mà biến hóa, không cần lo lắng vật dẫn sẽ không chịu nổi dược tính Nga. Tiểu tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Còn có thể. Mục hề có rất nhiều chữ hàng, nhưng là muốn theo vị diện thay đổi mà thay đổi thuộc tính vẫn là không được, bình thường vật dẫn không chịu nổi nàng dược vật dự tính, điểm này 999 đồ vật vẫn là đáng giá khẳng định. Kia tiểu tỷ tỷ hiện tại muốn tiếp tục tiếp theo cái vị diện sao? Ân. Chủ tử, còn muốn tiếp tục tăng giá sao? Mục hề mở lộng lây đôi mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là quải châu rèm cửa, mà rèm cửa ngoại là đen nghìn nghịt một đám người. Bọn họ ăn mặc đều là cổ đại trang phục, nếu không phải đóng phim, như vậy nơi này chính là một cái cổ đại vị diện. Ân. Mục hề nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó nhắm mắt bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Vị diện này thật là một cái cổ đại vị diện, lại còn có không phải đơn giản cổ đại vị diện này là nữ tôn nam thi. Mang thai vẫn là nữ tử, nhưng nữ tử đương gia chủ ngoại, nam tử chủ nội. Nữ tử có thể làm quan kinh thương, nam tử lại không thể xuất đầu lộ diện, ở chỗ này. Nam tử địa vị tương đương thấp, mà nguyên chủ tên là Nguyễn Mục Hề, nhà giàu số một con gái duy nhất, hưởng hết hết thể sủng ái, hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên, nhưng là đồng thời, cũng học tập kinh thương, mưu lược, bao gồm quan trường tranh đấu, thậm chí, đế vương quyền mưu. Nếu là vô cùng đơn giản một cái thương nhân chi nữ quả quyết không có khả năng học tập đế vương quyền mưu, quái liền quái ở nguyên chủ thân sinh mẫu thân là đường kim thánh thượng. Nguyên chủ cùng đương triều tám đế khanh là Ly Miêu đổi thái tử, hai nhà phụ thân là bạn thân. Vì làm chính mình hài tử bình an lớn lên, nguyên chủ cha ruột cùng chính mình hảo huynh đệ thay đổi hài tử, mà cái kia tám đế khanh lại ở hai nhà người dưới sự bảo vệ bình an lớn lên. Vì làm hết thể trở về quỹ đạo, hai nhà người còn định ra hôn ước. Mà sai liền sai tại đây hôn ước thượng, tám đế khanh là yêu đơn phương nguyên chủ, mà nguyên chủ một lòng tư toàn nhào vào đương triều thái phó con vợ cả trên người, thái phó chi tử lại là điều động nội bộ quá nữ chính quân. Nguyên chủ vẫn luôn đem tám đế khanh đương đệ đệ, này liền thực xấu hổ. Tám đế khanh nhưng thật ra cái hiểu chuyện, chính là này nguyên chủ, một lòng nhào vào không nên phát nhân thân thượng, dẫn tới bị hoàng thái nữ cha được thân phận đều không tự biết, liên lụy chính mình người nhà mãn môn sao chảm, tám đế khanh đám người cũng thu được liên lụy, biếm vì thứ dân, cuối cùng bị hoàng thái nữ âm thầm giết hại. Nguyên chủ cảm thấy chính mình không tranh không đoạt, chính là thích nam tử, nàng đều không có bất luận cái gì cưỡng bách ý nguyện, nàng làm sai cái gì. Trừ bỏ yêu một cái không yêu chính mình người, vì cái gì liền phải rơi vào như thế kết cục. Nàng chưa bao giờ từng có đoạt đích chi tâm. Nếu không tranh cái kia vị trí vẫn là sẽ bị người kiêng kỵ, không bằng tranh một tranh. Nguyên chủ tâm nguyện chính là bảo hộ hai nhà người, trở thành nữ hoàng. Mà hiện tại tiến hành đến cái gì thời gian? Chính là nguyên chủ tưởng ở phòng đấu giá mua điểm đồ vật đưa cho thái phó chi tử, thật là. Mục hề khó được tưởng bạo thô khẩu. Ái mà không được, không bằng không yêu. Trên đài triển lãm chính là hai khối ngọc bội, tính chất cực hảo, chạm trổ cũng là tương đương xinh đẹp. Nếu là bình thường ngọc bội tự nhiên sẽ không xuất hiện ở phòng đấu giá. Này khối ngọc bội hảo liền hảo tại là khối khó được thả là ấm áp phát lạnh, thực thích hợp đeo ở trên người đông ấm hạ lạnh. Không chỉ có như thế, ở cái này quốc gia có cái phong tục, nữ tử tặng ngọc có ái mộ đính ước chi ý, Nguyễn Mục Hề tâm tư người qua đường đều biết. Hàn ấm hai ngọc chụp vẫn là muốn chụp, nhưng là đưa cho thái phó chi tử đó là không có khả năng, nhưng thật ra có thể ra công một chút đưa cho nhiệm vụ mục tiêu. Mục Hề một bộ màu trắng váy dài, ngồi ở trên giường, mở rực rỡ lung linh con ngươi. Chủ tử, hoàng thái nữ ở cùng chúng ta cạnh giới. Hơi lạnh thanh âm vừa nghe chính là cái nữ tử, hơn nữa là cái tương đương quyết đoán người, không khó nghe ra đối phương đối nút trai hề tôn trọng cùng trung thành. Tăng giá. Mục hề đôi mắt đều không nâng nói. Cuối cùng này hàn ấm hai ngọc vẫn là bị mục hề bắt lấy, hoàng thái nữ địa vị là so mục hề thân thể này cao, nhưng là so tiền tài, đối phương nơi nào so đến quá thân là nhà giàu số một chi nữ mục hề. Rốt cuộc hoàng thái nữ có thể hoạt động tài chính cũng không nhiều, mà nàng vì chính mình hình tượng càng không thể lấy quyền áp người. Cho nên hoàng thái nữ ăn mệt cũng chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng ướt. Thực mau tương quan nhân viên liền đem ngọc bội đưa tới, thái độ cực kỳ cung kính. Chủ tử. Màu đen quần áo nịt thôi yên đem hộp đưa tới. Mục hề vươn thon dài tích bạch tay, tùy tay đẩy ra vải đỏ, mâm thượng nằm hai khối màu trắng ngọc, hàng ngọc ánh sáng mát lạnh, nõn ngọc ánh sáng ôn nhuận, điêu khắc đồ án là trúc, đích xác thực thích hợp nam tử đeo. Nàng cầm lấy hai khối ngọc thu hảo, sau đó lại nằm trở về. Kế tiếp một ít hàng đấu giá Mộc Hề đều không có hứng thú, nhưng thật ra cách vách phòng người kêu giới kêu hăng say, mà cách vách phòng, chính là trong truyền thuyết Hoàng Thái Nữ. Làm Mộc Hề có hứng thú chính là kia áp chụp hàng đấu giá, là một phen đàn cổ lại xương thất huyền cầm. Kia cầm dùng Mộc Hề ánh mắt tới xem tự nhiên là coi thường, nhưng vị diện này, hẳn là đỉnh tốt. Chụp. Hắc Y thiếu nữ ngạch đầu, lập tức tiến lên đi cạnh giới. Áp chụp hàng đấu giá, giá cả tự nhiên không thấp, nhưng là so tài lực, còn không có người so đến quá Mộc Hề. 50 vạn lượng, còn có càng cao giới sao? Trên đài người chủ trì vẻ mặt kích động, 50 vạn lượng cũng không phải là số lượng nhỏ, này xa xa vượt qua mong muốn, hắn trích phần trăm khẳng định không thấp. Như vậy cao cạnh giới đã không phải người thường có thể thừa nhận, mà không ít người căn bản không dám tiếp tục cùng Mộc Hề cạnh giới, chỉ có Mộc Hề cách vách phòng Hoàng Thái Nữ đau khổ kiên trì. Mà liên ở đoàn người nhiệt tình tăng vọt thời điểm, đột nhiên có người lên đài cùng người chủ trì nói mấy câu. Khoảng cách tương đối gần người rất rõ ràng nhìn đến người chủ trì sắc mặt khó coi một cái trước mắt, nhưng là thực mau tươi cười như hoa, vẻ mặt cung kính gật đầu, nhỏ giọng nói, trở về nói cho Hoàng Thái Nữ điện hạ, tiểu nhân biết đến. Tuy rằng nhỏ giọng nhưng là vẫn là có người nghe thấy, kỳ thật cái này người chủ trì là cố ý. Không có tiền còn tới bán đấu giá, còn Hoàng Thái Nữ đâu. Mắt thấy chính mình trích phần trăm không thấp, cư nhiên làm hắn tạm dừng. Không biết đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ sao. Không sai. Người chủ trì chính là cố ý, hắn nói ra thanh, cũng không tính vi phạm Hoàng Thái Nữ nói, căn bản làm người chảo không được nhược điểm. Không thể không nói hắn là cái người thông minh. Chương 50 Giang Sơn, Mỹ Nhân 2. Khấu khấu khấu. Hắc Y thiếu nữ Thôi Yên nhìn về phía Mộc Hề, ở Mộc Hề ý bảo hạ lúc này mới đi mở cửa. Ngoài cửa đứng một cái thiếu nữ, Mộc Hề, phải nói Nguyễn Mộc Hề có điểm ấn tượng, là Hoàng Thái Nữ bên người người. Thiếu nữ đi vào nhà ở, đầu tiên là đối Mộc Hề hành một cái lễ, nói: Nguyên tiểu thư, nô tỳ phụng Hoàng Thái Nữ điện hạ chi mệnh cho ngài mang cái lời nói. Mộc Hề đầu cũng không nâng, căn bản không đem đối phương đương hồi sự. Thiếu nữ cũng không giận, rõ ràng hai người là cái gì quan hệ, vì thế mỉm cười nói, này độc cu cầm chúng ta Hoàng Thái Nữ điện hạ nhìn chúng, còn thỉnh Nguyễn tiểu thư bỏ những thứ yêu thích. Không cắt. Mộc Hề lạnh lùng nói câu. Thiếu nữ như cũng là mỉm cười, nói, Nguyễn tiểu thư là nhà giàu số một chi nữ, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là thương nhân nhà. Nguyễn tiểu thư đây là tưởng cùng hoàng quyền đối kháng sao? Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Nguyễn tiểu thư hẳn là biết cái gì nên vì cái gì không nên vì. Làm càn. Thôi Yên rút ra bội kiếm, hoành ở thiếu nữ trên cổ, nói, Hoàng Thái Nữ bên người người đều như vậy không hiểu lễ nghi tôn ti. Nếu không hiểu, nói vậy cũng không phải Hoàng Thái Nữ giáo không tốt, là thuộc hạ người bằng mặt không bằng lòng. Như thế, Thôi Yên không ngại thế Hoàng Thái Nữ điện hạ giáo huấn một chút ngươi. Nha nàng chủ tử kiểu gì ưu tú. Há là một cái nho nhỏ tỷ nữ có thể la lên hét xuống, như thế nhục nhã. Hôm nay nàng liền tính là đắc tội Hoàng Thái Nữ điện hạ cũng muốn đem nàng này chém giết tại đây. Mộc Hề nhưng thật ra không nghĩ tới Thôi Yên thoạt nhìn thanh thanh lánh lánh, cư nhiên như vậy biết ăn nói. Thiếu nữ vừa thấy Thôi Yên như vậy động tác, trong lòng cũng là chột dạ, nhưng là nghĩ đến chính mình chủ tử thân phận, eo vẫn là thực thẳng, nàng không cho rằng Mộc Hề sẽ đi đắc tội Hoàng Thái Nữ điện hạ. Nếu sẽ không nói, lưu chữ đầu lưới làm gì? Mộc Hề thay đổi tư thế, một bộ ta là đại lão bộ dáng, khí thế bằng bạc, đôi mắt đảo qua làm người không rét mà run. Là. Thôi Yên câu môi, duỗi tay, cắt đi, động tác sạch sẽ lưu loát. Thiếu nữ không kịp nói chuyện cũng đã bị cắt đi đầu lưỡi, nàng che lại đổ máu không ngừng miệng, nước nở, đau đến lăn lộn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ lớn mật như thế. Đem nàng ném văng ra. Đúng vậy Thôi Yên động tác thực mau, xách lên đối phương quần áo, mở cửa đem người ném đi ra ngoài. Tuy rằng không chém giết đối phương, nhưng là cái này giáo huấn cũng không nhỏ, Thôi Yên tỏ vẻ thực vừa lòng. Mộc Hề thưởng thức một chút bán đấu giá xuống dưới nón ngọc, nói, đi đem độc cú cầm mang tới. Thôi Yên tuân lệnh lúc sau lập tức đi ra môn. Đương Hoàng Thái Nữ nghe được tin tức xuất hiện ở Mộc Hề phòng thời điểm, độc cú cầm đã bị Mộc Hề chụp xuống dưới, Hoàng Thái Nữ biết được, trong lòng bực đến muốn chết. Nàng áp lực tức giận, tự nhận là khí thế cường đại nói, Nguyễn Mộc Hề ngươi có ý tứ gì? Công nhiên khiêu khích bổn cung. Bán đâu ra vật phẩm, không khiêu khích. Hoàng Thái Nữ hai câu lời nói, Mộc Hề bảy chữ trả lời nàng, nhân tiện nàng lại bỏ thêm câu, ngươi không xứng. Hoàng Thái Nữ, hôm nay Nguyễn Mộc Hề có điểm kiêu ngạo, so trước kia còn kiêu ngạo, càng chán ghét. Hoàng Thái Nữ hít sâu mấy hơi thở, xác định chính mình sẽ không bạo thô khẩu thời điểm lúc này mới nói, Nguyễn Mộc Hề ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ân, biết. Mộc Hề bình tĩnh trả lời. Hoàng Thái Nữ, tức giận. Lúc này Thôi Yên ôm độc cú cầm đi vào tới, vừa thấy đến này tư thế, lập tức xông tới, cảnh giác nhìn hoàng thái nữ đám người. Hành! Nguyễn Mục Hề bổn cung hỏi ngươi, ngươi vì cái gì tàn hại bổn cung tỷ nữ? Ngươi chính là như thế tàn nhẫn độc các sao? Hoàng thái nữ lời này sai rồi, nhà ta chủ tử tuy rằng là thương nhân chi nữ, nhưng tốt xấu là nhà giàu số một chi nữ, thiên chi kiêu nữ, cũng không phải là một cái nho nhỏ tỷ nữ có thể la lên hét xuống, mở miệng lục nhã. Thôi Yên tin tưởng hoàng thái nữ là có thể quản giáo tốt hạ nhân người, vậy thực rõ ràng là kia tỷ nữ bằng mặt không bằng lòng, chạy tới chuyên môn nhục nhã nhà ta chủ tử. Thôi Yên một phen lời nói trực tiếp bùm bùm đem Mục Hề nguyên bản chửi thầm nói ra tới. Đảo không phải Thôi Yên vẫn luôn giọng khách gát giọng chủ không màng tôn ti, mà là nguyên chủ vốn dĩ chính là lời nói thiếu người, vẫn luôn bưng cái cao lãnh bộ dáng, ở năng nôn thiện biện người trước mặt thực dễ dàng có hại. Thôi Yên là cái trung tâm người, không có khả năng làm chính mình chủ tử có hại, nàng tình nguyện chính mình dĩ hạ phạm thượng. Hoàng thái nữ khí cười, hẹp dài mắt phượng liếc coi Thôi Yên, châm chọc nói, bổn cung cùng nhà ngươi chủ tử nói chuyện, há có ngươi bực này hạ nhân xen một phần. Tuy rằng nói như vậy, cũng không thấy hoàng thái nữ có cái gì động tác, bởi vì nàng rất rõ ràng hiện tại không động đậy Mục Hề người bên cạnh, huống chi người này vẫn là Nguyễn Mục Hề tâm phúc. Nguyễn Mục Hề ngươi muốn xen vào hảo người bên cạnh, hôm nay bổn cung có thể không cùng nàng so đo, khó bảo toàn tiếp theo sẽ không gặp phải phiền toái. Đồng thời hoàng thái nữ biết Nguyễn Mục Hề thông minh lại không tốt lời nói, nàng cũng chính là ở phương diện này thực chiếm ưu thế. Nguyễn Mục Hề ngươi đem độc cũ cầm làm với bổn cung, sự tình hôm nay bổn cung liền không so đo. Hoàng thái nữ đôi tay phụ với sau lưng, khẽ nâng đầu, một bộ nàng cấp ra thiên đại ân điển bộ dáng. Mục Hề vây vây tay háo rộng, từ trên giường đứng lên, đối ôm cầm Thôi Yên nói, về nhà. Không đợi hoàng thái nữ phát tác, Mục Hề quay đầu đi, nói, hoan nên tới so đo. Hoàng thái nữ, em đi. Hảo kiêu ngạo. Nguyễn Mục Hề. Liền tính phía sau có người kêu gào, Mục Hề động tác cũng không có nửa phần tạm dừng. Nàng đi ra phòng đấu giá lên xe ngựa, đối Thôi Yên nói, có thể động thủ đừng nói lời nói. Có thể động thủ cũng đừng bi bi, lãng phí nước miếng. Thôi Yên, nhà nàng chủ tử khi nào như thế kiêu ngạo. Đối phương chính là quá nữ. Nói thật, Thôi Yên hiện tại trong lòng đều là hư, nếu không phải vì chủ tử, nàng mới sẽ không đi cùng đường đường hoàng thái nữ nói như thế. Thời buổi này có cái không tốt lời nói chủ tử thật sự thực tâm mệt ta. Xe ngựa lung lay, tốc độ rất chậm, ước chừng là bởi vì ở kinh thành nguyên nhân. Mục Hề ngồi ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, so sánh hiện đại vị diện, nàng đối vị diện này tựa hồ rất thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên, Mục Hề mở to mắt, nàng cảm giác được một tia rất quen thuộc hơi thở. Dừng xe. Khó được, Mục Hề thanh âm xuất hiện một tia khác cảm xúc. Thôi Yên chạy nhanh thít chặt mã, nghi hoặc nói, chủ tử. Mục Hề cực nhanh nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt đuổi theo kia quen thuộc hơi thở mà đi. Đó là một chiếc tương đương tinh xảo xe ngựa, thùng xe tứ giác treo lục lạc cùng tua, màu trắng sợi rối theo gió mà động. Thôi Yên vừa mới nhảy xuống xe ngựa liền thấy nhà mình chủ tử bay nhanh đuổi theo kia tinh xảo xe ngựa, nàng nội tâm là tương đương kinh ngạc. Chủ tử khi nào nhận thức dạng Thúy Huyền đầu bảng? Người nào? Mục Hề động tác quấy nhiễu trên xe ngựa sa phu, hắn tương đối tuấn tú khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh hoàng, vội vàng thít chặt mã. Nguyễn tiểu thư. Sa phu kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì? Bên trong xe ngựa truyền đến ưu nhã mà ôn nhuận thanh âm. Mục Hề vươn tay, muốn đi xốc màn xe. Nguyễn tiểu thư từ từ. Chủ tử. Hai người thanh âm đồng thời vang lên, Mục Hề tay một đốn, này màn xe cuối cùng là không có xốc lên. Mục Hề nhớ tới vị diện này nam tử địa vị, lập tức thu hồi tay, nhảy xuống xe ngựa, đối Sa Phu nói, bên trong người là ai? Sa Phu kinh hồn chưa định, không rõ Mục Hề rốt cuộc là có ý tứ gì, không biết bên trong người là ai còn xông loạn. Hồi Nguyễn tiểu thư nói, bên trong người là công tử nhà ta. Mục Hề nhấp miệng, này nói tương đương chưa nói. Nàng nhìn về phía Thôi Yên, Thôi Yên lập tức nói, bên trong người là dạng Thúy Huyền đầu bảng, Ngọc Cẩm công tử. Thanh lâu đầu bảng. Chương 51 Giang Sơn, Mỹ Nhân 3. Giờ phút này bên trong xe ngựa Ngọc Cẩm trong lòng liền rất buồn bực, hắn nhưng thật ra nghe nói qua vị này trong truyền thuyết Nguyễn tiểu thư. Nàng tuy rằng là nhà giàu số một chi nữ, lại cùng kinh thành ăn chơi trác táng nữ tử cực kỳ bất đồng. Nàng làm người nghiêm túc, cũng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi người, cũng không lưu luyến với yên phố liêu hẻm, càng sẽ không làm ra hôm nay như thế ăn chơi trác táng cử chỉ. Như vậy nghĩ, hắn vươn thon dài trắng non tay, đẩy ra màn xe, đang lúc hắn ngước mắt nhìn lại thời điểm, lập tức đâm nhập một đôi lưu quang lộng lẫy đôi mắt, tuy rằng lạnh lùng, lại cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác, nhưng hắn lại chưa từng gặp qua nàng. Mục Hề là nghe được thanh âm quay đầu, ánh vào mi mắt chính là ăn mặc màu trắng cẩm y trường bào thiếu niên, hắn đầu đội cùng sắc mũ có rèm, mơ hồ có thể thấy được ôn nhuận tinh xảo dung nhan, thật sự có thể nói có khuynh đảo giang sơn chi mạo. 999 hắn là nhiệm vụ mục tiêu. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu không cần bị giải cứu nói ta cũng phán đoán không ra Nga. 999 trong giọng nói có chút vui sướng khi người gặp họa, lại không biết Mộc Hề đã nhận ra thiếu niên chính là hắn. Nguyễn Tiểu Thư là có chuyện gì phân phó sao? Ngọc Cẩm công tử hơi liễm đôi mắt, ngữ khí ôn nhuận có lễ. Không. Đối Mộc Hề trả lời Ngọc Cẩm càng không thể hiểu được. Không có việc gì nói ngăn đón hắn làm gì. Hai người còn chưa từng gặp mặt. Không có việc gì nói, Ngọc Cẩm còn có việc trong người, liền đi trước một bước. Ôn nhuận thiếu niên vẫn là rất có lễ phép nói. Chuyện gì? Mộc Hề thực bình tĩnh truy vấn. Ngọc Cẩm. Sa Phu. Thôi Yên, chủ tử hôm nay làm sao vậy? Xem kịch vui mọi người. Cái này giống như cùng Nguyễn Tiểu Thư không có gì quan hệ. Ngọc Cẩm như cũng là hảo tính tình, không thấy nửa phần không vui. Nga. Mộc Hề rất muốn nói có quan hệ, nhưng là nàng thân thể này cùng Ngọc Cẩm không gì quan hệ, nàng còn có thể vặn vẹo đi nói. Mộc Hề cảm giác chính mình nếu nói có quan hệ nói, sẽ thực phiền toái đi giải thích. Ngọc Cẩm, đáp ứng rồi vì cái gì còn chưa tránh ra. Vị này Nguyễn Tiểu Thư rất kỳ quái. Có lẽ là chú ý tới Ngọc Cẩm ánh mắt, Mộc Hề nhảy xuống xe ngựa, thối lui vài bước. Ngọc Cẩm báo lấy cười, tuy rằng đối phương nhìn không thấy, ngay sau đó hắn buông màn xe, xe ngựa chậm rãi xuất phát. Chủ tử, đuổi kịp. Mộc Hề xoay người đi rồi. Vốn tưởng rằng sự tình đã kết thúc, vây xem mọi người nơi nào nghĩ đến nhà giàu số một chi nữ thế nhưng sẽ quay đầu ngựa lại, đi theo nhân gia Ngọc Cẩm công tử xe ngựa đi, còn không xa không gần treo. Từ đây kinh thành truyền lưu nhà giàu số một chi nữ Nguyễn Mộc Hề không hề ái mộ thái phó chi tử, di tình biệt luyến đến dạng Thúy Huyền đầu bảng Ngọc Cẩm công tử trên người. Vì thế, nhà giàu số một chi nữ thế nhưng không màng thế tục ánh mắt, rõ như ban ngày dưới đám đông nhìn chăm chú bên đường ngăn lại Ngọc Cẩm công tử xe ngựa, lần này còn chưa kết thúc, nàng còn theo sát Ngọc Cẩm công tử xe ngựa mà đi, theo người có tâm nói, luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi nhà giàu số một chi nữ thế nhưng tiến vào yên phố liêu hẻm, còn vào dạng Thúy Huyền. Vài cái canh giờ mới ra tới. Ngày hôm sau kinh thành hoàng thái nữ lấy quyền áp người lời đồn đãi cũng ở kinh thành truyền lưu mở ra, nghe nói nữ hoàng tức giận, quan hoàng thái nữ cấm đoán. Đây cũng là Mộc Hề đi rồi sự tình, lại nói bọn họ bên này, đương Thôi Yên đuổi tới dạng Thúy Huyền thời điểm, tức khắc thít chặt xe ngựa, trong lòng là tương đương thấp hỏng. Nàng rất rõ ràng nhà mình phu nhân là nghiêm cấm chủ tử tới yên phố liêu hẻm, trước kia chủ tử đều là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, hôm nay cái rốt cuộc là làm sao vậy? Chủ tử thật sự muốn vào đi sao? Phu nhân sẽ tức giận. Thôi Yên ý đổ vãn hồi Mộc Hề tâm. Ân. Mộc Hề ứng thanh, nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt đuổi theo kia xuống xe ngựa thiếu niên. Hắn trưởng sinh ngọc lập, thon dài như mai cốt tay vịn đỡ mũ có rẻm, tựa hồ có điều cảm ứng. Hắn xoay người, thình lình thấy cách đó không xa thiếu nữ. Nàng ăn mặc cùng hắn cùng sắc váy áo, khí chất thanh lãnh, giơ tay nhấc chân khó nén quý khí cùng uy áp. Chỉ là liếc mắt một cái, Ngọc Cẩm xoay người vào dạng Thúy Huyền. Mộc Hề lập tức nhấc chân đuổi kịp, Thôi Yên luôn luôn mặt vô biểu tình trên mặt xuất hiện một loại tên là sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, đánh vỡ nàng dị vãng diện than mặt. Ngọc Cẩm công tử thật đúng là mị lực đại, ngay cả chủ tử đều trúng chiêu. Dạng Thúy Huyền là kinh thành lớn nhất thanh lâu, trang hoàng cách điệu tự nhiên không thấp, náo nhiệt phồn hoa cũng không thua kém bất luận cái gì một nhà thanh lâu. Vị tiểu thư này là lần đầu tiên đến đây đi. Nhìn nhìn không quen mặt. An mặc màu xanh lá trường bào, thanh niên phe phẩy cây quạt đi tới, cười duyên nói: tiểu thư là tìm cái dạng gì? Nô gia nơi này là muốn cái gì dạng có cái dạng nào, chỉ cần ngài muốn, nô gia bảo quản cho ngài an bài hảo. Mộc Hề ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng ở thanh niên trên người, nói, ta tìm ngươi. Thanh niên nghe vậy hơi hơi sửng sốt, che miệng cười, nói, tiểu thư cũng thật sẽ nói cười. Chưa nói cười. Mộc Hề lạnh như băng nói. Thanh niên lập tức cười nói, kia xem ra là nô gia vẫn còn phong vật lạc. Tiểu thư bên này thỉnh. Thanh niên đi ở phía trước. Mộc Hề theo sát sau đó, sống không còn gì luyến tiếp Thôi Yên đi theo Mộc Hề mặt sau. Mộc Hề không biết, lầu hai phía trên, Ngọc Cẩm rỗi tay vén lên trước mắt Mạc Ly, nhìn cùng thanh niên rời đi thiếu nữ ánh mắt hơi hơi lập lòe. Công tử! Phía trước cái kia xa phu mắt thấy Ngọc Cẩm không có về phòng, nghi hoặc dò hỏi. Không có việc gì. Buông Mạc Ly tay che giấu ở to rộng tay háo rộng hạ, xoay người trở về phòng. Trang hoàng lịch sự tao nhã trong phòng, thanh niên tiếp đón tiểu thị đảo thượng nước trà. Lúc này mới ngồi xuống dò hỏi, không biết tiểu thư tìm nô gia là có chuyện gì. Ngọc Cẩm chuộc thân bao nhiêu tiền? Mộc Hề thẳng chuẩn cờ mờ nờ giờ hỏi, không có nửa phần che lấp. Thanh niên nghe được Ngọc Cẩm tên, ánh mắt lập lòe, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc trong kinh thành muốn vì Ngọc Cẩm chuộc thân người không ở số ít. Không biết tiểu thư họ gì? Nguyễn. Nguyễn. Chính là nhà giàu số một Nguyễn gia. Thanh niên nghi hoặc hỏi. Mộc Hề cũng không che lấp gật đầu. Thanh niên hít một hơi thật sâu, mở ra màu đỏ quạt lông, nói, Nguyễn tiểu thư, không phải nô gia không nghĩ vì ngài mở rộng ra phương tiện đại môn, chỉ là này Ngọc Cẩm không phải ta có thể làm chủ. Ai có thể làm chủ? Nhà mình nhãi con lợi hại như vậy. Còn có chỗ dựa? Chính hắn. Hắn nếu không xa đi theo người khác đi, nô gia cũng không biện pháp. Mục Hề. Nhà mình nhãi con như vậy có tiền đồ. Ta muốn gặp hắn. Cái này nô gia cũng chỉ có thể giúp ngài hỏi một chút, Ngọc Cẩm công tử không muốn làm sự tình, nô gia cũng không làm chủ được. Thanh niên nhấp miệng mà cười, nâng lên tay, làm người đi truyền lời.